Chương 4739, ba kiếm chế địch. La Quân nhìn đến thanh niên mặc áo trắng kia thời điểm, ánh mắt mãnh liệt biến hóa, tâm thần đều là chấn, kém chút lên tiếng kinh hô. Bởi vì vì thanh niên áo trắng chính là Trắng Xanh. Trắng Xanh là người thế nào? Lúc trước La Quân tiến vào tiên giới thời điểm, Mạc Ngự biến thành nam tử bộ dáng làm bạn tại bên cạnh mình, đồng thời dùng tên giả Trắng Xanh. Lúc này, La Quân nhìn đến thanh niên mặc áo trắng này lại như thế nào có thể không sợ hãi? Làm sao? Dạ Lưu Ly lập tức phát hiện La Quân thần sắc biến hóa. La Quân miệng há trương, muốn giải thích, lại không biết từ chỗ nào nói lên, chỉ có thể nói, ngươi có nhớ hay không Trắng Xanh? Dạ Lưu Ly nhìn qua La Quân rất nhiều trí nhớ, đối Trắng Xanh thực là khắc sâu ấn tượng. Có điều nàng sâu sắc là Mạc Ngữ bộ dáng. Lúc này thời điểm trải qua La Quân nhắc nhở, nhất thời nhớ tới. Trời ạ, chẳng lẽ cái này người là Mạc Ngữ? La Quân nói, hẳn là. Chỉ là Mạc Ngữ làm sao lại chạy đến nơi đây đến đâu? Lúc trước chính mình đi tiên giới chính là 500 năm sau sự tình. Bất quá bây giờ rất nhiều chuyện đều đã cải biến, Trần Hồng Mông cũng bị chính mình thật sớm mất đi. Chẳng qua là ban đầu trên địa cầu gặp mặt lúc, phát hiện Mạc Ngữ đối Trần Hồng Mông cũng không có gì nhớ nhung cùng yêu thương. Như vậy, Mạc Ngữ như thế nào tới chỗ này đâu? Mà lại, quá nhiều không thích hợp. Bởi vì La Quân phát hiện thanh niên áo trắng này tu vi cũng đến thiên nhân chỉ cảnh, tức là bán thánh tu vi. Lúc trước trên địa cầu lúc, Mạc Ngữ tu vi liền tạo vật cảnh đều còn không có lên. Làm sao có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong đến bán thánh chỉ cảnh đâu? Càng không hợp thói thường là Mạc Ngữ lại như thế, nào theo địa cầu đi tới nơi này. Mạc Ngữ không có khả năng tiến vào Vĩnh Sinh Chỉ Môn, bởi vì nếu như Mạc Ngữ tiến Vĩnh Sinh Chỉ Môn, như vậy Vô Vĩnh Sinh nhất định sẽ nói với chính mình. Hắn không thể nào là Mạc Ngữ a. La Quân trái lo phải nghĩ về sau, đối Dạ Lưu Ly nói. Dạ Lưu Ly cũng cảm thấy khả năng không lớn, nhân tiện nói, chẳng lẽ chỉ là giống nhau như lúc. Loại này trùng hợp, cũng không phải là không có đi. La Quân nói, chúng ta trước yên lặng nhìn biên. Dạ Lưu Ly gật đầu. Lón lên giống Trắng Xanh thanh niên áo trắng đi tới giữa sân về sau, không nói hai lời, liền hướng cái kia ban đầu Hồng Ngọc bọn người xuất thủ. Thanh niên áo trắng tu vi cũng là khủng bố cùng cực, chỉ thấy trong tay hắn tế ra một kiện pháp khí, lại là Thất Tiết Hắc Cốt Roi. Cái kia Thất Tiết Hắc Cốt Roi trong nháy mắt tuột tay mà ra, vào hư không bên trong hóa thành bảy đạo Hắc Cốt thần kiếm, sau đó chém giết điên cuồng hướng ban đầu Hồng Ngọc. Mỗi một kiếm đều là cuồng mãnh tuyệt luân, phảng phất muốn đem sao trời xuyên thủng. Mạnh đại ảo nghĩa đánh giết mà đi. Pháp tắc, gen thần lực, thiên địa nghịch chuyển. Ban đầu Hồng Ngọc không khỏi hoảng sợ, cấp tốc lùi lại, lập tức vận chuyển trong tay pháp kiếm ngăn cản. Pháp kiếm hình thành kiếm nhận phong bạo, liền đem Thất Tiết Hắc Cốt thần kiếm toàn bộ nhốt chặt. Song phương đấu lên pháp đến, không ai nhường ai. Mà lúc này, Lô Nạp Minh rốt cục đến thở dốc, chỉ thấy hắn hai mắt huyết hồng, bạo giống một tiếng, trong tay kim cương quyển chấn động mạnh một cái, chính là đem cái kia còn lại cao thủ đánh giết toàn bộ cho chấn trở về. Đồng thời, Lô Nạp Minh vung tay lên, tay áo cuốn một cái, liền đem tiểu công chúa cho cuốn vào trong tay áo. Đó lấy, thân hình chớp động, hướng phía trước một tên nam tử đánh tới. Nam tử kia chính là thần thánh cảnh tầng 9 tu vi cũng là không thấp. Vận chuyển trong tay phương thiên giản đột nhiên chém giết. Oanh! Kim cương quyển cùng phương thiên giản giết cùng một chỗ, nhất thời dung ra cuồng mãnh dao động, năng lượng điên cuồng ba động. Nam tử kia bị chấn ra ngoài ngàn mét. Cùng lúc đó, còn lại bốn tên cao thủ lại đã đánh tới. Lô Nạp Minh thân hình lắc lư, một bên tránh né, một bên lấy kim cương quyển đánh trả. Cái kia bị dung ra đi nam tử cũng rất nhanh gia nhập vào bên trong vòng chiến. Song phương chém giết cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, khó phân thắng bại. Nguyên thị gia tộc bên này, ban đầu Hồng Ngọc lại là dần dần không địch lại thanh niên mặc áo trắng kia. Thanh niên áo trắng tu vi xem ra cùng ban đầu Hồng Ngọc tương xứng, nhưng thanh niên áo trắng pháp lực chỉ thâm hậu, lại tựa hồ là đang ban đầu Hồng Ngọc phía trên. Ban đầu Hồng Ngọc trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, thanh niên áo trắng dần dần vận kình, vững vàng áp chế. Đến mức Lô Nạp Minh bên kia, năm người vây công Lô Nạp Minh một người, Lô Nạp Minh khó chiếm thượng phong. Tăng thêm lúc trước đã tốn lực quá nhiều, lúc này dần dần chiếm cứ hạ phong. Nhưng là năm người kia muốn như vậy đánh bại Lô Nạp Minh, lại cũng khả năng không lớn. Đến mức ban đầu Hồng Ngọc cùng thanh niên áo trắng bên này, như là ban đầu Hồng Ngọc bị thua, như vậy Nguyên Thị bên này tất nhiên là một con đường chết. La Quân cùng Dạ Lưu Ly quan chiến đồng thời cũng có thể cảm giác được gen lưới tồn tại, gen lưới bên trong lực lượng đang bị những thứ này người cuồng mãnh điều động. La Quân hơi hô hấp một cái, cũng có thể đem gen lưới bên trong lực lượng hút tới thể nội. Gen lưới bây giờ đã cường đại đến bất khả tư nghị cấp độ, cũng không phải một người nào đó có thể độc chiếm. Ban đầu Hồng Ngọc cùng thanh niên áo trắng chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn, thanh niên áo trắng vận chuyển Thất Tiết Hắc Cốt Roi, trong nháy mắt liền để Thất Tiết Hắc Cốt Roi liền cùng một chỗ, sau đó đột nhiên chém giết hướng ban đầu Hồng Ngọc. Một roi kéo xuống, Thất Tiết Hắc Cốt liên tiếp tuôn ra như pháo trúc đồng dạng ma âm. Ma âm rót vào thai, lực lượng chém giết, kiếm khí tung hoành. Ban đầu đỏ trong tay ngọc pháp kiếm cực lực ngăn cản. Thanh niên áo trắng bỗng nhiên đem cái kia Thất Tiết Hắc Cốt Roi quấn quanh ở trong tay, hóa thành màu đen gai xương, sau đó thẳng hướng ban đầu Hồng Ngọc. Ban đầu Hồng Ngọc lấy tay trung pháp kiếm đâm tới. Bọn họ đều là thiên nhân chi cảnh tu vi, đấu pháp lúc này thời điểm đã là phản pháp quy chân, không có quá nhiều màu sắc rực rỡ. Ầm ầm. Ban đầu Hồng Ngọc sau lùi lại mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Trắng Xanh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ban đầu Hồng Ngọc tức giận không thôi, nói, chúng ta Nguyên gia đối với các ngươi Bạch gia vẫn luôn tính toán khách khí, ngươi tại sao muốn cuốn vào trận này thị phi bên trong? Chẳng lẽ ngươi không sợ? Thật gọi Trắng Xanh. La Quân cùng Dạ Lưu Ly nghe đến ban đầu Hồng Ngọc lời nói, không khỏi ngạc nhiên. Nếu nói giống nhau như lúc, cũng là không tính quá kỳ quái. Nhưng giống nhau như lúc về sau, tên cũng giống như vậy, cái này nhưng là quá cổ quái. La Quân cùng Dạ Lưu Ly không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái kia Trắng Xanh nghe đến ban đầu Hồng Ngọc lời nói sau, lớn tiếng cười lạnh, nói, ban đầu Hồng Ngọc, Nguyên gia còn không phải cái này tỉnh vực tuyệt đối thiên, Bạch gia bây giờ không phản kháng, chẳng lẽ còn chờ các ngươi đem Lô gia toàn bộ diện trừ về sau, lại bó tay chờ chết sao? Ban đầu Hồng Ngọc nghiêm nghị nói, về sau muốn thế nào đối với các ngươi Bạch gia, đó còn là không thể biết được. nhưng hôm nay ngươi như vậy lỗ mãng xuất thủ, ngày mai liền là các ngươi Bạch gia diệt vong thời điểm. Trắng xanh cũng là lệ cười, nói, ta chỉ sợ ngươi không gặp được ngày mai sát trời. Ban đầu Hồng Ngọc hừ nói, chưa hẳn. Đông nhiên xoay người chạy, tốc độ cực nhanh. Trắng xanh nói, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Liên muốn đuổi theo. Nhưng lúc này thời điểm, cái kia vây công Lô Nạp Minh Trung nam tử bên trong, có hai cái chạy tới ngăn chặn Trắng xanh đường đi. Loại này trì hoãn, cái kia Ban đầu Hồng Ngọc trong nháy mắt đã chạy xa. La Quân hướng Dạ Lưu Ly nói, chặn đứng Ban đầu Hồng Ngọc, đừng để nàng đi. Ta ở chỗ này nhìn xem tình huống. Dạ Lưu Ly gật đầu. Sau đó, thân hình thoát một cái, liền đuổi theo. La Quân đồng thời không lo lắng Dạ Lưu Ly an nguy, vốn là khoảng cách lân cận, hắn có thể tùy thời cứu viện. Tăng thêm Dạ Lưu Ly nắm giữ Thái Sơ kiếm cùng trụ thiên huyền máy đồ, bản thân liền là gần như vô địch tồn tại. Dạ tinh hồn bản thân liền bị La Quân chế tạo thành quang từ lực lượng, bay lên có thể đạt tới siêu quang tốc cấp độ. Ban đầu Hồng Ngọc chạy trốn tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng Dạ tinh hồn bỗng nhiên đem trụ thiên huyền máy đồ hóa thân phi hành khí, sau đó khởi động nội bộ quang từ thần lực, trong nháy mắt siêu việt tốc độ ánh sáng. Trong nháy mắt đó, sau lưng các loại năng lượng bị trụ thiên huyền máy đồ dẫn dắt, hình thành to lớn lốc xoáy. Đồng dạng phi hành thời điểm, La Quân đều nhường Dạ tinh hồn bảo trì bình thường tốc độ, tận lực không muốn siêu việt tốc độ ánh sáng, miễn cho dẫn tới không tất yếu phiền phức. Vậy một chút, Dạ tinh hồn rốt cục mang theo Dạ Lưu Ly một chút đến Ban đầu Hồng Ngọc phía trước. Ban đầu Hồng Ngọc bản thân liền là chưa tình hồn, lúc này thấy đến đuổi theo phía sau người tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi cấp độ, tâm lý liền càng thêm khủng hoảng. Lúc này, nàng đứng nghiêm thân hình, cũng rốt cục thấy rõ người đến. Người đến chính là Dạ Lưu Ly. Ban đầu Hồng Ngọc dò xét Dạ Lưu Ly, không khỏi hồ nghi. Vốn cho rằng phía sau truy sát là Trắng Xanh, nhưng lại cảm thấy Trắng Xanh không có nhanh như vậy tốc độ. Lúc này gặp người đến lại là cái lạ lẫm mỹ lệ nữ tử, nhịn không được nói, ngươi là ai? Vì sao cản ngăn cản đường đi của ta? Dạ Lưu Ly cười lạnh một tiếng, nói, không cần nói nhảm tất nhiều lời, ta không muốn giết ngươi, hờ vọng ngươi hiểu rõ tình hình thức thời, thúc thủ chịu trói. Không phải vậy đao kiếm không có mắt, thương tổn ngươi cũng không tốt. Cuồng vọng. Ban đầu Hồng Ngọc không khỏi giận dữ, cũng không nhiều lời, vung vậy trong tay pháp kiếm, ngưng tụ toàn thân thần lực, sau đó một kiếm kinh hồng, thẳng hướng Dạ Lưu Ly. Dạ Lưu Ly hét lớn một tiếng đến được tốt, chủ thiên huyền máy đồ trong nháy mắt bao lấy cổ tay nàng, đó lấy Thái Sơ kiếm nơi tay, toàn lực huy động. Trong nháy mắt đó, tự thân lực lượng cùng trụ thiên huyền máy run tổ lý lượng dung hội một lò. Dạ Lưu Ly chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, lực lượng cuồng bạo đến không gì sánh kịp cấp độ. Giờ khắc này, thì cảm giác mình là thân thể tại thiên kiếm thần vực bên trong, lực lượng vô cùng. Sau đó cũng vung ra một kiếm. Ầm ầm. Hai đạo kiếm quang chém giết cùng một chỗ. Cứ việc ban đầu Hồng Ngọc tu vi tại Dạ Lưu Ly phía trên, cảnh giới còn có thể áp chế. Nhưng Dạ Lưu Ly lực lượng thực sự quá cường hoành bá đạo, thiên kiếm ảo nghĩa, quang tử thần lực toàn bộ hội tụ thành kiếm đạo chi lực. Một khắc này, ban đầu Hồng Ngọc chỉ cảm thấy chính mình tất cả ảo nghĩa, lực lượng, kiếm ý đều bị đối phương mạnh đại hồng thủy điện lưu đánh trúng. Sao đều ngăn cản không nổi, thân hình nhanh lùi lại, kiếm ý cũng bị toàn bộ đánh tan. Nàng mãnh liệt chấn động toàn thân, vừa mới đem đối phương lôi đỉnh kiếm ý đánh sơ xác. Dạ Lưu Ly không nói hai lời, lại là một kiếm đánh tới. Thái Sơ trong kiếm tàng hoa chi nước mắt, vốn cũng có thể không nhìn cảnh giới, đem tất cả lực lượng ăn mòn. Ban đầu Hồng Ngọc muốn tránh, tránh không rơi. Muốn chạy trốn, trốn không. Cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục tiếp chiêu. Pháp kiếm thúc ra, ầm ầm. Song kiếm chém giết cùng một chỗ, nhất thời kiếm quang đầy trời nổ bắn ra. Ban đầu Hồng Ngọc lần nữa nhanh lùi lại, chỉ cảm thấy đối phương kiếm ý xâm nhập toàn thân cao thấp, đột ngột sinh ra tê liệt. Còn không kịp phản ứng, Dạ Lưu Ly kiếm thứ ba đã giết tới. Ban đầu Hồng Ngọc lực lượng bị đánh tan, không kịp ngưng tụ. Giờ khắc này không khỏi không còn hy vọng, thầm nghĩ, mạng ta xong rồi. Nhưng ở thời khắc mấu chốt, Dạ Lưu Ly lại không có giết chết Ban đầu Hồng Ngọc, chỉ là đột nhiên thu kiếm, tiếp lấy một trường chém giết tại nàng trên bờ vai. Oeng. Ban đầu Hồng Ngọc chỉ cảm thấy thân thể như bị điện giật, ngũ tạng lục phủ toàn bị đánh tan, pháp lực cũng theo tan tác một mảnh. Chương 4740, Thiên kiếm chính thức. Dạ Lưu Ly tu vì thực tế phía trên cũng đã đến tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong, khoảng cách bán thánh một bước ngắn. Mà lại, nàng tu luyện Thiên kiếm đạo, vốn thân kiếm ý thì vô cùng sắc bén, áp đảo cùng cảnh giới cao thủ phía trên. Bây giờ lại có trụ thiên huyền máy đồ cùng Thái Sơ kiếm tăng thêm, cơ hội chẳng khác nào thân thể tại thiên kiếm thần vực bên trong, đừng nói đánh cái bán thánh không có vấn đề, cũng là đánh chuẩn thánh, thánh nhân, độ khó khăn cũng là không lớn. Dạ Lưu Ly đồng thời còn nắm giữ thăng gìn giữ hòa bình hàng duy bản sự, cái này cũng có thể để cho nàng đứng ở thế bất bại. Lại nói lúc này, nàng đem ban đầu Hồng Ngọc bắt về sau, liền hỏa tốc tiến đến cùng La Quân tụ hợp. La Quân bên này còn đang quan sát Bạch Thanh bọn người chiến đấu, Bạch Thanh cùng Lô Nạp mình cùng một chỗ đối phó còn lại 5 người. Theo cái kia ban đầu Hồng Ngọc bại trốn, còn lại 5 người lại sao có thể là hai người bọn họ đối thủ? Chỉ một lúc sau, 5 người kia liền bị Bạch Thanh còn có Lô Nạp mình toàn bộ chém giết hầu như không còn. Sự tình đã đến nước này, cũng không có cái gì lưu thủ tất yếu. Lô Nạp Minh chém giết cái cuối cùng địch nhân về sau, liền tới đến Bạch Thanh trước mặt, ôm quyền cảm kích, nói: "Được huynh đài cứu giúp, vô cùng cảm kích. Hôm nay nếu không phải huynh đài trượng nghĩa, ta cùng tiểu công chúa chỉ sợ đã là ban đầu đỏ dưới bậc thềm ngọc chi tù." Bạch Thanh mỉm cười, nói: "Lô huynh khách khí." Đón đến, khẽ nhíu mày, nói: "Chỉ là đáng tiếc để ban đầu Hồng Ngọc cho đào tẩu." Lô Nạp Minh cũng là nặng nề thở dài, nói: "Ban đầu Hồng Ngọc cái này vừa đi tất nhiên muốn đem huynh đài sau lưng ngươi gia tộc đều cho liên lụy tiền đến, đây là chúng ta Lô gia chớ tội lỗi lớn." Bạch Thanh nói: "Lô huynh, ta như là đã xuất thủ, thì làm tốt xấu nhất dự định cùng chuẩn bị." Lô Nạp Minh nhìn chăm chú Bạch Thanh một cái chớp mắt, nội tâm lại có các loại ý nghĩ cùng đề phòng. Cũng sợ đối phương muốn nhân cơ hội dung nhập Lô gia, tìm tới lãnh tụ Luke, càng sợ đây là nguyên thị khổ nhục kế. Chờ chút, hắn sống sáo giang hồ nhiều năm, lại có thâm hậu như vậy tu vi tại thần, cho nên cũng tuyệt không phải cái gì làm càn làm bậy. Bạch Thanh tự nhiên cũng biết Lô Nạp Minh các loại phòng bị, chỗ lấy lúc này khách sáo sau đó, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Lô Nạp Minh liếc nhìn bốn phía liếc một chút về sau, nói: "Huynh đài, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta tìm yên lặng chỗ lại đi tự thoại." Bạch Thanh gật đầu, nói: "Tốt." Hai người rất nhanh liền hướng vũ trụ chỗ sâu bay đi. Dạ Lưu Ly lúc này thời điểm cũng tới đến La Quân trước mặt, nàng đem ban đầu hồng ngọc đưa cho La Quân. Đưa đồng thời hùng dũng ngoại vệ, khí phách hiên ngang, rất có tranh công ý vị. La Quân cười ha ha một tiếng, sau đó liền đem ban đầu hồng ngọc cho nhét vào trụ thiên huyền máy đồ bên trong. Dạ Lưu Ly cũng biết Lô Nạp Minh cùng Bạch Thanh đã đi, ngay sau đó lại nói: "Chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên?" La Quân gật đầu, nói: "Đương nhiên. Chúng ta hiện tại đối cái này vô hạn tình vực còn có quá nhiều không hiểu, lần này nhìn có thể hay không thuận lợi tìm tới Luke. Nếu như tìm tới Luke, cũng chẳng khác nào đem phiền phức giải quyết một nửa." Dạ Lưu Ly nói: "Vậy còn không truy." Sau đó, hai người tiên vào trụ thiên huyền máy đồ bên trong. Dạ Tinh Hồn khu động trụ thiên huyền máy đồ tia chớp đuổi theo. Ở trong hư không truy ước chừng 3 giờ, về sau, đi tới một mảnh phi thường bao la hư không bên trong. Đó lấy, phía trước bóng người bỗng nhiên thoáng hiện. Một giây sau, cái kia Bạch Thanh cùng Lô Nạp Minh lại là đi mà quay lại, đồng thời lấy Mạc Đại Pháp lực đem trụ thiên huyền máy đồ cho bao phủ lại. Bạch Thanh ngăn lại trụ thiên huyền máy đồ đường đi, ánh mắt sắc bén, bỗng nhiên xuất thủ, liền lấy một nói bàn tay lớn màu vàng nóng nắm bắt hướng trụ thiên huyền máy đồ. Dạ Tinh Hồn phát giác được Bạch Thanh ý đồ, lập tức biến hóa trụ thiên huyền máy đồ, trụ thiên huyền máy đồ hình thành một cái tròn vo hình cầu, mãnh liệt bạo phát ra khủng bố quang từ thần lực. Bạch Thanh một chảo phía dưới, chỉ cảm thấy hình cầu bên trong điện lực kinh người. Hắn lạnh hừ một tiếng, muốn mạnh mẽ trấn áp. Thế nào biết hình cầu bên trong lực lượng càng sâu, vay một chút, thế mà đem hắn đại thủ ấn chấn thành phấn vụn. Bạch Thanh không khỏi giận dữ, thiện tay tế ra thất tiết hắc cốt roi. Cái kia thất tiết hắc cốt roi mãnh liệt biến hóa thành một miệng hắc kiếm lăng không, sau đó mãnh liệt chém giết hướng trụ thiên huyền máy đồ hình cầu. Cái kia Lô Nạp Minh ở một bên cũng không có nhàn rỗi, thế ra kim cương quyển đụng thẳng hướng trụ thiên huyền máy đồ biến thành hình cầu. La Quân cùng Dạ Lưu Ly vẫn chưa xuất thủ. Hai người cũng muốn nhìn một chút Dạ Tình Hồn ứng đối năng lực. Dạ Tình Hồn bản thân là không có cảnh giới, hắn trí tuệ cùng tri thức bắt nguồn từ La Quân siêu nao tình thạch. Cho nên, như nhất định muốn nói cảnh giới, cái kia chính là cùng La Quân cảnh giới một dạng. Trụ thiên huyền máy đồ chính là bên trong thiên địa kỳ bảo, tính chất vô cùng cứng cỏi, cơ hồ không có cái gì lực lượng có thể đem trụ thiên huyền máy đồ chặn phá. Tăng thêm tiên đài diệu dụng chờ một chút, trụ thiên huyền máy đồ liền trở thành một cái phi thường cường đại vật chứa. Dạ Tình Hồn tăng thêm trụ thiên huyền máy đồ tổ hợp về sau, thực lực không thể coi thường. Lúc này, Bạch Thanh cùng Lô Nạp Minh đồng loạt ra tay. Dạ Tình Hồn cấp tốc biến hóa, đồng nhiên hóa thành ánh sáng từ vòng xoáy, các loại kia kiếm quang cùng kim cương quyển cùng một chỗ chạm giết tới về sau, vòng xoáy liền đem hai loại chém giết chỉ lực bao lấy. Đó lấy, khởi động tình hồn thế giới bên trong cường đại quang từ xoắn giết. Ầm ầm. Trong nháy mắt đó, Bạch Thanh cùng Lô Nạp Minh trong nao vực liền cảm nhận được quang từ hải dương. Bọn họ thánh lực, kiếm lực bị toàn bộ xoắn giết thành phấn vụn. Dạ tinh hồn thế giới hấp thu nhiều năm như vậy lực lượng, lúc này đã sớm cường đại đến không tưởng nổi. Đây cũng là La Quân bây giờ lực lượng 10 phần nguyên nhân chỗ. Dạ Tinh Hồn một chút đem Bạch Thanh cùng Lô Nạp Minh công kích tiêu trừ về sau, tiếp lấy cũng không có tiếp tục đánh giết. La Quân cùng Dạ Lưu Ly theo trụ thiên huyền máy đồ bên trong mau chóng bay ra. Trụ thiên huyền máy mưu toan nhanh nhanh hóa thành bạc áo choàng đến Dạ Lưu Ly trên thân. Bạch Thanh cùng Lô Nạp Minh lúc này thời điểm cũng là thấy rõ ràng La Quân cùng Dạ Lưu Ly, hai người trong mắt kinh nghi bất định. Bọn họ thực rất sớm đã cảm nhận được La Quân cùng Dạ Lưu Ly nhìn trộm. Về sau rời đi tại chỗ cũng là nghĩ chứng thực tâm lý cảm giác. La Quân cùng Dạ Lưu Ly tiếp tục theo đuổi không bỏ, hai người cũng là xác thực nhất định là có người đang truy tung. Bạch Thanh trong mắt lóe lên lệ quang, liếc nhìn La Quân cùng Dạ Lưu Ly, nói: "Các ngươi là ai? Tại sao muốn đuổi theo chúng ta không thả?" Lô Nạp Minh trầm giọng nói: "Các ngươi là Nguyên Thị người." La Quân cười nhạt một tiếng, nói: "Hai vị chớ nên hiểu lầm, chúng ta cũng không phải là Nguyên Thị người. Nếu như chúng ta là Nguyên Thị người, hai vị sớm đã trở thành chúng ta dưới thềm chỉ tù." Bạch Thanh lạnh hừ một tiếng, nói: "Khó tránh khỏi các ngươi là muốn theo dõi chúng ta, tìm tới Luke đại sư." Dạ Lưu Ly nói: "Chúng ta xác thực là muốn tìm được trong miệng ngươi chỗ nói Luke, thì tính sao?" Nàng ngược lại là thẳng thắn. Cái này khiến La Quân đều có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng sẽ không quái Dạ Lưu Ly. Hắn nghĩ đến, cũng không cần thiết đến nói láo. Hắn cùng Dạ Lưu Ly bản thân thì không am hiểu nói láo. Lô Nạp Minh cùng Bạch Thanh thấy đối phương thừa nhận, không khỏi thất sắc. Lô Nạp Minh hừ lạnh nói, coi như ta chết, cũng sẽ không để cho các ngươi tìm tới chủ nhân nhà ta. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, cần gì cố chấp đâu. Chúng ta cũng không phải là Nguyên Thị người. Có lẽ ngươi để cho chúng ta tìm tới nhà ngươi chủ nhân, ngược lại là các ngươi Lô thị cứu rỗi chỉ đạo. Lô Nạp Minh trong mắt hàn ý càng thêm, nghiêm nghị nói, các ngươi rốt cuộc là ai? La Quân cũng không muốn ăn ngay nói thật, nói, chúng ta là ai, cái này nói rất dài dòng. Nếu để cho chúng ta nhìn thấy Luke, cái kia ngược lại là có thể nói. Lô Nạp Minh nói, mơ tưởng. Nói xong về sau, trong tay kim cương quyển bắt đầu bạo phát kim quang, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bạch Thanh cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Quân nhìn về phía Bạch Thanh, trên thực tế, hắn một mực tại chú ý Bạch Thanh thần sắc biến hóa. Hắn phát hiện Bạch Thanh tại nhìn đến chính mình thời điểm, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Cái này dị dạng là chỉ Mạc Ngữ nhìn thấy chính mình loại kia dị dạng. Hắn là Mạc Ngữ sao? La Quân cảm thấy không thể nào là Mạc Ngữ. Chỉ là đây hết thảy đều quá khéo. Sau lưng đến cùng có huyền cơ gì, La Quân cũng không nói lên được. Đối mặt Bạch Thanh cùng Lô Nạp Minh ý, La Quân cùng Dạ Lưu Ly cấp tốc trao đổi ý niệm. Dạ Lưu Ly nói, nghĩ kỹ tốt câu thông là không thể nào, thẳng thắn đem hai người này đi đầu bắt giữ. La Quân gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như thế. Dạ Lưu Ly cười một tiếng, nói, ta tới đi, ngươi ở bên vì ta lực trợ. La Quân nói, tốt, ngươi cẩn thận nhiều. Thương lượng song song về sau, La Quân liền lui ra vòng chiến. Cái kia Bạch Thanh cùng Lô Nạp Minh thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực, có chút không rõ ý đồ đối phương. Dạ Lưu Ly người khoác bạc áo choàng, tay cầm Thái Sơ kiếm, hướng Bạch Thanh cùng Lô Nạp Minh lãnh đạm cười một tiếng, nói, nhìn đến hiện tại đã không cần nói nhảm, hai vị xuất thủ một lượt đi. Cuồng vọng. Bạch Thanh trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ. Lô Nạp Minh cũng là hai mắt huyết hồng. Dạ Lưu Ly mỉm cười, nói, có phải hay không cuồng vọng, thử qua liền biết rõ. Bạch Thanh cùng Lô Nạp Minh nhìn nhau, hai người ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời, đồng nhiên liền hướng Dạ Lưu Ly xuất thủ. Thất Tiết Hắc Cốt Roi tại Bạch Thanh toàn lực thôi động dưới, trong nháy mắt hóa thành một đầu cầu vồng chém tới Dạ Lưu Ly. Cái này một cái chớp mắt, Bạch Thanh đem tự thân pháp lực thôi vận đến cực hạn. Cũng biết lúc này chủ quan không qua loa được, chính là sinh tử tồn vong thời khắc. Oeng! Thất Tiết Hắc Cốt Roi hóa thành một đạo kiếm quang. Đạo kiếm quang này có thể đem thương khung chém giết. Lô Nạp Minh cũng đem Kim Cương Quyền vận chuyển tới cực hạn, Kim Cương Quyền hóa ra vô số tàn ảnh, sau cùng tàn ảnh toàn bộ hòa làm một thể, chém ra một đạo vô thượng thần vòng. Dạ Lưu Ly người ở bên trong, vận chuyển Thái Sơ kiếm, bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, Thái Sơ kiếm bỗng nhiên bộc phát ra khủng bố tuyệt luân kiếm ý tới. Một kiếm chém tới Thất Tiết Hắc Cốt Roi kiếm quang. Oeng! Thái Sơ kiếm đem Thất Tiết Hắc Cốt Roi kiếm quang trong nháy mắt chém làm vỡ nát. Đồng thời, Thái Sơ kiếm lại chuyển một cái, chém tới Kim Cương Quyền. Oeng! Kim Cương Quyền cùng Thái Sơ kiếm sát cùng một chỗ, lập tức thì bị bắn ngược về đi. Dạ Lưu Ly thi triển ra tương tự vô cực 13 kiếm thuật. La Quân về sau cải tiến một cái phiên bản, gọi là Hỗn Độn Tam Kiếm. Dạ Lưu Ly cũng không hề dùng La Quân phiên bản, nàng chiêu này gọi là Thiên Kiếm chính thức. Vô luận là vô cực 13 kiếm vẫn là Hỗn Độn Tam Kiếm, thậm chí Thiên Kiếm chính thức, nguyên lý thực đều là không sai biệt lắm. Khác biệt là, vô cực 13 kiếm là sau cùng đem tự thân lực lượng tiêu hao hầu như không còn, mà Hỗn Độn Tam Kiếm cùng Thiên Kiếm chính thức cũng sẽ không, thì là giữ lại 1/3 lực lượng. Dạ Lưu Ly Thiên Kiếm chính thức thi triển đi ra, đệ nhất kiếm cùng kiếm thứ hai phân biệt đem đối phương Thất Tiết Hắc Cốt Roi cùng Kim Cương Quyền đánh lui. Chương 4741, Uy Vũ. Chu Thiên Huyền máy đồ quấn quanh ở Dạ Lưu Ly trên cổ tay cầm kiếm, Thiên Kiếm chính thức một mạch mà thành. Đệ nhất kiếm cùng kiếm thứ hai đánh lui Lô Nạp Minh cùng Trắng Xanh công kích, đó lấy, kiếm thứ ba cùng kiếm thứ tư cũng phân biệt chém tới Trắng Xanh cùng Lô Nạp Minh. Trắng Xanh cùng Lô Nạp Minh chỉ cảm thấy đối phương kiếm lực khủng bố, dường như có thể chém giết Cửu Thiên tinh thần. Hai người cũng là đương đại cao thủ, nắm giữ mở khóa hết thể gen năng lực, cũng chính là một loại khác thánh lực, loại này thánh lực quy tắc bao trùm hết thể lực lượng phía trên, vốn là khó có thể tan rã. Nhưng là Dạ Lưu Ly Thái Sơ trong kiếm, cái kia tàng hoa chi nước mắt lại là đem bọn hắn thánh lực cũng thuận lợi tan rã. Hai người công kích bị đối phương tan rã về sau, trong lòng kinh hãi sau khi cũng không chuẩn bị như vậy nhận thua. Ngược lại sinh ra một cỗ phẫn nộ, vận đủ toàn thân thần lực, ngưng tụ ảo nghĩa, liền phải tiếp tục đánh giết. Thế nào biết đúng lúc này, một đạo kiếm quang phủ đầu đánh tới. Cơ hội là đồng thời thẳng hướng Lô Nạp Minh cùng Trắng Xanh. Trắng Xanh lập tức cầm trong tay Thất Tiết Hắc Cốt Roi vận thành Hắc Cốt Lốc Xoáy. Hắc Cốt Lốc Xoáy bên trong, hắc kiếm hình thành phong bạo chạm giết. Ầm ầm. Dạ Lưu Ly kiếm lực sát tướng đi vào, không lâu sau liền bị chạm thành phấn vụn. Chỉ là không đợi Trắng Xanh buông lòng một hơi, lại một kiếm đã đánh tới, một kiếm tiếp lấy một kiếm. Lại một kiếm nhanh hơn một kiếm hung qua một kiếm. Trắng Xanh liên tiếp 3 kiếm về sau, sao cũng đều không tiếp nổi kiếm thứ tư. Kiếm thứ tư lúc, hắc cốt vòng xoáy phá nát. Tất cả ảo nghĩa, pháp lực đều đi theo bị đánh tan. Trắng Xanh lại nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đến, chỉ cảm thấy trong ngũ tạng lục phủ điện lực cùng kiếm lực hỗn hợp tràn ngập, để hắn tất cả lực lượng theo mất khống chế. Mà Lô Nạp Minh cũng không khá hơn chút nào, Lô Nạp Minh so Trắng Xanh còn nhiều tiếp một kiếm, thứ năm kiếm lúc, vừa mới sụp đổ trọng thương, không thể ngăn cản. Dạ Lưu Ly một người một kiếm, liền đem cái này hai tên bán thánh cao thủ đánh bại. Tại đánh bại cái này hai tên cao thủ trước đó, còn thuận tiện giải quyết ban đầu Hồng Ngọc, thực lực như thế, làm thật là khủng bố, liền xem như tại Thiên Kiếm thần vực bên trong, nàng cảm thấy mình cũng sáng tạo không giới như chiến tích này. Trắng Xanh cùng Lô Nạp Minh sau khi bị thương, muốn chạy trốn càng là không thể, hai người tập hợp một chỗ, sợ hai bất an nhìn về phía Dạ Lưu Ly. Cái kia trụ Thiên Huyền máy đồ lần nữa hóa thành bà cáo choàng khoác đến Dạ Lưu Ly trên thân, Dạ Lưu Ly đem Thái Sơ kiếm bỏ vào trụ Thiên Huyền máy đồ bên trong. La Quân vốn tại ở ngoài vòng chiến, lúc này thời điểm thân hình thoát một cái, đi tới Dạ Lưu Ly bên người. Trắng Xanh đã nhìn ra, La Quân chiến đấu lực còn tại Dạ Lưu Ly phía trên, lúc này không khỏi vạn phần không hiểu, nói: "Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại có khủng bố như vậy lực lượng? Lấy các ngươi bản sự, tại cái này tỉnh vực bên trong cũng không thể nào là hạng người vô danh. Nhưng vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua các ngươi? Vẫn là nói, các ngươi không phải chúng ta trong tỉnh vực người." La Quân nhìn chăm chú Trắng Xanh, bỗng nhiên nói ra: "Tiểu Ngữ, ngươi còn muốn tiếp tục trang đi xuống sao?" Trắng Xanh khẽ giật mình, sau đó trong mắt lóe lên rất là kỳ lạ chỉ sắc, nói: "Tiểu Ngữ? Cái gì Tiểu Ngữ?" Cái này một cái chớp mắt, La Quân cơ hồ có thể xác định, con hàng này cũng không phải là Mạc Ngữ biến hóa. "Không có gì." La Quân cười nhạt một tiếng. Dạ Lưu Ly nói: "Phu quân, nơi đây cũng không phải nói chuyện địa phương." La Quân gật đầu, sau đó đem Trắng Xanh cùng Lô Nạp Minh nhiếp tiến trụ Thiên Huyền máy đồ bên trong. Sau đó bọn họ nhanh chóng rời khỏi vùng hư không này chi địa. Phi hành một trận về sau, tìm tới một quả hoang tàn vắng vẻ tinh cầu, sau đó rơi đi lên. Viên tinh cầu này toàn thân đều là vật thiết, vô cùng băng lãnh, cũng chưa qua bất luận cái gì cải tạo. Có thể nói, cũng là một quả hành tinh chết. Tiến vào viên tinh cầu này về sau, La Quân cùng Dạ Lưu Ly chui vào tinh cầu nội bộ 10000 mét chỗ, sau đó dừng lại. Đó lấy, liền tại tinh hồn thế giới trắng ngọc tịnh bình bên trong, La Quân cùng Dạ Lưu Ly sẽ nhìn thấy Trắng Xanh cùng Lô Nạp Minh. Đồng thời, vị tiểu công chúa kia cũng bị cầm ra tới. Tiểu công chúa sợ hãi cực kỳ, toàn thân run rẩy, rượu trong mắt tràn đầy bất lực. Lô Nạp Minh thì là nghiêm nghị nói: "Các người đám này ác ma, muốn giết cứ giết, muốn lăng chỉ cứ lăng chỉ, đừng muốn giả thần giả quỷ." Dạ Lưu Ly đi tới tiểu công chúa trước mặt, ấm giọng nói, "Tiểu muội muội, ngươi gọi cái gì?" Tiểu công chúa nhìn một chút Lô Nạp Minh, tựa hồ là muốn trưng cầu Lô Nạp Minh ý tứ. Lô Nạp Minh vẫn phẫn nộ, lại là không để ý đến. Tiểu công chúa suy nghĩ một chút, liền hồi đáp, "Ta gọi Lô Huyền Đá Lạnh." Dạ Lưu Ly mỉm cười, nói, "Lô Huyền Đá Lạnh, thật sự là tốt tên. Ta liền gọi ngươi Băng Nhi được chứ?" Lô Huyền Đá Lạnh sợ hãi gật gật đầu, nói, "Tốt." Tiếp lấy lại hỏi, "Các ngươi hội giết ta sao?" Dạ Lưu Ly nói, "Đương nhiên sẽ không, trên thực tế hôm nay tất cả đều là một đợt hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Trắng Xanh nghe xong cười lạnh, nói, "Ngươi thế nhưng là chính miệng thừa nhận ngươi muốn tìm Luke đại sư." Dạ Lưu Ly nhìn về phía Trắng Xanh, nói, "Hiểu lầm thật là hiểu lầm, nhưng muốn tìm Luke đại sư cũng là thật. Thực chúng ta không nhất định phải tìm Luke đại sư, cũng là tìm tới Nguyên Thần Máy cũng là có thể. Bởi vì chúng ta mục đích." Tiếp lấy nhịn không được hướng La Quân nói, "Cái này là có thể nói sao?" La Quân cười một tiếng, nói, "Sự tình không gì không thể đối với người lời, không có gì là không thể nói." Dạ Lưu Ly nhân tiện nói, "Chúng ta cũng không phải là vô hạn tình vực người, vừa mới tới nơi này. Chỗ lấy tới nơi này, không phải muốn cùng các ngươi bất luận kẻ nào là địch. Chúng ta tới là muốn tiêu diệt tám nguyên tố mẫu thể cùng tỉnh nguyên làm mẫu thể." "Ừm." Lô Nạp Minh cùng Trắng Xanh nghe đến đáp án này thời điểm, không khỏi rất là giật mình. Bọn họ đối ám nguyên tố mẫu thể cùng tinh nguyên làm mẫu thể là vô cùng giải. Thậm chí, Lô Nạp Minh đều một mực có hấp thu ám nguyên tố, lấy ám nguyên tố đến chỉnh hợp gen lực lượng. Trắng Xanh cũng vận dụng ám nguyên tố. Ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm chỉ có bọn họ loại này đạt tới bán thánh chi cảnh cao thủ mới có thể cảm giác cùng vận dụng. Nhưng bọn hắn chỗ vận dụng cũng không phải là mẫu thể nguyên tố. Tại sao muốn tiêu diệt ám nguyên tố mẫu thể cùng tinh nguyên làm mẫu thể? Trắng Xanh cùng Lô Nạp Minh cảm thấy không hiểu, Trắng Xanh trước hết hỏi. Dạ Lưu Ly đang muốn nói chuyện, La Quân mở miệng trước nói, "Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm tồn tại về sau, ngược lại là tinh vực dung chuyển bất an nguyên nhân chủ yếu sao? Nếu như hai loại nguyên tố biến mất, các phương thì đều có thể hình thành chính mình lực lượng, như vậy thì không biết sinh ra tuyệt đối bá quyền." Lô Nạp Minh sắc mặt cổ quái, nói, "Các ngươi nói chuyện lại là bừa bãi, lúc trước nói các ngươi không phải chúng ta tinh vực người, tiếp lấy còn nói muốn tiêu diệt ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm mẫu thể nguyên tố. Hiện tại còn nói muốn giúp chúng ta tiêu trừ bá quyền. Hai vị ngoại tinh vực cao nhân, đến cùng là cái gì dạng thánh nhân tâm thái trèo chống các ngươi thật xa qua đến trợ giúp chúng ta vô hạn tinh vực thành lập hòa bình cùng tình bạn bè?" Trắng Xanh cũng cười lạnh, nói, "Đúng đấy, các ngươi loại này hoang ngôn, 3 tuổi tiểu hài tử cũng sẽ không tin tưởng." La Quân cười ha ha một tiếng, nói, "Nếu thật là hoang ngôn, làm sao lại liền 3 tuổi tiểu hài tử đều không tin? Chúng ta cũng không phải là đứng ốc, chẳng lẽ nghĩ không ra phù hợp hoang ngôn sao?" Đón đến, lại nói, "Đương nhiên, chúng ta tới này mục đích cũng không phải là muốn giải cứu các ngươi." Thực chuyện này nói đến lời nói rất dài. Đại khái nguyên nhân cũng là ám nguyên tố cùng tỉnh nguyên làm sáng tạo là tai nạn bắt đầu. Tại trong vũ trụ, có một cái đối thủ của ta, lấy ám nguyên tố thành lập vũ trụ khủng bố gen lưới. Đương nhiên, cũng không phải thật sự là vũ trụ gen lưới, chỉ là hắn có thể dựa vào ám nguyên tố hoặc tỉnh nguyên làm đến hoàn thành đối toàn bộ vũ trụ gen vận dụng. Hắn mắt là đánh vỡ vũ trụ giới hạn, sau đó đi tìm vũ trụ bên ngoài chân lý. Nếu để cho hắn đạt được, tương lai vũ trụ sụp đổ, tất cả mọi người hội không còn tồn tại. Trắng Xanh cùng Lô Nạp Minh nghe xong vẫn chưa có bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, ngược lại là một mặt mê hoặc. Bởi vì cái này bên trong có quá nhiều bọn họ nghĩ không thông đồ vật. Trắng Xanh nhịn không được nói, "Các hạ cái này nói rốt cuộc là thứ gì? Có một cái đối thủ thành lập càng kinh khủng gen làm sao thành lập ở nơi nào? Như là càng kinh khủng, chúng ta hẳn là có thể đầy đủ cảm giác được. Còn có, trưởng không toàn bộ vũ trụ gen thần lực. Điều này có thể sao?" "Điều đó không có khả năng." Các hạ nói hết thảy, hoàn toàn là lời trước không hợp lời sau, làm cho người ta không cách nào tin nổi, không thể nào hiểu được. "Còn có, coi như ngươi nói hết thảy đều là thật, có thể vũ trụ này còn rất tốt ta. Ngươi dựa vào cái gì nói hắn có bản lĩnh hủy đi toàn bộ vũ trụ? Hủy đi toàn bộ vũ trụ loại lời này nói đi ra, làm sao để người tin tưởng?" Lô Nạp Minh cũng nói, "Không tệ." La Quân cũng cảm thấy giải thích đau đầu. Bởi vì bên trong muốn trải vớt nhân quả quan hệ quá nhiều, muốn để mấy người kia thủ tín chính mình, thật quá khó khăn. Dạ Lưu Ly gặp Trắng Xanh cùng Lô Nạp Minh như thế không tín nhiệm thừa nhận, nhất thời cũng là buồn bực, nói, "Các ngươi hết ngồi đại giếng, không biết thế gian huyền bí. Lần này các ngươi chỗ lấy nghỉ hoặc trung điệp, cái gì đều nghĩ mãi mà không rõ, cái kia đều chỉ có thể quy kết cho các ngươi nhận biết quá ít, không làm rõ ràng được tình huống. Chúng ta nhận biết quá ít." Trắng Xanh bị tức cười, nói, "Ta tuy nhiên bản sự không bằng cô nương ngươi, nhưng nói đến nhận biết, lại là sẽ không. Quá ít. Như thế nào đi nữa, quá ít hai chữ này đều không thích hợp." Dạ Lưu Ly nói, "Ngươi cảm thấy quá ít hai chữ hình dung ngươi không thích hợp, nhưng trên thực tế đây là ta khách khí một loại thuyết pháp." Lô Nạp Minh nói, "Cô nương, ngươi quá cuồng vọng." Dạ Lưu Ly nói, "Bất kể nói thế nào, hai người các ngươi chính là bại tướng dưới tay ta, ta tối thiểu có cuồng vọng tư cách. Có lẽ các ngươi muốn cân nhắc không phải một vị mâu thuẫn phu quân ta lời nói, mà là đi suy nghĩ một chút, chúng ta tại sao muốn nói với các ngươi những thứ này, nếu như đây đều là nói láo, vậy chúng ta mục đích đến cùng là cái gì?" Lô Nạp Minh nói, "Mục đích không cần nói cũng biết, các ngươi cũng là muốn tìm đến chủ nhân nhà ta." Trắng Xanh nói, "Mục đích không phải đã sớm nói sao?" Dạ Lưu Ly không khỏi nghẹn lời. La Quân cười cười, nói, "Như vậy đi, ngược lại hiện tại chúng ta cũng có thời gian, ta đến thật tốt cùng hai vị cầu thông câu thông. Đầu tiên, ta hướng hai vị, còn có Huyền Băng tiểu muội muội làm cam đoan, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi, chờ chúng ta đem hết thể giải thích rõ ràng về sau, các ngươi phải đi phải ở, đều tùy các ngươi." "Thật chứ?" Trắng Xanh cùng Lô Nạp Minh nghe vậy về sau, nhất thời vui mừng quá đỗi. Chương 4742, Tiểu công chúa. La Quân nói, "Hiện tại cái này tình huống dưới, các ngươi cảm giác đến chúng ta còn có cần phải đến cùng các ngươi làm dạng này giả hứa hẹn sao?" Đó đến, nói, "Các ngươi cũng là tu vi thông huyền người, cũng không phải ta dăm ba câu có thể lừa gạt. Trắng Xanh cùng Lô Nạp Minh nghĩ cũng phải, ngay sau đó liền đồng nói, vậy ngài nói đi. Cái này thời điểm, Dạ Lưu Ly cũng hướng tiểu cô nương Lô Huyền Đá lạnh ôn nhu nói, tiểu muội muội, ngươi không cần sợ, chờ chúng ta đem lời nói nhi sau khi nói xong, liền sẽ thả các ngươi rời đi, tuyệt sẽ không tổn thương các ngươi. Lô Huyền Đá lạnh dùng sức chút gật đầu, trong mắt ngậm lấy nước mắt, nói, đa tạ tỷ tỷ. La Quân ngay sau đó thì là cùng Trắng Xanh cùng Lô Nạp Minh nói về đa nguyên vũ trụ, Hồng Mông đạo chủ sự tình, cũng giảng đến lúc sau chính mình tại thời gian thần điện trợ giúp lần sau đến nơi này. Lại như thế nào cùng Trần Hồng Mông một mực đấu đến hiện tại cái này cấp độ. Cũng không phải La Quân lắm lời, gặp ai cũng muốn xuất phát từ tâm can, mà là bởi vì hai người này thật là nhân vật mấu chốt, cũng có thể là cái điểm đột phá. Không nhất định hôm nay liền muốn hoàn thành sự tình gì, nhưng muốn đem chính mình nguyên nhân nói đi ra, muốn để tất cả mọi người biết cái này uy hiếp chỗ. Tuy nhiên sẽ không để cho mọi người lập tức tin tưởng, nhưng Luke bên kia như là không có lựa chọn, cũng chỉ có thể lựa chọn cùng hợp tác với mình. Đây chính là hắn muốn đem hết thể nói thẳng ra nguyên nhân, muốn để Luke bên này biết mình là có thể dựa vào. La Quân đem hết thể sau khi nói xong, Lô Nạp Minh cùng Trắng Xanh thật khiếp hãi, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Đây đều là thật. Lô Nạp Minh cùng Trắng Xanh không dám tin. Dạ Lưu Ly đi tới, nói, có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy ta cùng phu quân ta là muốn đoạt lấy cái gì ám nguyên tố mẫu thể, nhưng liền xem như nguyên thần máy đi tới trước mặt chúng ta, vợ chồng chúng ta cũng sẽ không có nửa điểm sợ hãi. Chỗ lấy không có lập tức đi tìm nguyên thần máy, là bởi vì chúng ta mới đến, không làm rõ ràng được tình huống. Mà lại chúng ta như vậy đi tìm nguyên thần máy, muốn đối mặt cũng tuyệt không phải nguyên thần máy một người. Lô Nạp Minh lập tức nói, chỗ lấy các ngươi muốn thông qua chúng ta tìm tới chủ nhân nhà ta, sau đó phế bỏ ám nguyên tố mẫu thể. La Quân nói, không tệ. Lô Nạp Minh lập tức nói, tuyệt không có khả năng này. La Quân mỉm cười, nói, ta đã đem nên nói đều nói xong, lúc trước ta đáp ứng hội thả các ngươi đi, hiện tại cũng đến chúng ta thực hiện lời hứa thời điểm. Đón đến, lại nói, tùy cho các ngươi nghĩ như thế nào, chúng ta cũng sẽ không ép bách các ngươi, hoặc theo dõi các ngươi đi tìm Luke. Các ngươi chỉ cần đem chúng ta ý tứ đưa đến là đủ. Thuận tiện còn đưa các ngươi một món lễ lớn. Dạ Lưu Ly minh bạch La Quân ý tứ, lập tức liền theo trong vòng tay chứa đồ cầm ra ban đầu hồng ngọc, đồng thời ném đến trước mặt bọn hắn. Nữ nhân này, cứ giao cho các ngươi xử trí. Giữa chúng ta dừng ở đây, các ngươi đi thôi. La Quân lớn nhất rồi nói ra. Lô Nạp Minh cùng Trắng Xanh nhìn thấy ban đầu hồng ngọc bị bắt, không khỏi đại hỉ. Vốn là coi là hành tung đã triệt để bại lộ, không nghĩ tới ban đầu hồng ngọc căn bản là không có chạy đi. Lô Nạp Minh Trắng Xanh thụ thương cũng là không nhẹ, nhưng trước mắt còn có thể hành động. Ban đầu hồng ngọc liếc nhìn hiện trường liếc một chút về sau, lập tức hướng La Quân cùng Dạ Lưu Ly nói, các ngươi đến cùng là cái gì địa vị? Có thể biết đắc tội ta đại biểu cái gì? La Quân không thèm để ý ban đầu hồng ngọc. Trắng Xanh thì là trực tiếp đem ban đầu hồng ngọc một trường bổ choáng, sau đó bắt vào chính mình trong chữ vật giới chỉ. Đó lấy, hắn liền hướng La Quân ôm quyền, nói, tiên sinh cao thượng, chúng ta vô cùng cảm kích, xin từ biệt. Lại là không kịp chờ đợi muốn chạy, cũng là e sợ cho La Quân thay đổi. Lô Nạp Minh thì là sững sờ, nhưng rất nhanh cũng kịp phản ứng, liền dắt Lô Huyền Đá lạnh tay nhỏ, cũng liền ôm quyền, như vậy cáo tử. La Quân cùng Dạ Lưu Ly từ không ở thêm, tùy ý bọn họ rời đi. Đợi Lô Nạp Minh bọn người sau khi đi, Dạ Lưu Ly hướng La Quân nói, chúng ta muốn hay không theo dõi bọn hắn? La Quân lắc đầu, nói, đã thả thì lười nhác theo dõi, như để bọn hắn phát hiện, chẳng phải là lộ ra chúng ta tiểu nhân. Dạ Lưu Ly nói, cái kia ngược lại là có thể thật vất vả tìm tới manh mối, liền để như vậy đứt mất ta. La Quân cười một tiếng, nói, ngươi cảm thấy đáng tiếc? Dạ Lưu Ly hỏi lại, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đáng tiếc? La Quân nói, ta như cảm thấy đáng tiếc, cái kia liền sẽ không thả bọn họ. Chúng ta lần này tới là muốn làm một kiện chính nghĩa tiến hành, cho nên hành sự đừng có không lỗi rơi địa phương. Nếu là đối bọn họ nghiêm hình bức cung cái gì, ngược lại hội để cho chúng ta lời không chính, tên không thuận. Chi tiết kế hoạch ta không nghĩ tới, trước mắt đi trước một bước, nhìn một bước đi. Không nhất định là muốn trước xuống tay với Luke, như là làm rõ ràng tình huống, cơ hội phù hợp, trước giải quyết nguyên thần máy cũng là có thể. Dạ Lưu Ly tỉ mỉ một suy tư, liền cảm giác La Quân lời nói cũng có đạo lý. Sau đó liền nói, vậy kế tiếp chúng ta. La Quân nói, cái kia ha ha, cái kia uống một chút, cái kia chơi thì chơi. Dạ Lưu Ly vốn là tiếng lòng đã kéo căng, rất có từ bỏ nghỉ ngơi, như vậy đi làm ý tứ. Lại không nghĩ rằng là tăng ca 2 giờ sau tiếp tục nghỉ, nhất thời đại hy. Về sau, hai người lần nữa trở lại máy móc ngôi sao bên trong ăn uống vui chơi. Lại nói cái kia Trắng Xanh cùng Lô Nạp Minh trốn ra ngoài về sau, một đường phi nước đại, không dám có nửa điểm trì hoãn. Chạy ra một đoạn về sau, Trắng Xanh cùng Lô Nạp Minh phát hiện là quân bọn người không có đuổi đến, mới dừng lại, trong lòng vẫn là chưa tỉnh hồn. Đúng, cái này ban đầu hồng ngọc trước tiên cần phải xử trí. Trắng Xanh nói ra. Lô Nạp Minh không cần nghĩ ngợi, nói, chúng ta Lô gia cùng Nguyên thị sớm thành tử thủ, cái này ban đầu hồng ngọc chính là nguyên thần máy họ hàng, để cho ta tới giết đi, cũng không đến mức để Bạch huynh ngươi đến vạn kiếp bất phục cấp độ. Trắng Xanh cười một tiếng, nói, làm ta xuất thủ thời điểm, liền đã là vạn kiếp bất phục. Nhiều giết một cái ban đầu hồng ngọc thì thế nào? Nói xong về sau, liền cầm ra ban đầu hồng ngọc. Lại không cho ban đầu hồng ngọc nói chuyện cơ hội, trực tiếp một trường đem bổ thành phấn vụn, để thân thể toái phiến hóa làm cho tàn, tàn mát hư không bên trong. Giải quyết ban đầu hồng ngọc về sau, Trắng Xanh lại nói, Lô Minh, ngươi làm sao nhìn cái kia La Quân cùng Dạ Lưu Ly lại thế nào xem bọn hắn nói tới ngữ? Lô Nạp Minh khẽ giật mình, tiếp mà nói, Bạch huynh làm sao nhìn? Trắng Xanh cười khổ, nói thực ra, cái kia La Quân một mực không có xuất thủ, nhưng ta có thể khẳng định, La Quân bản sự tuyệt đối phải càng khủng bố hơn. Lô Nạp Minh hoảng sợ, nói, chúng ta đều có thể vận chuyển ám nguyên tố, dùng cái này hấp thụ càng nhiều gen thần lực. Người ta liên thủ, còn xa xa không địch lại Dạ Lưu Ly. Trắng Xanh nói, nếu như bọn họ chỗ nói là thật, như vậy La Quân là liền Hồng Mông đạo chủ đều có thể đánh bại chủ a. Lô Nạp Minh nói, bọn họ chỗ nói những vật kia, thật sự là quá mức huyền bí, để người khó có thể tin. Ta vẫn cảm thấy bọn họ là muốn nhờ vào đó tìm tới chủ nhân nhà ta. Trắng Xanh nói, nếu thật sự là như thế, vì sao muốn thả chúng ta rời đi? Chẳng lẽ là trong bóng tối theo dõi? Lô Nạp Minh nói, không phải là không có cái này khả năng. Trắng Xanh nói, khả năng này ta nhìn rất nhỏ. Lô Nạp Minh nói, làm sao mà biết? Trắng Xanh nói, hắn tâm lý rất rõ ràng, chúng ta coi như trốn tới, cũng sẽ không đi tìm Lục Kê đại sư, bởi vì chúng ta không phải người ngu, sẽ không nghĩ không ra hắn sẽ cùng tung a. Đã đều là lòng dạ biết rõ sự tình, làm như vậy có cái gì có ích? Còn có, đem chúng ta bắt lại, nghiêm hình bức cung chờ một chút, luôn luôn sẽ khá hơn một chút. Chẳng lẽ Lô Minh tự nhận là có thể chống cự ở bất luận cái gì tra tấn sao? Lô Nạp Minh nói, ta tuyệt đối có thế. Trắng Xanh nói, tốt, coi như ta tin tưởng Lô Minh ngươi có thể, cái kia tiểu công chúa đâu? Lô Nạp Minh không khỏi nghẹn lời. Sau một hồi khá lâu, hắn nói, cái kia Bạch huynh ngươi ý tứ là, bọn họ trô nói đều là thật. Trắng Xanh nói, thực ta ở sâu trong nội tâm là có chút tin tưởng. Lô Nạp Minh nói, quá hoang đường. Trắng Xanh nói, chính là bởi vì hoang đường a. Lô Nạp Minh khẽ giật mình, nói, có ý tứ gì? Trắng Xanh nói, ngươi muốn à, nếu thật là có tâm lừa gạt, cần gì muốn như thế cái hoang đường cố sự đi ra? Mà lại, La Quân cùng Dạ Lưu Ly bản sự là thật là khủng bố cùng cực a. Bọn họ vượt qua thiên sơn vạn thủy mà đến, chẳng lẽ cũng là vì mẫu thể nguyên tố sao? Có cần thiết này sao? Lô Nạp Minh nói, cái này. Sau một hồi, hắn hướng Trắng Xanh nói, cái kia Bạch huynh cảm thấy ta tiếp xuống tới phải nên làm như thế nào? Trắng Xanh cười một tiếng, nói, ta đây có thể không có cách nào nói cho ngươi nên làm như thế nào. Đối Lô huynh tới nói, ta Trắng Xanh cũng chưa hẳn là hoàn toàn có thể tín nhiệm người. Lô Nạp Minh bỗng cảm giác xấu hổ. Trắng Xanh nói, cái này cũng có thể lý giải. Đón đến, nói, ta lần này chỗ lấy sẽ ra tay, là bởi vì không muốn Luke đại sư có việc. Bây giờ Luke đại sư là tinh vực một lần cuối cơ sĩ, như là lá cờ này ngược lại cũng, toàn bộ tinh vực đều sẽ phụ phục tại Nguyên Thị lòng bàn chân. Lô Nạp Minh nói, Bạch gia cuốn vào bên trong, như bị Nguyên Thị phát giác, chính là tai họa ngập đầu. Bạch huynh, các ngươi hy sinh thật sự là quá lớn. Trắng Xanh nói, bây giờ toàn bộ tinh vực người người cảm thấy bất an, nhưng phần lớn người là lựa chọn thuận theo cùng tiếp nhận. Nhưng nếu như mỗi người đều thuận theo, trong sao kia thì thật không có hy vọng. Lô Nạp Minh cảm kích không gì sánh được, nói, ngày khác chúng ta Lô gia nếu có thể đồng sơn tái khởi, Bạch gia đại ân, chúng ta vĩnh thế không quên. Trắng Xanh nói, nói quá lời. Lô Nạp Minh nói tiếp, Bạch huynh, ta mang theo tiểu công chúa thật sự là quá mức đáng chú ý, cũng sẽ mang cho ngươi đến không tất yếu phiền phức. Vậy chúng ta hôm nay xin từ biệt. Trắng Xanh trong mắt lóe lên một tia phức tạp, suy nghĩ một chút, vẫn là ôm quyền, nói, cái kia Bạch Mộ như vậy cáo tử. Lô Nạp Minh gật đầu, đồng thời lần nữa bái tạ. Trắng Xanh quay người liền đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đợi Trắng Xanh sau khi đi, Lô Nạp Minh cũng nhanh chóng rời khỏi tại chỗ. Lại bay tới một chỗ về sau, Lô Nạp Minh dừng lại. Lô Huyền Đá lạnh theo hắn trong tay áo đi tới. Điện hạ. Lô Nạp Minh cung kính không gì sánh được hô. Lô Huyền Đá lạnh lúc này lại không có lúc trước đối mặt Dạ Lưu Ly bọn người bối rối. Nàng lộ ra đến vô cùng trấn định, trong ánh mắt như có một dòng vạn năm không loạn giếng cổ. Người thương? Lô Huyền Đá lạnh hỏi. Lô Nạp Minh trầm giọng nói, thương thế rất nặng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Lô Huyền Đá lạnh gật gật đầu, nói, mở ra thiên ảm chi lu mở a, không muốn lại có sai lầm. Chương 4743, Trắng Xanh cùng dấu hiệu. Lô Nạp Minh gật đầu, nói, đúng, điện hạ. Nói xong về sau, liền lấy ra một kiện pháp khí, cái kia pháp khí là một cái màu đen cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ mở ra về sau, chỉ thấy bên trong tối sầm, tựa hồ không có cái gì. Đó lấy, trong hộp bay ra khói đen, khói đen hình thành một đạo cửa lớn. Lô Nạp Minh liền cùng Lô Huyền Băng đi vào cửa lớn màu đen bên trong. Đợi bọn hắn tiến vào trong môn về sau, hộp khôi phục lại bộ dáng ban đầu, chỉ thấy hư không bên trong, màu đen cái hộp nhỏ lẻ loi trơ trọi, giống như là vũ trụ đồ bỏ đi một dạng. Nhưng là rất nhanh, chiếc hộp màu đen nhan sắc dần dần cùng bốn phía hư không hòa vào nhau, không lâu sau, liền thì triệt để nhìn không thấy. Chiếc hộp màu đen bên trong chính là bóng đêm vô tận. Cái kia hắc ám tựa như vô biên vô hạn một dạng. Lô Huyền Băng ngồi xếp bằng. Lô Nạp Minh đi tới Lô Huyền Băng trước mặt, một gối quỳ xuống, nói: "Điện hạ, lần này thuộc hạ thao tác sơ suất, bại lộ hành tung, mệt mỏi ngài kém chút chết, thật sự là tội đáng chết vạn lần." Lô Huyền Băng ánh mắt lãnh đạm, trầm mặc sau một lúc lâu, nói: "Thôi, cũng không trách ngươi được. Thiên ảm chi lu mở cách mỗi một năm đều sẽ có suy lạc kỳ. Cái này thời điểm cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Nhìn đến nguyên gia cũng đã biết bí mật này." Lô Nạp Minh lo lắng không gì sánh được, nói: "Tại thiên ảm chi lu mở khởi động trong một năm, không có người có thể tìm tới chúng ta. Có thể lại một năm sau." Tiểu nhân thật sự là lo lắng. Lô Huyền Băng nói: "Thời gian một năm, cần phải miễn cưỡng có thể làm cho ta cùng tôn này thân thể dung hợp. Đến lúc đó, tự vệ nên vấn đề không lớn." Lô Nạp Minh hơi hơi thở phào, nói: "Vậy liền quá tốt." Lô Huyền Băng nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói: "Ngươi làm sao nhìn cái kia La Quân thuyết pháp?" Lô Nạp Minh ngốc ngẩn ngơ, nói tiếp: "Tiểu nhân tâm lý tin sáu thành." Lô Huyền Băng nói: "Ta ngược lại là tin bảy tám phần." Lô Nạp Minh nói: "Cái này..." Đón đến, nói: "Điện hạ, như hắn chối nói là thật, chúng ta phải phối hợp hắn sao?" Lô Huyền Băng nói: "Không phải là không thể được phối hợp, nhưng ít ra phải là Nguyên Thị hủy diệt về sau mới có thể phối hợp. Nếu như hắn có thể giúp chúng ta diệt trừ nguyên thần máy, đến lúc đó không có bên ngoài đang uy hiếp, tiêu trừ sạch đám nguyên tố mâu thể cũng không có gì không thể." Lô Nạp Minh nói: "Tức là như thế, nhưng chúng ta cũng không có theo hắn lưu lại phương thức liên lạc." Lô Huyền Băng nói: "Hiện tại dĩ nhiên không phải nói chuyện hợp tác thời điểm, các loại ta khôi phục thực lực mới có đàm phán tư cách. Ngươi cũng không cần phải lo lắng tìm không thấy hắn, như hắn chỗ nói là thật, hắn sớm muộn là muốn tới tìm tới chúng ta." Lô Nạp Minh nói: vẫn là điện hạ ngài suy tính được chu toàn. Lại nói tiếp, Bạch gia lần này thế mà xuất thủ tương trợ, ngược lại để người nghĩ không ra. Lô Huyền Băng nhạt lạnh nhạt nói, không có gì không nghĩ ra, Bạch gia tại Nguyên Thị bên kia nhất định là không có khả năng có cái gì hành động. Hắn đây là bước lên kỳ hiểm đến đặt cược. Nếu quả thật ra chuyện, hết thảy trách nhiệm cũng sẽ từ Trắng Xanh đến đảm đương. Lô Nạp Minh nói, Trắng Xanh cũng đảm đương không nổi. Lô Huyền Băng nói, Trắng Xanh xác thực đảm đương không nổi, nhưng thì coi như bọn họ không hề làm gì, cũng bất quá là làm kéo dài hơi tàn một số thời gian thôi, không có khác biệt lớn. Lô Nạp Minh nói, Nguyên Thị năm đó xuống dốc về sau, chịu không ít khí. Bây giờ tất cả chư hầu vương đều thành trong mắt bọn họ đinh. Lần này, bọn họ không chỉ có là muốn đem chúng ta tiêu diệt, nhìn đến tất cả chư hầu vương cũng đều là bọn họ mục tiêu. Lô Huyền Băng nói, đây chính là nguyên thần máy chỗ lợi hại, nguyên thần máy đây cũng là tổng kết phía trước tất cả kinh nghiệm, biết những thứ này chư hầu vương nhất là không đáng tin cậy. Hắn là muốn đem quyền sở hữu lực thu hồi, chế tạo tuyệt đối trung ương tập quyền. Một khi để hắn đem chuyện này hoàn thành, về sau chỉ sợ không có người lại có thể dung chuyển Nguyên Thị. Lô Nạp Minh nói, năm đó Hùng Thị đồng dạng là trung ương tập quyền, tất cả mọi người nhiều thần phục tại bọn họ quyền lực phía dưới. Nhưng sự thật chứng minh, không có có một loại quyền lực là hội vĩnh hằng không ngã. Ngoại nhân đẩy không ngã, nội bộ thì sẽ tự mình hỗn loạn lên. Lô Huyền Băng nói, ngươi nói cố nhiên là có đạo lý, nhưng Nguyên Thị cũng sẽ hấp thụ trước kia kinh nghiệm cùng giáo huấn. Chỉ cần bọn họ nắm giữ tuyệt đối tập quyền về sau, lại đem phân phong đi xuống cao thủ toàn bộ khống chế, lại tại nội bộ thành lập hoàn thiện kế thừa cơ chế. Như vậy tương lai vô luận Nguyên Thị làm sao nội đấu biến hóa, sau cùng cầm quyền y nguyên vẫn là hội Nguyên Thị. Bọn họ hội đem người khác cơ hội toàn bộ phá hỏng. Lô Nạp Minh khẽ giật mình, tiếp mà nói, vẫn là điện hạ ngài suy nghĩ chu toàn. Lô Huyền Băng nhạt lạnh cười một tiếng, nói, cũng là nhân chi thường tình, nếu ta Lô thị chính thức trưởng đại kỳ, cũng là muốn làm như vậy. Động loạn thiên hạ cùng an ổn thiên hạ so sánh, chúng sinh khẳng định là ưa thích an ổn thiên hạ. Đến mức ai là người cầm quyền, bọn họ lại sẽ quan tâm sao? Sẽ không để ý. Lô Nạp Minh nói, nhưng Nguyên Thị tàn bạo. Lô Huyền Băng nói, tàn bạo chỉ là nhằm vào các lộ chư hầu vương. Hắn tinh cầu sinh linh cũng sẽ không có cái này cảm thụ. Lô Nạp Minh ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm đi, nói, điện hạ, vậy chúng ta chống lại, chẳng lẽ không phải không có ý nghĩa? Lô Huyền Băng trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia sắc bén, nói, Lô Nạp Minh, ngươi tu vi cũng coi là công tham tạo hóa, có thể ngươi tâm cảnh như thế nào còn như thế hồ đồ. Ta hiện tại đều làm không rõ ràng, ngươi là làm sao đột phá đến thiên nhân cảnh? Lô Nạp Minh nói, tiểu nhân sợ hãi. Lô Huyền Băng nói, ngươi phải biết, chúng ta chống lại không phải vì cái gì chúng sinh cùng thiên hạ, chúng ta là vì Lô thị, cũng là vì chính chúng ta. Chúng sinh vô lực tranh chấp, tự nhiên chỉ có thể cầu thả. Chúng ta trốn tránh không, thì tính toán chúng ta không tranh, Nguyên thị cũng dung không được chúng ta. Hiện tại, ngươi còn cảm giác đến chúng ta chống lại không có ý nghĩa sao? Lô Nạp Minh thân thể chấn động, nói, tiểu nhân hồ đồ. Lô Huyền Băng nhìn nhiều Lô Nạp Minh, nói, ngươi một mực đối với ta cùng ta ca ca đều rất trung tâm, cũng chính bởi vì vậy, ca ca mới sẽ dốc toàn lực vun trồng ngươi, không tiếc hết thể đưa ngươi đưa đến thiên nhân chỉ cảnh. Bây giờ nghĩ lại, cũng là bởi vì ngươi tâm tư đơn giản, một lòng nhận chuẩn ta ca ca dạy ngươi hảo nghĩa, cho nên ngược lại để ngươi đến thiên nhân chỉ cảnh. Bất quá lấy ngươi ngộ tính, muốn càng tiên một bước nhưng cũng là không thể nào. Lô Nạp Minh nói, tiểu nhân vô năng. Lô Huyền Băng nói, không cần như thế quá khiêm tốn, ngươi thành tựu tại cái này trong tinh vực đã là vạn người không được một. La Quân cùng Dạ Lưu Ly tiếp tục bắt đầu hưởng thụ lấy sinh hoạt, máy móc ngôi sao phía trên tuy nhiên không khí không được tốt, nhưng khoa học kỹ thuật phương diện sát thực rất tân tiến. La Quân cùng Dạ Lưu Ly buổi tối còn vào ở một nhà trí năng khách sạn. Bên trong tất cả mọi thứ đều từ người máy khống chế chờ một chút, cái này khiến Dạ Lưu Ly cảm thấy rất là mới lạ cùng ưa thích, thậm chí còn muốn mua mấy cái người máy bỏ vào trắng ngọc tịnh bình bên trong. La Quân tất nhiên là thỏa mãn. Ban đêm, trên giường, một vòng phiên vân phúc vũ sau đó, hai người rúc vào với nhau, trò chuyện giết thì giờ. La Quân đầu tiên nói ra, tuy nhiên ta không có ý định theo dõi Lô Nạp Minh cùng tiểu cô nương kia, nhưng ta vẫn là một cách tự nhiên trên người bọn hắn lưu lại một số khí tức khóa chặt. Nhưng bây giờ kỳ quái là, ta đã hoàn toàn cảm giác không thấy bọn họ tồn tại. Dạ Lưu Ly nói, Lô thị vẫn luôn đang bị Nguyên thị truy sát, bọn họ có thể tại dạng này ác liệt hoàn cảnh bên trong sống sót, tự nhiên là có chính mình sinh tồn chỉ đạo. Cho nên ngươi cảm giác không thấy, cái kia không có chút nào kỳ quái. La Quân cười cười, nói, ngươi nói có đạo lý. Dạ Lưu Ly lại nói, nhưng ta cảm giác Trắng Xanh đang theo chúng ta tới gần, đoán chừng ngày mai sẽ tìm đến chúng ta. La Quân nói, ta cũng cảm giác được. Dạ Lưu Ly nói, hắn đến tìm chúng ta, là muốn hợp tác với chúng ta sao? La Quân nói, có lẽ đi. Dạ Lưu Ly nói, cái này người thật sự là chán ghét, quấy rầy chúng ta ngày nghỉ. La Quân cười một tiếng, sau đó lại cảm thấy kỳ quái, nói, hiện tại ta cơ bản có thể khẳng định Trắng Xanh cùng Mạc Ngự không có quan hệ gì, ngươi nói hắn tại sao gọi là Trắng Xanh, còn rất dài cái bộ dáng này đâu. Năm đó Tiểu Ngự hóa thành Trắng Xanh thời điểm, khoảng cách hiện tại cái này thời gian điểm còn có tiếp cận 400 năm thời gian. Thời gian điểm mấu chốt đại rất khác nhau. Còn có, chúng ta lúc đó là tại kệm tờ lở tinh cầu. Kệm tờ lở cách này siêu quá 10 triệu quang niên. Xa xôi như thế khoảng cách, thế mà lại có dạng này một cái thần kỳ người. Dạ Lưu Ly nói, ta cũng cảm thấy chuyện này rất là huyền bí, không biết sau lưng có thể hay không có âm mưu gì. La Quân nói, nếu thật có âm mưu, cũng không đến mức làm như vậy hạ cấp manh mối cho chúng ta. Cần phải muốn không lưu ngân dấu vết mới là. Còn có, ta đến vô hạn tinh vực cũng không bao lâu. Thăng thêm cái này Trắng Xanh, số tuổi lớn hơn ta nhiều, mà lại tu vì còn ở trên ta. Nếu nói đây là nhằm vào ta âm mưu, vậy ta cũng không tránh khỏi quá để ý mình. Ta cảm thấy duy nhất giải thích chính là. Dạ Lưu Ly nhất thời đến hứng thú, nói, cái gì giải thích? La Quân nói, cũng có lẽ là bởi vì toàn bộ vũ trụ đều là từng chuỗi dấu hiệu, Trắng Xanh là một cái dấu hiệu. Chế tạo dấu hiệu thần linh tại tiên giới bên kia đem vô hạn tinh vực dấu hiệu cho an thả đi qua, hắn khả năng không nghĩ tới chúng ta hội theo bên kia chạy tới, để cái này lặp lại dấu hiệu thì dạng này bị chúng ta phát hiện. Có lẽ, đây chính là trong vũ trụ một cái lỗ thủng. Dạ Lưu Ly đối dấu hiệu cái gì tự nhiên là hiểu, một cái dấu hiệu, một chuỗi ký hiệu. Dạ Lưu Ly hơn nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, sau một lúc lâu nói, ngươi cái này nói, ta thật sự là khó có thể tiếp nhận ngươi ta chỉ là một chuỗi ký hiệu. La Quân nói, máy móc ngôi sao phía trên cũng có rất nhiều trò chơi, trong thế giới game người, đại khái cũng sẽ không biết chính mình chỉ là một chuỗi ký hiệu. Chúng ta đối với trong thế giới game người mà nói, cũng là người quan sát. Có lẽ, tại nào đó cái thời gian đoạn bên trong trò chơi người cũng sẽ cảm giác được chính mình là ký hiệu, đồng thời còn có thể cảm giác được chúng ta là người quan sát. Nhưng cùng lúc, chúng ta sau lưng, có lẽ đang có người quan sát đến người ta, đồng thời đối người ta nói ra như bây giờ lời nói cảm thấy ngạc nhiên. Dạ Lưu Ly nghe sợ nổi da gà, sau đó nhịn không được ngồi xuống, liếc nhìn bốn phía, tựa hồ là muốn tìm ra sau lưng người quan sát một dạng. Chương 4744, hoang đường sau lưng. Vũ trụ sau lưng đến cùng có hay không người quan sát, cái này tự nhiên là không có cách nào được đến đáp án. Cho nên Dạ Lưu Ly rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, nói, cho dù ngươi giả thiết thành lập, có thể trong vũ trụ mịt mờ, cách nhau 10 triệu quang niên còn có thể đụng tới, cái tỷ lệ này thật sự là quá mức thật không thể tin. Gần như không có khả năng. Cho nên, ta vẫn cảm thấy cái này giả thiết quá hoang đường. La Quân cười một tiếng, nói, còn có một loại giải thích. Dạ Lưu Ly cảm thấy rất hứng thú, nói, vậy ngươi nói một chút. La Quân nói, cái kia cũng là bởi vì ta cả đời này đã định trước cùng Bạch Thanh có duyên phận, tại một thế này bên trong, đã không có khả năng tại tiên giới như thế gặp gỡ. Cho nên, ở chỗ này, lại gặp đến. Đây là ta vận mệnh bên trong nhất hoàn. Dạ Lưu Ly hơi chấn động một chút, nói, khả năng này ngược lại là càng lớn. Bất quá ta cảm thấy khả năng không phải ngươi cùng Bạch Thanh hữu duyên, bởi vì tại chủ vũ trụ bên trong, là ngươi bản thể cùng Bạch Thanh hữu duyên. Nhưng ở chỗ này, Trần Hồng Mông duyên phận bị ngươi phá hư. Sau đó, chỉ có thể ngươi trên đỉnh. Là Bạch Thanh nhất định theo ngươi có dạng này một đoạn gặp gỡ, như thế mới có thể đền bù thời gian tuyến phía trên một vài vấn đề. La Quân nói, ha ha, khoan hãy nói, ngươi giải thích càng có sức thuyết phục. Trên thực tế ta đã phá hư quá nhiều thời gian tuyến. Nguyên bản, ngươi nhân sinh không có khả năng cùng ta gặp gỡ. Nhưng bởi vì ta đại biểu là Trần Dịch nhân sinh, Trần Dịch vốn nên là chết. Ta đại biểu hắn sống sót, mỗi sống một ngày cũng sẽ là mới nhất loại thời gian chi nhánh. Nhưng cái này cũng có thể tính toán là một loại sửa chữa phục hồi khí. Sử dụng ta đến sửa chữa phục hồi các loại vấn đề đi. Ngược lại ta là cảm thấy như vậy, cũng không thể cho là mình một mực là cái sai lầm, sớm muộn hội bị tiêu diệt. Dạ Lưu Ly nghe được có chút sợ hãi, nói, ngươi bản thân liền là đến sửa chữa phục hồi vấn đề, đương nhiên sẽ không là sai lầm. La Quân biết nàng là sợ hãi chính mình ra chuyện, đương nhiên ôm nàng vào lòng, nói, ta không có vấn đề, ngươi đừng quên, ta mới thật sự là nhân vật chính. Có như vậy một cái chớp mắt, La Quân thật đã cảm giác được 3000 vũ trụ, trên trời dưới đất, hắn mới là cái kia duy nhất nhân vật chính. Đó cũng không phải một loại tự mình sùng bái mù quáng, mà chính là theo trong dấu vết cảm giác được, lại có nhất định sức thuyết phục. Đương nhiên, chuyện này cũng không có cách nào đi nghiệm chứng. Vật khí, vận mệnh, là trên đời này lớn nhất huyền bí đồ vật. Nhìn như hư vô mờ mịt, nhưng lại tại bất luận người nào lên đều có dấu vết mà lần theo. La Quân tiếp lấy hướng Dạ Lưu Ly nói, tại ta chưa tu đạo trước đó, trên địa cầu có trong một đoạn thời gian, ta cùng bọn chiến hữu cùng nhau chơi đùa một loại gọi là bài bổ kẻ đồ vật. Nào đó một đêm, đồng dạng 4 tấm bài đã từng mấy lần cùng một chỗ bị ta tóm vào trong tay. Nói những thứ này thời điểm, hắn còn cùng Dạ Lưu Ly giải thích bài bổ kẻ một ít quy tắc. Chờ chút. Dạ Lưu Ly thực không dùng La Quân nhiều lời, cũng là có thể minh bạch vận mệnh chỉ huyền kỳ. Nàng không khỏi cảm khái nói, ta hiện tại thật rất hiếu kỳ, tại hắn trong vũ trụ ta, các nàng không gặp được ngươi, về sau sẽ như thế nào? Có thể báo thù sao? Có thể gặp phải cái kia trung đích người sao? Như là cả đời cũng không thể báo thù, chẳng phải quá mức cơ khổ đáng thương. Như thật như thế, ta đều muốn đi giúp các nàng. Đáng tiếc, đây là làm không được sự tình. Nếu như bọn họ đã định trước cơ khổ, 3000 trong vũ trụ, ta liền thành may mắn nhất cái kia Dạ Lưu Ly. La Quân ngược lại là theo không nghĩ tới qua cái này một gốc dạ, nhưng rất nhiều chuyện là không có cách nào đi xâm nhập suy nghĩ, muốn càng nhiều thì càng không hiểu. Chúng ta có thể làm, tựa hồ cũng chỉ có 4 chữ, chân quý nắm giữ. La Quân lớn nhất rồi nói ra. Dạ Lưu Ly ôm chặt lấy La Quân, nói, không tệ. Ngày thứ hai, Bạch Thanh quả nhiên tìm tới cửa. Song Vương ước tại biệt kín khách sạn trong phòng, La Quân thì triển ra kết giới, như thế dù A cũng không cách nào nhìn trộm tới nơi này. Bạch Thanh đầu tiên hỏi La Quân, La Quân tiên sinh, ngày đó bên trong ngươi đột nhiên nói lên tiểu ngữ, đây là ý gì? Ta giải đến rất như là ngươi bằng hữu sao? La Quân cười khổ, nói đến vô cùng thần kỳ, ta từng tại khoảng cách nơi đây 10 triệu quang niên bên ngoài địa phương, có một cái bằng hữu biến thành ngươi bộ dáng. Sau đó, cũng dùng tên giả Bạch Thanh đến cùng ta gặp mặt. Đây cũng là vì cái gì ta gặp ngươi, cho là ngươi là nàng duyên cớ. Bạch Thanh chợt cảm thấy thật không thể tin, nói, lại có quỷ dị như vậy thần kỳ sự tình. Ngươi vị bằng hữu này hiện ở nơi nào? Như có cơ hội, ta thật muốn gặp một lần. La Quân nói, ta bằng hữu bây giờ trên địa cầu, cùng nơi đây thực sự quá xa, ngươi muốn gặp, khẳng định là gặp không đến. Bạch Thanh bỗng nhiên lại hỏi, vị bằng hữu này là nam hay là nữ? La Quân khẽ giật mình, nói tiếp, là vị nữ tử. Nữ tử? Bạch Thanh càng thêm cảm thấy rất ngạc nhiên, có điều rất nhanh, hắn nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên dùng thân biến hóa. Không lâu sau, con hàng này thế mà lấy cường đại pháp lực đem chính mình biến thành một nữ tử. La Quân cùng Dạ Lưu Ly nhìn thấy nữ tử này bộ dáng lúc, nhất thời ngạc nhiên lên tiếng. Bởi vì nàng cũng là Mạc Ngữ bộ dáng a. Dạ Lưu Ly là tại La Quân trong trí nhớ gặp qua Mạc Ngữ. Tiểu Ngữ? La Quân nhịn không được hô. Bạch Thanh thân hình thoát một cái, sau đó khôi phục lại vốn là bộ dáng. Hắn loại biến hóa này cũng không phải là tránh thức biến hóa chi đạo, chỉ là tương tự chướng nhãn pháp đồ vật. Lừa gạt một chút cao thủ một dạng còn có thể, tại La Quân bọn người trước mặt, căn bản không được. Đây chính là bằng hữu ngài bộ dáng sao? Bạch Thanh ánh mắt bên trong lóe qua phức tạp. La Quân gật đầu, nói, ngươi vì cái gì có thể biến thành tiểu ngữ bộ dáng đâu? Bạch Thanh lắc đầu, nói, ta từng tại mộng trong mộng gặp qua chính mình là một nữ tử, mà lại chính là cái này bộ dáng. Vốn là đây đều là xấu hổ mở miệng, nếu không phải hôm nay tiên sinh chỗ nói sự tình quá mức thần kỳ, ta còn nhớ không nổi cái này đã từng hoang đường không bị trói buộc mộng đây. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế. Dạ Lưu Ly nói, bây giờ nghĩ lại, tiểu ngữ chỗ lấy lại biến thành Bạch Thanh cái bộ dáng này, đại khái cũng là mơ tới qua Bạch Thanh a. La Quân nói, hắn là dạng này, chỉ là không biết giữa hai cái này đến cùng là cái gì duyên phận gặp nhau. Bạch Thanh nói, như có cơ hội, ta thật muốn gặp một lần vị này tiểu ngữ cô nương đây. La Quân nói, duyên phận tự có thiên định, mạnh cầu không được. Bạch Thanh nói, cái kia ngược lại là. Sau đó, liền lại trở lại chuyện chính. La Quân nói, tiểu Bạch huynh là làm sao tìm được vợ chồng chúng ta hai người? Bạch Thanh nói, ngày đó ta cũng lưu ý hai vị một số khí tức đây. Dạ Lưu Ly nói, ngươi tìm chúng ta, nhất định là có chuyện gì a? Bạch Thanh cùng La Quân hai người ngồi xuống, đồng thời lấy ra lâu năm rượu ngon, nói, tại hạ có chút ngưỡng mộ hai vị tiền bối bản lĩnh, có lòng kết giao, hy vọng hai vị không muốn tránh xa người ngàn dặm. Đồng thời, hai vị mới đến, như có nhu cầu cần dùng tới ta Bạch Thanh địa phương, cũng chỉ quản mở miệng. Dạ Lưu Ly nói, nhưng chúng ta cũng không biết, chúng ta phải chăng có thể lấy tuyệt đối tín nhiệm ngươi? Bạch Thanh khẽ giật mình, sau đó nói, trước vị trí thứ hai tiền bối đã đem tất cả bí mật nói thẳng ra, ta coi là hai vị tiền bối đối tại hạ cũng có cực lớn tín nhiệm đây. La Quân cười một tiếng, nói, ta nói những cái kia cũng không phải là nói tuyệt đối tín nhiệm, chỉ là không muốn tương lai bị yêu ma hóa. Bất luận kẻ nào làm bất cứ chuyện gì đều là có nguyên nhân. Bạch Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nói, hai vị tiền bối bản lĩnh quan tuyệt cổ kim, lại là không rõ lai lịch, như sau khi đi ra cùng Nguyên thị hoặc Lô thị là địch, rất dễ dàng để thiên hạ chung giận, từ đó cùng chu diệt. Cho nên hai vị muốn đem nguyên nhân nói ra trước đã, cao, thật sự là cao. Dạ Lưu Ly cười nhạt một tiếng, nói, những thứ này xinh đẹp lời nói không cần thiết nói, trên thực tế thì coi như chúng ta nói nguyên nhân, tin tưởng chúng ta cũng sẽ không có bao nhiêu. Bạch Thanh nói, nhưng nói ra, luôn luôn so không nói muốn tới tốt. Mọi người không sợ cường địch, nhưng sợ hãi không biết. Trong sương mù có mãnh hổ không phải đáng sợ nhất, trong sương mù có không biết sinh vật mới lớn nhất khiến người sợ hãi. La Quân nói, tốt, chúng ta cũng không cần vòng vo. Tiểu Bạch huynh, ngươi hẳn phải biết, cùng chúng ta kết giao cần phải thẳng thắn. Vợ chồng chúng ta hai người ưa thích thẳng thắn người, nếu ngươi tự cho là thông minh, đó còn là trực tiếp rời đi tốt. Bạch Thanh cũng là nghiêm mặt lên, nói, thông khoái. Sau đó nhân tiện nói, ta mục đích vừa mới cũng là nói, muốn kết giao hai vị. Hai vị bản lãnh như thế người, người nào không nguyện ý kết giao? Bạch gia chúng ta tại toàn bộ vô hạn tinh vực chư hầu bên trong cũng coi là cường đại một chi, chỉ là năm đó thì cùng Nguyên thị không có gì giao tình. Về sau chúng ta lại đối Lô thị khuynh hướng nhiều một ít. Bây giờ Nguyên thị chỗ lấy còn không có đối với chúng ta động thủ, là bởi vì còn chưa tới thời điểm. Chờ bọn hắn đưa ra tay, Bạch gia chúng ta thai kiếp khó thoát. Ngược lại cũng không phải không nghĩ tới muốn đi hướng Nguyên thị lấy lòng, chỉ là ta gia gia cũng nói, cho dù Nguyên thị hiện tại đối với chúng ta khách khí nữa, tương lai hắn cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không ngừng sẽ không bỏ qua cho chúng ta, bằng vào chúng ta suy luận, tất cả chư hầu vương đều sẽ bị bọn họ chậm rãi từng bước xâm chiếm. Nói đến chỗ này, giọng nói chuyển một cái, nói, bây giờ nhìn thấy hai vị tiền bối, tại hạ đã cảm thấy Bạch gia sinh cơ đã hiện. Dạ Lưu Ly nói, mọi thứ cũng phải nói lợi và hại, hợp tác cũng cần các có chỗ tốt. Chúng ta hợp tác với ngươi, các ngươi Bạch gia chỗ tốt mắt trần có thể thấy. Nhưng chúng ta tại sao muốn cùng ngươi, cùng với các ngươi Bạch gia hợp tác đâu? Bạch Thanh vội vàng cười làm lành, nói, ta nghĩ, đây chính là ta Bạch gia vật khí, đồng thời cũng là một loại duyên phận đi. Ta cái hai vị tiền bối tuyệt đối là có duyên phận, không phải vậy lời nói, chúng ta vì sao lại trùng hợp như vậy gặp phải đâu? La Quân nói, duyên phận thật là có, nhưng chỉ dựa vào những thứ này còn chưa đủ. Bạch Thanh trầm mặc sau một lúc lâu nói, thực ta cũng không biết hai vị đến cùng cần gì, chỉ có thể nói, hai vị tiền bối nhưng có phân phó, ta cùng Bạch gia chúng ta đều có thể kiệt lực đi thỏa mãn. Chúng ta có thể cung cấp, đại khái là những thứ này. Dạ Lưu Ly bỗng nhiên nói, lấy ngươi bản sự cùng ngươi gia tộc bản sự, thực rất không cần phải một mực đợi tại cái này vô hạn trong tình vực. Rời đi vô hạn tỉnh vực chỉ hậu, thiên địa rộng lớn, cần gì một mực tại cái này địa phương lo lắng hãi hùng đâu. Chương 4745, ban đầu không sợ. Bạch Thanh nghe Dạ Lưu Ly lời nói không khỏi cười khổ, nói, muốn rời khỏi vô hạn tinh vực, chỉ sợ sẽ dẫn tới Nguyên thị lập tức thanh tẩy, chúng ta cũng không dám có động tác này. Dạ Lưu Ly nao nao, nói, bọn họ đều không cho người đi. La Quân nói, có thể giết chết, tại sao muốn thả đi đâu? Thả đi, ai nào biết có phải hay không sẽ trở thành một cái có thể liệu nguyên hòa loại. Dạ Lưu Ly lập tức nghĩ thông suốt, nói, vậy cũng đúng. Bạch Thanh nói, Nguyên thị năm đó huy hoàng qua, cũng hiệu quả qua. Bây giờ, bọn họ mục tiêu sáng tỏ, chính là muốn chế tạo tuyệt đối vững chắc cùng huy hoàng. La Quân nói, ý nghĩ này là nhân chi thường tình. Bạch Thanh nói, nhưng đối người khác đến nói là tàn khốc, dựa vào cái gì Nguyên thị liền muốn một mực huy hoàng đâu? Dạ Lưu Ly cười cười, nói, bằng bọn họ có bản lĩnh nha. Nếu như các ngươi Bạch gia có bản sự này, không cũng giống như vậy a? Bạch Thanh nhất thời nghẹn lời, sau đó đỏ lên mặt, nói, chúng ta tuyệt sẽ không giống bọn họ như vậy tàn bạo vô tình, không cho người khác một chút đường sống. La Quân nói, giang hồ phân tranh, đều là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, không thể nói ai đúng ai sai. Tại chúng ta tinh cầu bên trên có câu chuyện xưa, ta ngược lại là cảm thấy rất đúng. Dạ Lưu Ly cùng Bạch Thanh đồng cảm hiếu kỳ, cùng một chỗ hỏi, cái gì chuyện xưa? La Quân cười ha ha một tiếng, nói, thiên hạ quả đen đồng dạng hắc. Nói xong về sau, cũng hướng hai người giải thích cái gì là quả đen. Bạch Thanh lại lần nữa cười khổ, nói, vốn là tại hạ còn tự xưng là chính nghĩa, bây giờ bị La Quân tiên sinh như vậy nói chuyện, ngược lại làm đến có chút không tự tin. La Quân nói, ta đi qua rất nhiều nơi, gặp qua rất nhiều người cùng sinh linh. Trên thực tế, trừ người máy bên ngoài, chỉ cần là sinh linh, bản tính bên trong tự tư đều là giống nhau. Có số ít đặc biệt vĩ đại, nhưng khi sinh linh thành vì một cái đại đoàn thể về sau, cái đoàn thể này phía trên tự tư là không sai biệt lắm. Ta cho sinh linh bản tính là một cái định nghĩa, ước chừng chính là tham lam. Bạch Thanh thân thể chấn động, sau đó lẩm bẩm nói, tham lam. Tiếp mà hỏi La Quân, vậy ngài đâu? La Quân nói, ta đương nhiên cũng rất tham lam. Dạ Lưu Ly lập tức biểu thị không phục, nói, tuy nhiên ngươi là phu của ta, nhưng điểm này ta vẫn là không tán đồng, ta cảm thấy ngươi là ta gặp qua nhất không tham lam người, cũng là vĩ đại nhất. Nàng đối La Quân từ trước đến nay sùng bái, điểm này cùng Vô Phi Nhi ngược lại là có chút tương tự. Cũng là bởi vì nàng và Vô Phi Nhi đều thấy qua La Quân quá khứ nhân sinh. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, tham lam cũng không phải là nhất định muốn tham quyền, tham rõ ràng, tham lợi. Có tu đạo người điều chỉnh ống kính em tham lam, muốn vĩnh sinh. Có tu đạo người đối nội tâm bình tĩnh không gì sánh được tham lam, muốn phải không ngừng làm việc tốt, hấp thụ vô tận cảm kích, dùng cái này đổi lấy nội tâm yên tĩnh. Chờ chút, mỗi người muốn đổ vật đều là khác biệt. Thì như ta thì tham lam cùng với ngươi thời gian. Dạ Lưu Ly vốn đang nghe được say sưa ngon lành, về sau nghe đến La Quân nói đến tham lam cùng với nàng, nhất thời đỏ bừng mặt, trong nội tâm ngọt ngào cùng cực. Bạch Thanh liên tục gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý, thế nào biết nghe lấy thì biến vị, cảm giác bị người trước mặt mọi người cho thức ăn cho chó. Đương nhiên, tại vô hạn trong tinh vực là không tồn tại thức ăn cho chó, nhưng cũng có tương tự đồ vật tồn tại. Bạch Thanh im lặng cười khổ, nói, tại hạ hâm mộ hai vị tiền bối tình cảm vợ chồng. La Quân vội ho một tiếng, mặt mo cũng là một đỏ. Thực hắn cảm thấy mình là tham lam cùng người nhà cùng một chỗ thời gian. Cái nhà này người không vẹn vẹn chỉ là Dạ Lưu Ly, còn có Lộ Ti, nữ nhi tiểu giai cùng với Vô Phi Nhi. Chỉ bất quá hắn cũng là tình trường bên trong kẻ già đời, cái này thời điểm không cần thiết tự chuốc nhục nhã nhất định muốn cường điệu là người nhà. Ăn hết thức ăn cho chó sau, Bạch Thanh vẫn là rất nhanh liền đem đề tài cho chuyển tới đường ngay phía trên, nói, hai vị tiền bối mục đích chính là muốn phế bỏ ám nguyên tố mâu thể cùng tinh nguyên làm mâu thể, đúng không? La Quân gật đầu, nói, không tệ. Bạch Thanh nói, không có ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm, không biết còn có thể hay không hợp thành hắn nguyên tố tới làm tổng cương đâu. Dạ Lưu Ly nói, 10.000 năm bên trong là không thể, 10.000 năm về sau, xem ai có bản sự này. Bạch Thanh trong mắt vừa vui vừa lo, mừng là về sau mình còn có cơ hội, lo là sợ người khác cũng có cơ hội. Lập tức nói, chuyện này vẫn không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã a, tương lai coi như Hồng Mông đạo chủ không thể tới hủy diệt 3.000 vũ trụ, không chắc chắn còn có người khác. La Quân nói, thế gian này vốn cũng không có một lần vất vả suốt đời nhàn nhã sự tình, coi như Nguyên Thị đem tất cả chư hầu vương giết chết, cái kia Nguyên Thị vương triều liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, vĩnh viễn không ngã sao? Cũng chưa chắc. Đối với ta mà nói, có thể có 10.000 năm bình tĩnh, đã thỏa mãn. Bạch Thanh khẽ giật mình, tiếp mà nói, cũng đúng. Sau đó lại nói, ta là rất chống đỡ hai vị tiền bối hành động, đây cũng là phù hợp Bạch gia chúng ta lợi ích. Không có ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm mẫu thể, chí ít Nguyên Thị thì sẽ không còn có ưu thế áp đảo. Chúng ta cũng là đều có thể được đến tờ dốc. Dạ Lưu Ly nói, lời này của ngươi là không sai, bất quá ngươi thật hoàn toàn tin tưởng chúng ta sao? Bạch Thanh nói, không dám bảo hoàn toàn tin tưởng, nhưng ít ra hai vị tiền bối bản sự ở chỗ này. Dạ Lưu Ly nói, không sợ chúng ta giáp tâm hại người, đối toàn bộ vô hạn tinh vực bất lợi. Bạch Thanh khẽ giật mình, theo rồi nói ra, thực sự ta trước khi đến đã nghĩ tới các loại khả năng tính, nhưng hai vị muốn như thế nào đối nhà ta vườn bất lợi đâu? Lấy hai vị gốc rễ sự tình, ngược lại cũng không phải ta có thể ngăn cản. Và lại, quê hương của ta thật như vậy có sức hấp dẫn, để hai vị tiền bối không tiếp theo 10 triệu quang niên bên ngoài chạy tới tranh bá. Cho nên ta cảm thấy hai vị tiền bối lúc trước chỗ nói hết thảy là lớn nhất sức thuyết phục. Dạ Lưu Ly nói, tốt ta, ngươi lời nói, chúng ta cũng là trước tạm thời tin chỉ. Bạch Thanh đại hi. La Quân cũng nói tiếp, giữa người và người tín nhiệm không thể nào là chỉ dựa vào ngôn ngữ liền có thể hoàn thành, nhất định phải là đi qua các loại sự kiện khảo nghiệm. Trước mắt, chúng ta lời nói, ngươi có thể tạm thời tin chỉ. Ngươi lời nói, chúng ta cũng chỉ là tạm thời tin chỉ. Bạch Thanh nói, đúng, thật là như thế. Sau đó, hắn lại hỏi La Quân cùng Dạ Lưu Ly, không biết hai vị tiền bối kế tiếp là tính toán gì, có cái gì là cần tại hạ giúp đỡ. La Quân nói, chúng ta đối vô hạn tình vực thực rất không minh bạch, cho nên muốn trước làm nhiều một số giải. Ta cũng muốn nghe xem, đứng tại ngươi góc độ, ngươi cảm thấy lúc này chúng ta lớn nhất phải làm gì. Bạch Thanh nói, ta biết Dạ cô nương bản sự là vô cùng lợi hại, cũng không biết La Quân tiên sinh ngài. Dạ Lưu Ly nói, hai cái ta cũng đánh không lại một cái hắn. Bạch Thanh thất sắc, nói, thật chứ? Dạ Lưu Ly nói, đây cũng không phải là khiêm tốn, nhà ta phu quân lợi hại lên là không có hạn mức cao nhất. La Quân vội ho một tiếng, nói, đừng nghe phu nhân ta chuyện thiếm, ta mức độ chỉ có thể nói vẫn được, không có cách nào theo ngươi cụ thể hình dung. Mà lại, lấy ngươi thực lực, không cách nào thăm dò ra ta chân thực lực lượng. Ngươi trước giới thiệu cho chúng ta giới thiệu nguyên thần máy cùng Luke đi. Bạch Thanh đối La Quân lời nói tất nhiên là tin tưởng, ngay sau đó nhân tiện nói, tốt, tiền bối. Bất quá ta cũng chỉ có thể giới thiệu sơ lược, rốt cuộc bọn họ bản sự, không phải ta cấp bậc này có thể đi phỏng đoán. La Quân nói, đem ngươi biết nói ra, liền có thể. Bạch Thanh nói, ừm, trước theo Luke đại sư bên kia nói lên. La Quân nói, tốt. Bạch Thanh bắt đầu giảng Luke đại sư, Dạ Lưu Ly cùng La Quân nghiêm áo đang ngồi. Trên bản chất tới nói, 3.000 vũ trụ nguy cơ trên thực tế cũng là theo cái này vị Luke đại sư nơi này bắt đầu. Bạch Thanh sau khi hít sâu một hơi, nói ra, nghe đồn rằng năm đó Luke đại sư mâu thân hoài Luke đại sư thời điểm, từng mộng thấy một chuôi thần bí phù văn bay vào đến trong cơ thể nàng. Thần bí phù văn? La Quân nói, đây là cái quỷ gì? Dạ Lưu Ly nói, đây rốt cuộc là tin đồn, vẫn là thật có sự tình? Bạch Thanh nói, hẳn là thật có sự tình, bởi vì Luke đại sư đã từng tiết lộ qua hắn sở dĩ có thể hợp thành ám nguyên tố, cũng là nhìn mẫu thân hắn lưu lại bản chép tay. Tay kia ghi lại cũng là họa những cái kia phù văn. La Quân lẩm bẩm nói, thiên tuyển chỉ người a. Bạch Thanh nói, cụ thể đến cùng như thế nào, người ngoài kia là không có cách nào biết. Ngược lại nhiều năm như vậy bên trong, vô hạn tình vực tu đạo giới bên trong một mực rất loạn. Riêng là tại Nguyên thị sụp đổ về sau thì càng loạn. Tại bọn này hùng cắt cứ thời đại, Luke đại sư bỏ ra sức lực cả đời, rốt cục nghiên cứu ra ám nguyên tố. Lấy ám nguyên tố thống linh hắn gen, trở thành chư hầu vương bên trong người nổi bật. Luke đại sư tại một cái nào đó đoạn thời gian bên trong, tu vi đã là tỉnh vực đệ nhất nhân. Tại Luke đại sư trước đó, tinh vực đệ nhất nhân là Nguyên gia lão tổ tông ban đầu không sợ. Ban đầu không sợ sống ước chừng có hàng ngàn vạn năm, năm đó chính là bởi vì ban đầu không sợ xuất sắc mới khiến cho Nguyên thị gia tộc chỉ huy chư hầu vương lật đổ liên minh đế quốc, sáng tạo tỉnh minh đế quốc. Nguyên thị có thể tại ngàn vạn năm bên trong sừng sững không ngã, cũng là bởi vì có ban đầu không sợ tồn tại. Dạ Lưu Ly cùng La Quân nhìn chăm chú liếc một chút, hiển nhiên hai người đều chưa từng nghe qua ban đầu không sợ cái tên này. Dạ Lưu Ly nói, ban đầu không sợ về sau là chết sao? Bạch Thanh nói, không có, hiện tại đều còn sống đây. Dạ Lưu Ly cùng La Quân càng cảm thấy kỳ quái. Dạ Lưu Ly nói, đã còn sống, Nguyên thị về sau làm sao trả đem Giang Sơn cho ném đâu? Bạch Thanh nói, ban đầu không sợ tại gần 10.000 năm bên trong một mực ở vào biến mất trạng thái, trong tinh vực thì có rất nhiều truyền ngôn ban đầu không sợ đã chết. Sau đó, các lộ chư hầu vương khai bắt đầu liên tiếp phản kháng Nguyên thị. Nguyên thị nội bộ cũng là phe phái mọc lên như rừng. Ban đầu không sợ đã chết tin tức vẫn là Nguyên gia chính mình truyền tới. Về sau, mãi đến Tinh Minh Đế quốc tan rã, ban đầu không sợ cũng một mực chưa từng xuất hiện. La Quân nói, về sau. Bạch Thanh nói, lại về sau, Luke đại sư nghiên cứu ra ám nguyên tố, ẩn ẩn được tôn là tinh vực đệ nhất nhân. Mà vừa lúc này, ban đầu không sợ xuất hiện. Ban đầu không sợ khiêu chiến Luke, hai người tại vạn vực ngôi sao phía trên triển khai đại chiến. Chương 4746, Nguyên thần máy. Bạch Thanh lại hướng hai người giải thích vì sao muốn tại vạn vực ngôi sao đại chiến, lại là bởi vì vạn vực ngôi sao phía trên có một cái dẫn lực hố như thiên nhiên đại trận, có thể hấp thu vạn giới đạo pháp. Đại hình quyết chiến, bình thường đều sẽ ở vạn vực ngôi sao phía trên. Luke đại sư cùng ban đầu không sợ quyết chiến thời điểm, có thể nói muôn người đều đổ xô ra đường. Hai to mặt lớn cao thủ đều chạy đi quan chiến. Ngày đó, tuổi trẻ Luke đại sư cùng sống thiên vạn năm lao yêu ban đầu không sợ đại chiến. Song phương chiến đấu, đặc sắc tới cực điểm. Nói đến chỗ này lúc, Bạch Thanh có chút tiếc nuối, nói, đáng tiếc lúc đó ta Bạch gia cũng chỉ có một cái quan chiến danh lệch, là ta ra ra tiến đến quan sát. Ta không thể đích thân tới hiện trường, tiếc nuối cực kỳ a. Nghe nói hai người chiến đấu duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm, về sau Luke đại sư lấy được thắng lợi, ban đầu không sợ trọng thương. Đến sau trận chiến này, Luke đại sư liền thành tinh vực đệ nhất nhân. Lô gia tại chư hầu vương bên trong danh tiếng lên cao, vô số cao thủ tìm nơi nương tựa đến Lô gia. Vốn là dựa theo cái này xu thế đi xuống, Lô gia nhất định sẽ tổ kiến tân đế quốc, trở thành mới hoàng đế. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Nguyên gia chết cũng không hàng, bên trong thế mà còn ra một cái Nguyên thần máy. Nguyên thần máy tuổi còn trẻ, biểu lộ khắc đại sư còn nhỏ 500 tuổi đây. Đến bây giờ, Nguyên thần máy cũng mới hơn 600 tuổi. Hắn sáng lập Tinh Nguyên làm, mang theo Nguyên gia lần nữa quật khởi. Đồng thời giơ lên Tinh Minh đế quốc đại kỳ. Nguyên thần lời nói sắc bén mang rất thịnh, còn ước chiến Luke đại sư. La Quân hiếu kỳ nói, cái kia hai người này quyết chiến sao? Bạch Thanh gật đầu, nói, đương nhiên quyết chiến, chẳng qua là lúc đó đánh cho tương xứng mà thôi. Kể từ đó, hai phe trận doanh thì càng phát ra tranh chấp không dưới. Thẳng đến về sau, dẫn phát cách thiên tinh thượng thiên thần đại chiến. Nay đại chiến, tất cả chư hầu vương, cao thủ đều tham gia. Thử thương vô số. Luke đại sư tức thì bị Nguyên thần máy đánh bại. Lô thị gia tộc huy hoàng cũng ngay một khắc này kết thúc, về sau, Luke chỉ huy còn sót lại Lô thị trốn rời. Nguyên thị thì là một lần nữa thành lập tỉnh mình, đồng thời bắt đầu thành tẩy cùng truy sát Lô thị cùng với thế lực còn sót lại. Luke, làm sao lại bại? La Quân hỏi Bạch Thanh, trận kia thiên thần đại chiến, các ngươi tham chiến sao? Bạch Thanh nói, đương nhiên là tham chiến, chúng ta là đại biểu Lô thị đi tham chiến. Về sau Lô thị chiến bại về sau, chúng ta cho Nguyên thị đưa trọng lễ, biểu trung thành. Nguyên thị tha thứ chúng ta. Đương nhiên, cái này bên trong đồng thời không phải là bởi vì chúng ta tặng lễ mới bị xá miễn. Rất lớn nguyên nhân là bọn họ không muốn đem trạng thái làm đến không có khoan lượng, thanh tẩy đến từng cái đen, không thể đem mọi người triệt để toàn bộ bức phản. Bạch gia chúng ta so sánh có đại biểu tính, chúng ta an toàn, khắp nhân tài có thể yên tâm. Bọn họ là muốn đao cùn cắt thịt đi. La Quân nói, thì ra là thế. Dạ Lưu Ly nói, Luke làm sao lại bại đâu? Bạch Thanh nói, lúc đó chúng ta tại cùng hắn chư hầu vương đại chiến, Luke đại sư bên kia tình huống cụ thể, chúng ta cũng không biết. Chỉ biết được về sau có người hô to Luke đại sư đã thảm bại đạo tẩu, sau đó Nguyên thần máy cũng gia nhập vào bên trong chiến trường, chúng ta bên này nhất thời nhân tâm tăng dã, binh bại như núi đổ. Lại về sau, chúng ta vẫn không có Luke đại sư tin tức, cũng chưa từng thấy qua Luke đại sư. Nói thực ra, trước khi quyết chiến, chúng ta là rất có lòng tin. Lúc đó chúng ta đều gặp qua Luke đại sư, hắn trạng thái phi thường tốt, ta lúc đó đã cảm thấy, Nguyên thần máy không phải hắn đối thủ. Trong những năm này, ta cũng một mực tại tìm Luke đại sư, đáng tiếc, không có tin tức. Nguyên gia trưởng quản Tĩnh Minh đế quốc nhiều năm như vậy, ai, nội tình vẫn là Lô gia không thể so a. Bạch gia chúng ta vẫn là đứng sai đội, bây giờ chỗ lấy còn có thể sống được, thực cũng là bởi vì ta gia gia tồn tại. Bạch Thanh tiếp tục nói, ta gia gia tu vi rất lợi hại, mà lại tại chư hầu vương bên trong uy vọng khá cao, đây cũng là vì cái gì Nguyên thị một mực còn không đụng đến bọn ta nguyên nhân. Nhưng gia gia cũng nói, đợi đến Nguyên thị chính thức đưa ra tay, hoặc là thời cơ chín muồi về sau, chúng ta Bạch gia là tất nhiên sống không nổi. La Quân nói, cho nên ngươi mới có thể một mực như thế thích tìm Lỗ Thị, đúng không? Bạch Thanh nói, không tệ, cũng không thể ngồi chờ chết ta. Dạ Lưu Ly nói, ta có một chút không nghĩ ra là, năm đó ban đầu không sợ vì cái gì một mực không xuất hiện a? Hắn đã không chết, làm sao lại trơ mắt nhìn lấy Nguyên Thị Vương triều sụp đổ đâu? Bạch Thanh nói, vấn đề này ta cùng gia gia nghiên cứu thảo luận qua. Dạ Lưu Ly nói, có thể có kết quả. Bạch Thanh nói, có một ít mặt mày đây. La Quân cùng Dạ Lưu Ly nhất thời đến hứng thú. Bạch Thanh tiếp tục nói, cái thứ nhất có khả năng cũng là ban đầu không sợ tính tới Nguyên Thị kiếp số, cho nên cố ý để đây hết thảy phát sinh. Cái thứ hai có khả năng là ban đầu không sợ tính tới chính hắn kiếp số, nếu ứng nghiệm kiếp. Cái khả năng thứ ba tính là hắn luyện công ra vấn đề, có thể về sau lại tốt. La Quân nói, cái này ba cái có khả năng xác thực đều là có. Dạ Lưu Ly nói, ta đoán chừng, tại Nguyên Thần Cơ cùng Lục Kê quyết trong chiến đấu, ban đầu không sợ cũng đưa đến tác dụng. Bạch Thanh nói, bọn họ những thứ này lão đại đánh cược, là ta không cách nào nhìn trộm. Chỉ là theo ta ra ra chỗ nói, đại quyết chiến lúc, Lục Kê đại sư bên này cũng làm rất nhiều chuẩn bị, an bài không ít tận tàng cao thủ cùng với trận pháp. Đều là lấy Lục Kê đại sư ám nguyên tố làm trung tâm đến khu động, có thể sau cùng, Lục Kê đại sư vẫn là bại. Điều này nói rõ đến cùng vẫn là Nguyên Thần máy kỹ cao một bậc. La Quân nói, cái này Nguyên Thần máy, tuổi còn trẻ, thế mà như thế bản sự. Có cơ hội ta ngược lại muốn mở mang kiến thức một chút. Dạ Lưu Ly cũng nói, Tiểu Bạch, cùng chúng ta nói một chút Nguyên Thần máy đi. Bạch Thanh gật đầu, nói lên Nguyên Thần máy, cái này người vô cùng quỷ dị, tà tính. La Quân cùng Dạ Lưu Ly nghe vậy càng thêm đến hứng thú. La Quân nói, làm sao cái quỷ dị, tà tính pháp? Bạch Thanh nói lên Nguyên Thần máy, thực sự Nguyên Thị Vương. Chiều bên trong, Nguyên Thần máy phụ thân bất quá là chỉ thứ, tại Nguyên Thị bên trong căn bản bất nhập lưu. Nhưng Nguyên Thần máy tự sinh sau đó, thì thiên phú dị bẩm, thông minh dị thường. Cũng bởi vậy được đến lúc đó hoàng đế thưởng thức, cho hắn rất nhiều tư nguyên. La Quân nói, đây không phải rất bình thường sao, làm sao tả tính? Bạch Thanh nói, năm đó hoàng đế còn vì Nguyên Thần máy chỉ cưới, đem Ti Vân nhà thiên tài nữ nhị Tê Vân Thiện Tuyết chỉ cho Nguyên Thần máy, đó là lớn lao vinh diệu, cũng hoành động toàn bộ tỉnh vực. Có thể vấn đề ngay tại Nguyên Thần Cơ 13 tuổi thời điểm, đột nhiên mất đi chỗ có thiên phú. Nguyên Thần máy tại gần thời gian 20 năm bên trong, tu luyện một mực ngừng bước không tiến. Người đồng lứa đều vượt qua hắn. Thời gian 20 năm, vị này bị nhân tôn Diệu Thiên mới thành nhân người phi nhổ tuổi mục. Một năm kia, Tê Vân Tiện Tuyết tự mình đi tới Nguyên gia, làm lấy Nguyên Thần máy trưởng bối trong nhà nhóm trước mặt mọi người từ hôn. Nghe nói chuyện này, cũng là hoàng đế ngầm đồng ý. La Quân nói, đối với Nguyên Thần máy tới nói, chính là vũ nhục lớn lao. Dạ Lưu Ly nói, nhưng Tê Vân Tiện Tuyết cách làm cũng là nhân chỉ thường tình. Hai người vốn là không có cảm tình cơ sở. Bạch Thanh nói, vấn đề ngay tại ở, Tê Vân Tiện Tuyết cách làm rất quá kích, trước mặt mọi người nhục nhã Nguyên Thần máy. Nếu như bí mật từ hôn, mọi người trên mặt sẽ càng đẹp mắt một số. Sau đó thì sao? La Quân hỏi. Bạch Thanh nói, Nguyên Thần máy cũng là tại chỗ giận dữ, hướng Ti Vân Thiện Tuyết nói, hôm nay không phải hắn bị Ti Vân Thiện Tuyết từ hôn, mà chính là hắn không muốn Ti Vân Thiện Tuyết. Dạ Lưu Ly cười khổ, nói, đây chẳng qua là cưỡng ép tìm về chút mặt mũi, nhưng không có người sẽ để ý, tất cả mọi người sẽ cảm thấy là Ti Vân Thiện Tuyết không muốn Nguyên Thần máy. Bạch Thanh nói, đó là đương nhiên. Nhưng Nguyên Thần máy tính tình cương liệt, đồng thời cùng Ti Vân Thiện Tuyết lập xuống chiến ước, muốn tại 10 năm về sau đi Ti Vân nhà khiêu chiến Ti Vân Thiện Tuyết, đến thời điểm hắn sẽ đích thân đem từ hôn sách ném qua đi. Như thế kích thích. Dạ Lưu Ly không khỏi liễu lưỡi. La Quân nói, sau đó thì sao? Bạch Thanh nói, Ti Vân Thiện Tuyết tự nhiên tiếp nhận Nguyên Thần máy khiêu chiến. Dạ Lưu Ly nói, lúc đó hai người này tu vi. Bạch Thanh nói, lúc đó Ti Vân Thiện Tuyết tu vi đã đến luyện thần chi cảnh. Luyện thần chi cảnh liền tương đương với trên địa cầu thiên vị cảnh, khoảng cách tạo vật cảnh cũng chỉ một bước ngắn. Lấy Ti Vân Thiện Tuyết tuổi tác tới nói, cũng coi là thật là tuyệt đối thiên tài. Nguyên Thần máy đâu? La Quân hỏi. Bạch Thanh nói, lúc đó Nguyên Thần duy tu vì mới đến luyện thể. Luyện thể? La Quân nói, không có lầm chứ? Hắn không phải làm chút năm thiên tài a? Luyện thể chỉ là tương đương với trên địa cầu trường sinh chín tầng. Bạch Thanh nói, chúng ta vô hạn tính vực người, đồng dạng 10 tuổi mới có thể chính thức tu luyện. Sớm chút thời gian đều là phục dụng đan dược dưỡng hạo nhiên chỉ khí. 10 tuổi về sau mới có thể chính thức tu luyện. Hắn một khi tu luyện, ngắn ngủi 2 năm liền đạt tới trường sinh chín tầng, cái tốc độ này nhưng nói là xưa nay chưa từng có. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói, nguyên lai như lúc ban đầu. Bạch Thanh tiếp tục nói, lúc đó mọi người đi qua phòng đoán, cảm thấy nhiều nhất 200 tuổi, Nguyên Thần máy thì có thể đến tới thiên nhân cảnh, cũng chính là ta hiện tại cảnh giới. Từ nơi nào biết về sau, hắn thế mà trong vòng 20 năm, nửa bước chưa tiên. Dạ Lưu Ly phòng đoán nói, chỉ sợ hắn là tu luyện kỳ dị nào đó công pháp a. Bạch Thanh nói, cái này cũng không biết, ngược lại hắn tại cái kia trong 20 năm cũng là nhận hết khinh thường, hoàng đế đối với hắn cũng triệt để vắng vẻ. Nguyên thị người đều không quen nhìn hắn, bởi vì hắn đã từng sao quanh trăng sáng qua, cho nên chán nản, ai cũng muốn giẫm hắn hai chân. La Quân nói, đây thật là càng ngày càng đặc sắc đến có thể viết thành sách. Người nói tiếp. Bạch Thanh nói, lúc đó Nguyên Thần máy hướng Ti Vân Thiện Tuyết ứng thuận 10 năm ước hẹn, tất cả mọi người cảm thấy Nguyên Thần máy là tức điên, là muốn chết. Thật không nghĩ đến là, từ khi bị Ti Vân Thiện Tuyết như thế nháo trò về sau, Nguyên Thần máy thiên phú tốt giống liền trở lại. Gia hỏa này trong vòng 1 năm thì tu luyện tới luyện hư, tiếp mà luyện pháp, nhập huyền, thế bất khả kháng. 10 năm về sau, Nguyên Thần máy cũng đến luyện thần chi cảnh, sau đó tiến đến Ti Vân nhà khiêu chiến Ti Vân Thiện Tuyết. Về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, Ti Vân Thiện Tuyết thua ở Nguyên Thần máy trên tay. Bất quá Ti Vân Thiện Tuyết cũng không tệ, cùng Nguyên Thần kỳ chiến đấu vô cùng đặc sắc, chỉ là kém một chiêu mà thôi. Nguyên Thần máy cũng thụ không nhẹ thương tổn. Chương 4747, thần kỳ. Bạch Thanh tiếp tục hướng La Quân cùng Dạ Lưu Ly nói Nguyên Thần máy đến tiếp sau, nói, Nguyên Thần máy trước mặt mọi người đánh bại Ti Vân Thiện Tuyết về sau, liền đem Tử Hồn Sách ném vào đi. Về sau, nguyên thần máy tựa như là bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, lại không hắn tăm hơi. Hắn cái này vừa biến mất cũng là mấy trăm năm thời gian. Khi đó, Nguyên Thị Vương triều cũng đi đến cùng đường mặt lộ, Tinh Minh Đế quốc theo sụp đổ. Về sau cũng là Lô thị gia tộc quật khởi, Luke đại sư tự sáng tạo ám nguyên tố, đồng thời đem ban đầu không sợ đánh bại, trở thành tinh vực đệ nhất nhân. Nguyên Thị theo ban đầu không sợ bị thua, cũng là càng phát ra không được. Mà ở thời điểm này, nguyên thần máy xuất hiện lần nữa. Hắn lần này xuất hiện là cùng Ti Vân Thiện Tuyết cùng một chỗ, không biết vì cái gì, Ti Vân Thiện Tuyết vẫn là cùng nguyên thần máy thành hôn. Nguyên thần máy xuất hiện thời điểm, cũng là mang theo tinh nguyên làm, một lần hành động giải quyết rất nhiều cường địch. Trong lúc nhất thời, nguyên thần máy cũng là thanh danh vang dội. Về sau, nguyên thần máy lại khiêu chiến Luke, cùng Luke đại sư chiến cái ngang tay, lại sau đó, nguyên thần máy giơ lên tinh minh đại kỳ, càng nhiều chư hầu vương liền trước đi đầu quân. Thậm chí sau cùng, cách thiên tinh phía trên, thiên thần chi chiến bạo phát, nguyên thị lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. A, Dạ Lưu Ly nói, hai cái này sinh tử oan nhà thế mà cuối cùng vẫn là cùng một chỗ, thật làm cho người nghĩ không ra a. Bạch Thanh cười khổ, nói, nguyên thần máy biến mất mấy trăm năm bên trong, Ti Vân Thiện Tuyết cũng theo biến mất mấy trăm năm. Giữa hai người này đến cùng phát sinh cái gì, ngoại nhân là khó có thể biết được. La Quân nghĩ đến cái gì, lập tức nói, bất quá ta làm sao nhớ đến hiện tại tinh minh hoàng đế giống như không phải nguyên thần máy. Bạch Thanh nói, hiện tại hoàng đế là nguyên thiên máy. Nguyên thiên máy là nguyên thần máy thúc thúc. Nguyên thần máy xưa nay đều không thích xuất đầu lộ diện. Hoàng đế này chi vị, hắn cũng không hiếm có. La Quân cùng Dạ Lưu Ly nhìn nhau, đồng đều cảm giác cái này nguyên thần máy chính là đương đại kỳ nhân. Đối nguyên thần máy cũng giải không sai biệt lắm, La Quân lại hỏi Bạch Thanh, nhưng biết Luke hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Vì cái gì nhiều năm như vậy, nguyên thị một mực không có tìm được Luke? Dạ Lưu Ly nói, có hay không một loại khả năng, Luke đã chết? Bạch Thanh thân thể chấn động, nói, chết. Dạ Lưu Ly nói, chỉ có người chết mới khó có thể tìm tới a. Bạch Thanh lắc đầu, nói, hắn là sẽ không đi. Lô gia người vốn là có thủ đoạn mình, liền nói cái này Lô Nạp mình cùng tiểu công chúa, bọn họ trốn đi cũng là rất bí ẩn, rất khó tìm đến. La Quân nói, Lô Huyền Băng vị này tiểu công chúa là Luke nữ nhi a. Bạch Thanh nói, đúng. Đón đến, nói, bất quá trước kia Luke đại sư đều không có thành qua cưới, về sau làm sao đột nhiên có cái nữ nhi là rất kỳ quái. La Quân cùng Dạ Lưu Ly ngược lại không có cảm thấy kỳ quái. Không thành hôn cũng là có thể có nữ nhi đi. Dạ Lưu Ly nói, cũng là cái này tiểu công chúa làm sao không có cùng với Luke đâu. Bạch Thanh lắc đầu, nói, ta đây cũng không rõ ràng. Bọn họ cảnh giác rất nặng, ta cũng không hỏi ra cái gì, liền bị ép tách ra khỏi bọn họ. La Quân nói, bọn họ còn có một loại thần diệu ẩn tàng chỉ pháp, ta hiện tại cũng cảm giác không thấy bọn họ tung tích cùng khí tức. Nói xong lại giải thích nói, đương nhiên, ta cũng không có ý định theo dõi bọn hắn, chỉ là một cách tự nhiên lưu bọn họ khí tức, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bạch Thanh bộ nói, tiền bối mấy ngày nay vẫn luôn tại máy móc tỉnh du chơi, tất nhiên là khinh thường đối bọn hắn làm cái gì. Dạ Lưu Ly cười một tiếng, nói, tốt, hiện tại chúng ta đối nguyên thần máy cùng Luke đều có nhất định giải. Xem ra trước trừ bỏ ám nguyên tố là muốn rất đơn giản nhiều, duy nhất nan đề cũng không biết từ chỗ nào đi tìm Luke, đúng không? Bạch Thanh hơi kinh hãi, nói, hai vị tiền bối vẫn là muốn trước trừ bỏ ám nguyên tố. La Quân nói, ám nguyên tố mẫu thể cùng tinh nguyên làm mẫu thể đều phải trừ bỏ, trước theo đơn giản tới tay, cũng là không có vấn đề gì chứ. Làm sao, ngươi có khác cao kiến? Bạch Thanh lắc đầu, nói, không, trước trừ ám nguyên tố cũng là hợp lý. Chỉ là, La Quân nói, chỉ là cái gì? Bạch Thanh nói, ta chỉ là sợ ám nguyên tố bị trừ về sau, lại không cách nào chiến thắng nguyên thần máy, đến thời điểm Nguyên thị liền càng thêm không kiêng nể gì cả. Cái kia đối với toàn bộ tinh vực tới nói, chính là tai họa ngập đầu. Trái lại, như trước trừ rơi tinh nguyên làm, thì chư hầu an tâm, đồng thời lớn nhất đại uy hiếp sau khi giải trừ, cũng không sợ ám nguyên tố mẫu thể làm lớn. Bởi vì bây giờ là Lô gia thế yếu, ngài hai vị có thể đem tinh nguyên làm giải quyết, chẳng lẽ còn sợ giải quyết không ám nguyên tố à? Hắn lời nói này nói đến ngược lại là có lý có cứ, mà lại La Quân cùng Dạ Lưu Ly như là khăng khăng muốn trước trừ ám nguyên tố, ngược lại lộ ra dụng ý khó dò, hoặc là hiếp yếu sợ mạnh. La Quân cùng Dạ Lưu Ly vốn là không có chế định đặc biệt chi tiết kế hoạch, hết thảy đều là tùy cơ mà đi. Cho nên hiện tại Bạch Thanh tiểu nói này, cũng cảm thấy trước diệt tinh nguyên tố cũng là có thể. Diệt hay không phải diệt đâu, ngược lại đều phải diệt. La Quân gật gật đầu, nói, cũng có thể. Bất quá ngươi cảm thấy chúng ta cần phải trước làm thế nào? Chẳng lẽ trực tiếp chạy đi tìm nguyên thần máy? Tựa hồ cũng không thể bất cẩn như thế. Bạch Thanh hơi hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai người này như thế nghe khuyên, ngay sau đó nhân tiện nói, tự nhiên không thể trực tiếp đi tìm nguyên thần máy. Dạ Lưu Ly nói, lấy ngươi góc nhìn. Bạch Thanh nói, xét đến cùng vẫn là muốn trước cùng Lô gia liên hệ tới, tốt nhất là có thể nhìn thấy Luke đại sư, làm rõ ràng năm đó đến cùng chuyện gì phát sinh. Cứ như vậy, biết người biết ta, cũng mới có thể đứng ở thế bất bại. Dạ Lưu Ly nói, ngươi nói có chút đạo lý. Bạch Thanh lại nói, đúng, hai vị tiền bối, không biết các ngươi có nghe nói hay không sẽ phải tại Cắt Đen Ngôi Sao trên cử hành hát thủy ca nỉ vạn. La Quân cười cười, nói, chúng ta đương nhiên nghe nói, mà lại chuẩn bị đi tiếp cận cái này náo nhiệt. Bạch Thanh nói, cái kia chắc hắn hai vị cũng nghe nói cái kia tiên đoán, đúng không? La Quân nói, đúng. Bạch Thanh nói, không bằng chúng ta cùng đi tiếp cận cái này náo nhiệt, sau đó nhìn xem cái kia trong dự ngôn người sẽ hay không bị tìm tới, nếu thật có quang chi tử xuất hiện, nói không chừng chúng ta có thể liên hợp chi. La Quân nói, cũng là có thể. Hắn hướng Dạ Lưu Ly ý niệm câu thông, nếu ta thật sự là trong dự ngôn quang chi tử, bị trước mặt mọi người phát hiện về sau, có chỗ xấu, cũng có chỗ tốt. Chỗ xấu là, bị Nguyên Thị phát hiện, tất nhiên bị đến truy sát. Chỗ tốt là, vô hạn tinh vực người không cần phải lo lắng ta là tới hủy diệt bọn họ. Bọn họ sẽ đem ta xem như cứu tinh. Dạ Lưu Ly nói, kia liền càng là không đi không được. ngược lại chúng ta cùng Nguyên thị trở mặt là sớm muộn sự tình. La Quân nói, không tệ. Tiếp đó, La Quân bên này thì cùng Bạch Thanh quyết định tiến về Hắc Thủy Ca Nghị Vạn sự tình. Thực cũng không có gì chi tiết cần nhiều lời, bởi vì La Quân cùng Dạ Lưu Ly lần này trạng thái rất lỏng, không có loại kia cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng cảm giác. Đây cũng là thực lực đến nơi đây nguyên nhân chỗ. Lúc này La Quân trong tay át chủ bài thế nhưng là không ít, đầu tiên thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần cũng trở thành quang từ sinh mệnh thể, đã tuyệt đối có thể một mình đảm đương một phía. Lần, Dạ Tinh Hồn cùng An Nhược Tố cũng tuyệt không đơn giản. Thăng thêm Dạ Lưu Ly cũng là kiếm đạo thần người. Như thế đội hình cùng một chỗ, vốn là không có gì thật là sợ. Chỗ lấy không có trực tiếp đi ỉ nguyên thần máy, cũng là bởi vì cảm thấy vẫn là muốn thích hợp nhiều giải một chút. Người nha, cũng không thể thật ngông cuồng. Cùng Bạch Thanh lại trò chuyện một số, liền cũng không có cái gì thực chất tính đồ vật có thể giải. La Quân cùng Dạ Lưu Ly còn muốn chơi nhiều một số ngày, Bạch Thanh thì làm lên dẫn đường, hướng La Quân cùng Dạ Lưu Ly giới thiệu máy móc ngôi sao rất nhiều chơi vui đồ vật. Cũng giới thiệu vô hạn tỉnh vực hắn địa phương phong thổ nhân tình. Chờ chút, đến mức cần tiêu phí địa phương, Bạch Thanh đều an bài. Khoan hay nói, có Bạch Thanh cái này công tử ca mà đến an bài về sau, La Quân cùng Dạ Lưu Ly du ngoạn thì càng thư thái. Cái gì đều không cần quan tâm, chỉ để ý chơi. Bạch Thanh cũng là vui vẻ tới làm những chuyện này, hắn là quyết ý đến vững vàng trèo ở La Quân cùng Dạ Lưu Ly cái này hai cây đại thụ. Một ngày này giữa trưa thời điểm, Bạch Thanh mang hai người đến máy móc ngôi sao phía trên một chỗ hải đảo thiên đường dung ngoạn. Hải đảo thiên đường phía trên có thật nhiều thượng cổ cự thú tồn tại, những thứ này thượng cổ cự thú là thông qua gen nhân bản chế tạo ra đến, vốn là đã tuyệt tích. Tại thiên đường bên trong, La Quân cùng Dạ Lưu Ly trải nghiệm loại kiếp như mộng huyễn thật khoa học kỹ thuật du lịch thể nghiệm, về sau lại đến một chiếc du thuyền phía trên. Bên này phong cảnh ngược lại là tú lệ cực kỳ. Du thuyền phía trên, Bạch Thanh rốt cục nhịn không được hướng La Quân cùng Dạ Lưu Ly thỉnh giáo. Hai vị tiền bối, vạn bối không hiểu là, rõ ràng ta tu vi còn tại các ngươi phía trên, thế nhưng là vì cái gì ta bản sự lại kém xa tít tắp các ngươi đâu? Ta cảm giác được các ngươi cũng không có vận dụng ám nguyên tố hoặc tinh nguyên làm cái này chờ năng lượng. Bạch Thanh trong lòng nghi hoặc đã không phải là một ngày hai ngày. Dạ Lưu Ly chuyên tâm uống vào đồ uống, thưởng lấy cảnh đẹp. Nàng không quá am hiểu dạy học. La Quân cảm thấy Bạch Thanh nhân vật như vậy tận tâm tận lực phục thị chính mình cùng Dạ Lưu Ly, cũng là cái kia lộ ra điểm đồ vật. Ngay sau đó nhân tiện nói, vô hạn tinh vực gen lưới là cái rất đặc biệt đồ vật, chẳng khác gì là một cái vật chất phong phú thế giới. Người tu đạo trong này sẽ rất dễ chịu, bởi vì tất cả nguyên khí, năng lượng, gen đều là tiện tay có thể lấy. Nhưng chúng ta ở bên ngoài thì khác biệt, bên ngoài không có gen lưới, nguyên khí, năng lượng đều không có tốt như vậy lấy. Tương đương ngươi là từ nhỏ trong nhà có tiền, sau khi lớn lên dựa vào trong nhà tiền tài cùng với chính mình nỗ lực đến hiện tại cái này cấp độ. Mà chúng ta ở bên ngoài thì là tay trắng khởi ra. Cái này là cái thứ nhất khác nhau. Trên thực tế, nếu như ngươi đến vô hạn tinh vực bên ngoài, chỉ sợ sẽ càng thêm gian nan, thậm chí đi lại liên tục khó khăn. Bạch Thanh Như có điều suy nghĩ. La Quân nói tiếp, cái thứ hai, ngươi cũng không cần nản chí. Cũng không phải là mỗi một cái kẻ ngoại lai đều là giống ta cùng Lưu Ly mạnh như vậy. Tại gen lưới bên ngoài, lấy ta năng lực bản thân cũng đã là ít có đối thủ. Như không có điểm năng lực, cũng không dám đến nơi đây làm dạng này sự tình. Bạch Thanh nói, văn bối hiếu kỳ là, tiền bối lực lượng hệ thống đến cùng là như thế nào? Tại sao lại cường hành như vậy? Chẳng lẽ là thân thể cấu tạo khác biệt? La Quân nói, cái này rất khó giải thích với ngươi rõ ràng, ta tình huống không có đủ có thể phục chế có khả năng, ngươi giải cũng không nhiều lắm tác dụng. Chương 4748, kim cánh tay thần. La Quân cũng không có cùng Bạch Thanh nói quá nhiều liên quan tới tu luyện sự tình, trong này có hai nguyên nhân. Thứ nhất là, cùng Bạch Thanh cũng còn không có chín đến tình trạng kia. Cái nguyên nhân thứ hai, cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất. Cái kia chính là Bạch Thanh đã không phải là làm càn làm bậy. Tu vi đã là bản thánh. Hết thảy tư tưởng chờ một chút đều đã tự thành hệ thống, La Quân cảm thấy mình cũng không có cái gì có thể dạy cho Bạch Thanh. Chính mình so Bạch Thanh mạnh địa phương là ở đại bản nguyên thuật, là ở tam thanh nguyên thần, là ở quang từ sinh mệnh thể, là ở siêu não tinh thạch. Những thứ này đều không phải có thể dạy dỗ đối phương, cho nên quả thực là không có gì tốt nhiều lời. Thời gian một ngày trôi qua, Hắc Thủy Ca Nghị Vạn cũng dần dần tới gần. La Quân cùng Dạ Lưu Ly tại máy móc ngôi sao cũng chơi chán, sau đó thì cùng Bạch Thanh cùng một chỗ lên đường tiến về cắt đen ngôi sao. Đường đi phía trên, Bạch Thanh tế ra pháp khí La Sinh lướt qua. La Quân cùng Dạ Lưu Ly tiến vào La Sinh lướt qua bên trong, lướt qua nội bộ trắng lệ, rất là dễ chịu. Bạch Thanh khởi động La Sinh lướt qua về sau, La Sinh lướt qua hóa thành một đạo lưu quang kia chớp bay ra. Cái này La Sinh lướt qua tựa như là một bộ hướng hào hoa xe đua, Bạch Thanh đúng là yêu thích không buông tay. Tại La Sinh lướt qua phi hành thời điểm, Bạch Thanh cũng hướng La Quân cùng Dạ Lưu Ly cảm khái, nói: "Chúng ta vô hạn tinh vực cương vực là phi thường bao la, trên thực tế, mỗi một cái chư hầu vương đều có thể đơn độc nắm giữ một cái tuần lễ, thì cái này còn có nhiều. Huống hồ mọi người còn có thể chế tạo các loại tiểu thế giới các loại chờ cái gì?" Thương nguyên lại rất sung túc. Dưới loại tình huống này, vốn phải là mọi người mỗi người mạnh khỏe. Có thể sự thật lại không phải như thế, nhiều năm như vậy bên trong, vẫn luôn là đấu đến đấu đi, khó có an ổn. Vương triều vững vàng đúng thời điểm, còn tốt một chút. Riêng là vương triều bất ổn thời điểm, loại này nội bộ đấu đá, giết hại thì càng khủng bố hơn. Có lúc ta liền suy nghĩ, vì cái gì mọi người không thể buông tha tranh đấu đâu? Đến cùng tại tranh giành thứ gì đâu? La Quân cùng Dạ Lưu Ly đồng đều nhịn không được nhìn nhiều trắng xanh một mắt. Bạch Thanh cười khổ, nói, "Vạn bối cái quan điểm này quá mức ấu trĩ, phải không?" La Quân nói, "Chưa nói tới ấu trĩ, mỗi người lập trường khác biệt. Các ngươi Bạch gia từ trước đến nay hẳn là tư nguyên phong phú, cho nên ngươi cảm giác an toàn đủ, không muốn đi đoạt người khác. Nhưng hắn là cũng còn có thật nhiều tư nguyên không đủ, cùng với không thỏa mãn, tự nhiên muốn đi ngấp nghé người khác đồ vật. Ta đoán chừng ra ra ngươi không có ngươi như thế yên ổn, bởi vì hắn phải bảo vệ chính mình đại gia tộc. Tại một cái hắc ám rừng rậm bên trong, coi như mọi người hai bên ước định tốt không động thủ, sống chung hòa bình, nhưng vẫn là hội lo lắng người khác sẽ động thủ, sau cùng liền sẽ có người tiên hạ thủ vi cường chờ chút. Tóm lại, cái này là sinh linh thói hư tật xấu. Có người địa phương, liền sẽ có tranh đấu, liền sẽ có giang hồ. Người tu đạo thế giới là như vậy, người bình thường thế giới cũng là như thế. Người nắm giữ, không quan tâm, có lẽ là người khác tha thiết ước mơ. Sau đó liền sẽ có các loại ghen ghét xuất hiện chờ chút. Bạch Thanh Như có điều suy nghĩ, sau đó cũng nói, thật là như thế. Dạ Lưu Ly liền nói, nếu như ngươi thật chán ghét nơi này, có lẽ là trước kia vì cái gì cũng không có rời đi đâu. Ta nói là tại Thiên Thần đại chiến không có phát sinh trước đó. Bạch Thanh nói, sớm nhất thời điểm, Nguyên thị cầm quyền, nhưng cũng không có tỉnh nguyên làm nơi tay, cho nên chúng ta sinh hoạt rất tư luận. Về sau Nguyên thị náo động, chúng ta cùng Lô thị đi rất gần, kia liền càng là như cá gặp nước. Về sau thẳng đến Thiên Thần đại chiến, Lô gia bị thua, chúng ta thời gian mới bắt đầu có chút không dễ chịu. La Quân cười một tiếng, nói, ngươi trước kia thời gian tốt hơn, đó là bởi vì mọi người không dám tranh với ngươi, không dám đấu với ngươi. Nhưng bây giờ, hết thảy đã khác biệt, ngươi mới bắt đầu căm ghét những thứ này đấu tranh. Bạch Thanh cười khổ. La Quân nói, cho nên, mỗi người tình cảnh cùng lập trường đều là khác biệt. Ngươi đứng tại chính mình lập trường suy nghĩ người khác vấn đề, tự nhiên là muốn không quá thông. Bạch Thanh nhân tiện nói, văn bối thụ giáo. Mấy ngày sau, La Quân một đoàn người rốt cục đến Cắt Đen Ngôi Sao, đồng thời đi tới Hắc Thủy Thành bên trong. Hắc Thủy Thành bên trong, bạc hào quang màu xám chiếu sáng toàn bộ Hắc Thủy Thành. Trong thành tu đạo người rõ ràng nhiều lên, trên đường phi thường náo nhiệt. Những người tu đạo ba lượng thành đàn, ai chơi người nấy. Hắc Thủy Thành bên trong nghiêm cấm cấp giết đấu pháp chờ một chút, cho nên tương đối vẫn là rất hòa bình. Náo nhiệt bầu không khí khiến người ta cảm thấy rất là dễ chịu, ven đường còn thật nhiều tạp kỹ biểu diễn. Chờ chút, còn có một số địa phương ở bên ngoài bày đầy bàn rượu, mọi người ở nơi đó nâng chén nâng ly. La Quân cùng Dạ Lưu Ly còn có Bạch Thanh cũng tìm Lộ Thiên chỗ ngồi ngồi xuống, về sau thì điểm một số thực vật cùng rượu tới. Một bên ăn, một bên nói chuyện phiếm, cũng là thống khoái cực kỳ. La Quân đối loại này phố phường khí tức rất là ưa thích. Đại khái là bởi vì, hắn vốn là xuất sinh phố phường. Chính uống rượu trò chuyện ngày ở giữa, bên trái trên bàn tới một đôi cha và con gái. Phụ thân là cái xem ra khoảng 40 tuổi dâu quai non trắng hán, trắng hán bên trong một cánh tay vô cùng dễ thấy, chính là màu vàng nóng, xem ra cũng là một kiện pháp khí. Hắn nữ nhị thì là xem ra 17-18 tuổi, mặc áo đỏ váy dài, dài đến quả thực là sáng ngời chiếu rọi. Càng hiếm thấy hơn là, nữ hài nhi này trên người có loại khó mà diễn tả bằng lời thanh thuần, để thanh thuần, khiến người ta nhìn một chút liền không nhịn được bị hấp dẫn, thậm chí muốn thương yêu nàng. Cho dù là La Quân nhìn đến nữ hài nhi này, cũng không nhịn được nhìn nhiều. Dạ Lưu Ly thấy thế cũng không nhịn được đi nhìn một chút, sau đó hướng La Quân cười nói, có phải rất đẹp mắt hay không? La Quân cười ha ha, nói, chưa nói tới đặc biệt đẹp đẽ, không qua khí chất quả thật có chút đặc biệt. Đón đến, lại nắm chặt Dạ Lưu Ly tay nhỏ, nói, nhưng cùng chúng ta Lưu Ly nữ đế khí chất so ra, vẫn là kém quá nhiều. Hai người giao lưu đều là đè ép thanh âm, buộc thanh tuyến, cho nên cho dù là lần cận tòa cũng nghe không được bọn họ nói chuyện với nhau. Dạ Lưu Ly mỉm cười, nói, không dùng theo ta nói nhiều như vậy, ta lại không phải là các ngươi trên địa cầu loại kia bình giấm chua. La Quân nói, ta cũng là lời thật nói thật đi. Nói chuyện với nhau ở giữa, Bạch Thanh cũng đang nhìn kim cánh tay hắn tử cùng cái kia nữ tử áo đỏ, về sau, hắn thu hồi ánh mắt hướng La Quân đệ thấp thanh tuyên, nói ra, đối với cha và con gái ta ngược lại là nhận biết. La Quân nhìn cái kia kim cánh tay nam tử tu vi cũng là không yêu, ước chừng là tạo vật cảnh tầng 3 bộ dáng. Tại toàn bộ vô hạn tình vực tới nói, chỉ cần là tạo vật cảnh, vậy cũng là không kém. Tạo vật cảnh ở nơi nào đều là vĩnh hằng không kém tồn tại. La Quân nói, có cái gì thuyết pháp cùng địa vị sao? Bạch Thanh nói, vị này phụ thân người giang hồ xưng kim cánh tay thần, gọi là Thiết Phù Đồ. Nữ nhi gọi là Thiết Tâm Lan. Trong giang hồ, không thiếu công tử ca đều rất ưa thích Thiết Tâm Lan. Thiết Phù Đồ hiệu lực tại Nguyên Giang Nguyên Kim Áo môn hạ. Nguyên thần Y Liễu Nhi tử hòa Thiết Tâm Lan còn có hôn ước tại. Cho nên bọn họ hành tẩu giang hồ, cũng không ai dám đắc tội. Vị này Tâm Lan cô nương nhìn như người vô hại và vật vô hại, lại là tuyệt đối có gai. Tùy tiện cũng đừng trêu chọc. Đã từng có mấy cái công tử ca không biết sống chết, tiến đến đùa giỡn. Về sau đều bị Nguyên Kim Ý Liễu Nhi tử ban đầu thiếu khanh cho diệt môn. La Quân nói, "Ồ, như vậy tàn nhẫn." Bạch Thanh nói, "Nguyên gia bây giờ làm việc chính là như vậy." La Quân nói, "Nhìn đến chúng ta vẫn là khác tùy tiện trêu chọc mới tốt. Hắn hiện tại không thích đi vô duyên vô cớ gây chuyện thị phi." Bạch Thanh giật mình một chút, tâm nghĩ các ngươi địch nhân chính là Nguyên Thần Máy cùng Luke đại sư a, trước mắt hai cái này còn tôm nhỏ lại coi là gì chứ? Bất quá La Quân đã nói như vậy, Bạch Thanh cũng không tiện nói thêm cái gì, ngay sau đó cười một tiếng, nói, vâng vâng vâng. Mà sự vật phát triển khắp nơi lại không phải lấy người ý chí đến chuyện gì, La Quân bọn người không muốn gây phiền toái, nhưng phiền phức lại trước tìm tới cửa. Nói cho đúng, phiền phức là tìm tới kim cánh tay thần Thiết Phù Đồ cùng Thiết Tâm Lan. Rộn rộn ràng ràng trong đám người, vốn là ồn ào cùng cực. Đột nhiên ở giữa, trong đám người nhường ra một con đường tới, mà lại cũng đột nhiên an tĩnh lại. Đầu kia nói bên trong, có ba người tách mọi người đi ra. Trong ba người, cầm đầu chính là một cái huyền y quý công tử, xem ra 25-26 tuổi, tu vi đồng dạng cũng là tạo vật cảnh tứ trọng bộ dáng. Cùng sau lưng quý công tử chính là hai tên hộ vệ áo đen, cái này hai tên hộ vệ áo đen ánh mắt lạnh lùng, xem ra hơn 40 tuổi. Tu vi đều là tạo vật cảnh ngũ lục trọng bộ dáng. Đây cũng không phải là tạo vật cảnh nhiều như chó, mà là bởi vì cái này quý công tử một đoàn người vốn là lai lịch bất phàm. Bạch Thanh quét mắt một vòng, lập tức lặng lẽ nói cho La Quân, cái kia quý công tử chính là Hắc Thủy Thành thành chủ Mục Trần con một, Mục Độc Ngôi Sao. Mục Độc Ngôi Sao bên người hai cái bảo tiêu thì là song sinh câu hồn sứ giả, hai người này chính là hai huynh đệ, đại ca gọi là Cô Trường Sinh, đệ đệ gọi là Cô Vạn Cổ. Bạch Thanh giới thiệu xong sau cũng là buồn bực, bọn họ tới nơi này làm gì? Mục Độc Tỉnh Nhất hành động thẳng đi tới Kim Cánh Tay Thần Thiết Phù Đồ cùng Thiết Tâm Lan trước mặt. Thiết Phù Đồ cũng là không dám kinh thường, lập tức mang theo nữ nhị đứng dậy, nói: "Mục công tử, tại hạ lễ độ." Thiết Tâm Lan cũng theo thi lễ. Mục Độc Ngôi Sao mỉm cười, nói: "Thiết Phù Đồ, ngươi đến một lần chúng ta Hắc Thủy Thành, bổn công tử thì hướng ngươi cùng Thiết cô nương phát ra thiệp mời. Kết quả ngươi lại liên tiếp từ chối không thấy, là ý gì? Không phải muốn bổn công tử tự mình đến mời ngươi a?" Thiết Phù Đồ nhất thời sắc mặt đại biến, nói: "Mục công tử, chúng ta tới này là phụng Thiếu Khanh công tử lệnh, muốn vì Thiếu Khanh công tử tại Hắc Thủy Cạn Nghị Vạn phía trên mua một dạng đồ vật. Thiếu Khanh công tử không thích Tâm Lan xuất đầu lộ diện, cho nên..." "A." Mục Độc Tinh đạo: "Ngươi ít cầm ban đầu Thiếu Khanh tới áp bổn công tử, người khác sợ hắn ban đầu Thiếu Khanh, ta cũng không sợ. Tại cái này Hắc Thủy Thành bên trong, ta Mục Độc Ngôi Sao cũng là pháp, cũng là thiên. Ta mời các ngươi cha con hai người đến ta trong phủ làm khách, là coi trọng các ngươi. Các ngươi không đi, cũng là xem thường bổn công tử." Cái này, Thiết Phù Đồ khó xử cùng cực, nói: "Mục công tử, ta biết các ngươi xưa nay cùng Thiếu Khanh công tử bên kia bất hòa, nhưng mọi người nói cho cùng đều là người một nhà, ngươi cần gì nhất định muốn như thế hùng hổ dọa đâu? Thật muốn náo lên, mọi người trên mặt cũng không tốt qua người." Mục Độc Ngôi Sao hừ lạnh: "Mặt mũi là người cho, ta trước cho các ngươi mặt mũi, nhưng các ngươi không muốn. Hơn nữa còn đem bổn công tử mặt mũi cho ném xuống đất dẫm. Hiện tại, hừ." Chương 4749, hùng hổ dọa người. Mục Niệm Tinh hiển nhiên là không muốn cho Thiết Phù Đồ cha và con gái mặt mũi này, không phải vậy lời nói cũng sẽ không đích thân đến đây. Thiết Phù Đồ hít sâu một hơi, nói: "Mục công tử, cái kia ngươi muốn như thế nào mới có thể ngôi giận?" Mục Niệm Tinh nói: "Rất đơn giản, để con gái của ngươi tại nơi này trước mặt mọi người cho mọi người nhảy một đoạn múa." "Ân, thì nhảy cái kia khinh hồn múa." Bạch Thanh lập tức lặng lẽ cùng La Quân cùng Dạ Lưu Ly giải thích cái gì gọi là khinh hồn múa, cái gọi là khinh hồn múa, trên thực tế cũng là tầm hoan tràng sở một loại thấp kém trêu chọc múa. Bạch Thanh lại nói tiếp: "Mục Niệm Tinh đây là có chủ tâm đến nhục nhã Thiết Phù Đồ cha và con gái, nếu như Thiết Tâm Lan thật nhảy, cái kia cũng liền không khả năng tái giá cho ban đầu Thiếu Khanh. Nguyên gia có thể không chịu nổi cái này đủ." Dạ Lưu Ly trầm giọng nói: "Cái này Mục Niệm Tinh lá gan như thế nào to lớn như thế, không sợ ban đầu Thiếu Khanh a?" Bạch Thanh nói: "Hắn thật đúng là không sợ, bởi vì hắn phụ thân Mục Trần chính là đương kim đại vương tử ban đầu Trọng Minh trước mặt hồng nhân." Ngài nhìn lấy Mục Niệm Tinh tuy nhiên cuồng vọng, nhưng cũng không đốc, hắn cũng sẽ không thật nhúng chàm Thiết Tâm Lan, chẳng qua là khi chúng nhục nhã. Như là hắn thật nhúng chàm Thiết Tâm Lan, chuyến đi cũng là đối nguyên gia thực chất tính nhục nhã. La Quân nhìn lấy một màn này, nội tâm lại rất bình tĩnh. Hắn phát hiện mình hiện tại tựa hồ càng ngày càng lạnh máu. Dạ Lưu Ly trầm mặc đi xuống, đồng thời không nói gì thêm. Cái kia Thiết Phù Đồ cha và con gái nghe đến Mục Niệm Tinh để Thiết Tâm Lan nhảy khinh hồng múa lúc, nhất thời vừa sợ vừa giận. Bốn phía các thực khách lại đều là đến hứng thú, còn có không ít người bắt đầu ồn ào. Có người trực tiếp hô: "Mục công tử uy vũ, Mục công tử bá khí chờ chút." Các thực khách tự nhiên là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, mọi người cũng vui vẻ được đến nhìn Thiết Tâm Lan nhảy khinh hồng múa. Ngẫu nhiên có một ít nữ tu sĩ tại chỗ, cũng không nguyện ý nhìn đến tràng cảnh này, cái kia cũng chỉ là đứng dậy rời đi, cũng không dám trượng nghĩa mở miệng. "Mục công tử, thật xin lỗi, tiểu nữ sẽ không nhảy khinh hồng múa." Thiết Phù Đồ chậm giọng nói. Hắn nói xong về sau, bỗng nhiên đối nữ nhi Thiết Tâm Lan nói: "Tâm Lan, chúng ta đi." Tiếp lấy thì kéo Thiết Tâm Lan tay, liền muốn rời khỏi. "Ta..." Mục Niệm Tỉnh tức giận cười, nói: "Thiết Phù Đồ, ngươi có phải hay không láo hồ đồ? Ta cho phép các ngươi đi sao?" Sau lưng Bảo Tiêu, song sinh câu hồn sứ giả cấp tốc ngăn trở Thiết Phù Đồ đường đi. Thiết Phù Đồ cũng nhịn không được nữa, nổi giận nói: "Mục Niệm Tinh, ngươi không nên quá cuồng vọng. Ta nữ nhi Tâm Lan chính là Thiếu Khanh công tử vị hôn thê, ngươi như thế khi nhục nàng, cũng là khi nhục Thiếu Khanh công tử. Các ngươi Mục gia đến cùng là bao lời gan, dám khi dễ đến nguyên gia trên đầu. Ngươi như vậy hành động, phụ thân ngươi biết được sao?" Mục Niệm Tình nói: "Thật sự là không có ý tứ, ta phụ thân vừa tốt rời đi Hắc Thủy Thành. Hôm nay, cái này khinh hồn múa, con gái của ngươi nhảy cũng phải nhảy, không nhảy cũng phải nhảy. Như là khăng khăng không nhảy, lão tử liền theo lấy nàng nhảy. Đến mức đến tiếp sau sẽ như thế nào, cũng không cần cha con các người đến quan tâm. Ta cũng rất muốn biết, đến thời điểm ban đầu Thiếu Khanh có phải hay không liền đại công tử lời nói đều không nghe, có phải hay không muốn khăng khăng tới giết ta đâu. Ha ha ha, thật là khiến người ta hiếu kỳ a." Ngươi Thiết Phù Đồ tất cả tỉnh khí thần đều tựa hồ bị người rút đi, sau đó thì mềm phía dưới ngữ khí, nói: "Mục công tử, ngàn sai vạn sai, đều là ta sai. Ta dập đầu cho ngươi, có tốt hay không?" Nói xong về sau liền trước mặt mọi người quỳ đi xuống, dập đầu như dã tỏi. "Phụ thân." Thiết Tâm Lan thấy thế sắc mặt trắng bệnh, muốn vịn Thiết Phù Đồ, lại không dám vịn. Một hàng châu lệ cũng nhịn không được nữa rơi xuống. Về sau, nàng hừ hận nhìn về phía Mục Niệm Tinh. Mục Niệm Tinh cười lạnh nhìn về phía Thiết Tâm Lan, tiếp mà trên sắc mặt lóe qua một tia dữ tợn, nói: "Đàn bà túi, ngươi trước không phải rất thanh cao à? Lão tử hướng ngươi chào hỏi, ngươi không thèm để ý lão tử theo ngươi nói thân phận, ngươi y nguyên không để ý tới. Làm sao, ngươi cho rằng một cái ban đầu Thiếu Khanh liền có thể để khắp thiên hạ đều sợ hay sao? Nói cho ngươi, lão tử hết lần này tới lần khác không sợ." Thiết Phù Đồ vốn đang tại dập đầu, nhưng gặp Mục Niệm Tinh thái độ này, liền biết mình như thế nào cầu khẩn đều đã vô dụng. Ngay sau đó lại cấp tốc đứng dậy, đem Thiết Tâm Lan cản tại sau lưng. "Mục công tử, ngươi thật không thể dơ cao đánh khẽ." Thiết Phù Đồ cắn răng. Mục Niệm Tinh hừ lạnh nói: "Nâng cao mẹ ngươi quỳ tay. Ta thì sau cùng hỏi một câu, con gái của ngươi đến cùng nhảy vẫn là không nhảy?" Không đợi Thiết Phù Đồ trả lời, Thiết Tâm Lan đã mở miệng trước, nói: "Không nhảy, chết cũng không nhảy." "Tốt." Mục Niệm Tình đột nhiên xuất thủ, lại là hướng Thiết Phù Đồ chụp tới. Thiết Phù Đồ cũng là đương đại cao thủ, há lại cho Mục Niệm Tình tùy tiện nắm. Chẳng qua là khi hắn nghĩ muốn xuất thủ lúc, cặp kia sinh câu hồn sứ giả hai huynh đệ cũng xuất thủ. Đại ca cô Trường Sinh cùng đệ đệ cô Vạn Cổ đồng loạt ra tay ấn xuống thiết phù đồ, thiết phù đồ bị cường đại pháp lực áp chế, nhất thời không thể động đậy. Phụ thân, Thiết Tâm Lan thấy thế hoảng sợ, nàng liền muốn xuất thủ cứu giúp, có thể nàng tu vi lại là yếu, mục niệm tính tay trái một thanh bóp lấy thiết phù đồ vị trí hiểm yếu, tay phải vồ một cái, lại là đem Thiết Tâm Lan tóm lấy, lại kéo một cái, liền đem Thiết Tâm Lan kéo vào trong ngực. Thiết Tâm Lan hoa dung thất sắc, kịch liệt dãy rủa. Mục niệm tỉnh vốn đang thật không dám thật đem Thiết Tâm Lan cho trà đạp, nhưng cái này như thế thanh thuần nữ tử trong ngực như vậy quằn quại, lại ngửi trên thân mùi thơm, nhất thời thì mất đi một số lý trí, nổi lòng ác độc, một tay lấy ôm thật chặt ở, đồng thời cười lên ha ha. Chỉ cảm thấy cái này nữ nhân càng dãy rủa, hắn thì càng hưng phấn. Thiết phù đồ nổi giận, ngươi thả ta nữ nhi. Mục niệm tỉnh đột nhiên buông tay, lại hai cái tát vung tại thiết phù đồ trên mặt, nhất thời đem đánh cho hai gò má sưng đỏ. Lão tử thì không thả, như thế nào? Lúc trước chỉ là để cho nàng nhảy một bản, bồi cái tội, hiện tại không thể được, lão tử muốn ở chỗ này đem nàng giải quyết tại chỗ. Nhìn con gái của ngươi về sau còn làm người như thế nào, còn có thể hay không gả cho ban đầu thiếu khanh. Ha ha ha. Mục Niệm Tinh cười to, tiếp lấy đại thủ liền bắt đầu không quy củ lên. Mặc cho Thiết Tâm Lan dễ dỗ như thế nào, lại đều là không làm nên chuyện gì. Bốn phía kẻ to mò nhóm phần lớn nhìn nhiệt huyết sôi trào, lại không một người muốn đi lên trượng nghĩa xuất thủ. Nói đùa, tại Mục Niệm Tinh trước mặt làm anh hùng hảo hán, há không phải là tìm chết sao? Thiết Tâm Lan kịch liệt dãy rủa, xấu hổ giận dữ gần chết. Mục Niệm Tinh bỗng nhiên bung ra Thiết Tâm Lan, tiếp lấy cười lạnh, nói, cũng thế, cường nữ dưa không ngọt. Tốt, Thiết Tâm Lan, ngươi tiếp tục giãy giụa. Lão tử trước hết là giết ngươi phụ thân. Cái kia cô Trường Sinh cùng cô Vạn Cổ lại là phá lệ ăn ý, lập tức trên tay tăng sức mạnh, mọi loại thần pháp chi lực để ép hướng Thiết Phù Đồ. Thiết Phù Đồ nhất thời cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn bị chen thành phấn vụn, lại nhịn không được, thống khổ tê kêu đi ra, đồng thời liên tiếp thổ huyết, mắt thấy như vậy đi xuống, liền thật bỏ mạng ở tại chỗ. Dừng tay. Thiết Tâm Lan thấy thế hoảng sợ thất sắc, vội vàng hô to. Làm sao? Mục Niệm Tinh phất tay ra hiệu cô Trường Sinh cùng cô Vạn Cổ dừng tay. Không muốn. Thiết Phù Đồ thống khổ nói, Tâm Lan, không muốn theo hắn. Im miệng đi ngươi. Mục Niệm Tỉnh vung tay lên, nhất thời thi triển ra pháp lực đem thiết phù đồ miệng cho phong bế. Thiết phù đồ liền lại không phát ra được thanh âm nào. Thiết Tâm Lan rơi lệ hai hàng, buồn bã gần chết, hướng Mục Niệm Tỉnh nói, ngươi thả qua ta phụ thân, ta cái gì đều tùy ngươi. Ha ha ha. Mục Niệm Tỉnh ngông cuồng cười ha ha, ở sâu trong nội tâm được đến to lớn vô cùng thỏa mãn, nói, cái này không cũng rất được không? Tới tới tới, ngươi trước cho ta nhảy khinh hường múa, hôm nay lão tử cũng là ngươi ân khách, làm lấy nhiều khách như vậy mặt, thật tốt tới lấy lòng lão tử. Mục Niệm Tỉnh nói xong về sau, liền tìm cái ghế dựa ngồi xuống. La Quân cùng Dạ Lưu Ly một mực tại nhìn tình thế phát triển, sự tình phát triển đến nước này, La Quân nội tâm đã không cách nào bình tĩnh. Hắn vốn là cho là mình có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng bây giờ, hắn quyết định xuất thủ. Dạ Lưu Ly nếu không phải La Quân ăn lấy, sớm thì nghĩ muốn xuất thủ. Thế mà ngay lúc này, để La Quân cùng Dạ Lưu Ly nghĩ không ra là, một mực im lặng không lên tiếng Bạch Thanh đoạt mở miệng trước. Chậm. Giờ khắc này, Bạch Thanh bỗng nhiên mà lên. Hắn trong mắt tràn đầy lửa giận. Mục Niệm Tinh cùng với còn lại thực khách chờ một chút liền đều nhìn về Bạch Thanh. Bao quát thiết phù đồ cha và con gái, đối với cha và con gái gặp rốt cục có người lên tiếng. Nhất thời đại hỉ, coi là nhìn thấy cứu tinh. Bạch Thanh tách mọi người đi ra, hướng Mục Niệm Tinh trầm giọng nói, "Mục công tử, đã lâu không gặp, hôm nay ngươi thật sự là tốt đại uy phong a." Ha ha. Mục Niệm Tinh nhìn thấy Bạch Thanh lại không có chút nào ngoài ý muốn, cười lạnh nói, "Ta cho là ai đây, nguyên lai là Bạch gia thiếu gia a." Hắn thực sớm liền gặp được Bạch Thanh, chỉ là tâm tư tất cả đều đặt ở thiết phù đồ cha và con gái trên thân, cho nên mới không có đi để ý tới. "Thế nào, Bạch thiếu gia, ngươi muốn đến quản ta nhàn sự?" Mục Niệm Tinh nói. Bạch Thanh nói, "Mục công tử, ngươi bây giờ đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, ngươi ngay tại làm rất không sáng suốt sự tình, ngươi dạng này khư khư cố chấp đi xuống, là muốn phạm sai lầm lớn. Ta là muốn thay phụ thân ngươi vãn hồi cái này không thể vãn hồi sự tình. Lan mẹ ngươi." Mục Niệm Tinh hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, nói, "Bạch Thanh, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám quản lao tử nhàn sự. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm những chuyện kia không chê vào đâu được, nói cho ngươi, các ngươi Bạch gia đại họa lâm đầu." Bạch Thanh nhất thời thất sắc, nói, "Ngươi có ý tứ gì?" Hắn vốn là có chút tâm hỏng. "Ha." Mục Niệm Tỉnh cười to, nói, ta có ý tứ gì trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Chính mình hảo hảo đi suy nghĩ một chút gần nhất đều làm những chuyện gì đi. Ta khuyên ngươi, nhanh đi về mang người nhà đảo mệnh đi. Không phải vậy trễ, nhưng chính là tai họa diệt môn. Mục Niệm Tình hiển nhiên là biết nội tình gì. Bạch Thanh thần sắc đại chấn, trong lúc nhất thời, thế mà không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nhịn không được nhìn về phía La Quân cùng Dạ Lưu Ly. La Quân gặp hắn bán thánh tu vi thế mà bị Mục Niệm Tình hoảng sợ đến nước này, không khỏi thở dài, nhỏ giọng mở lời an ủi, đừng sợ, có chúng ta tại. Bạch Thanh đến La Quân câu nói này về sau, dũng khí nhất thời một lớn mạnh, tiếp mà nhìn về phía Mục Niệm Tinh, trong mắt lóe lên màu lạnh, nói: "Mục Niệm Tinh, ngươi để cho ta rất không thoải mái, hôm nay ta tạm thời làm như lời ngươi nói là thật. Cái kia đã lao tử đều phải chết, thì cùng nhau mang ngươi đi đi, cũng coi là vì dân trừ hại." Nói xong về sau, trong mắt sát khí lâm liệt, liền muốn hướng Mục Niệm Tinh xuất thủ. Mục Niệm Tinh không nghĩ tới đối phương lại là như vậy phản ứng, nhịn không được thì hướng về sau thôi y, thối lui đồng thời, lại là đem Thiết Tâm Lan cho vồ bắt đến trong chữ vật giới chỉ. "Tâm Lan!" Thiết phù đồ thấy thế, không khỏi kinh thanh hô to. Chương 4750, tàn nhẫn. Câu hồn song sinh sứ giả gặp trắng xanh động thủ, phản ứng cũng là nhanh chóng, trực tiếp một tay lấy thiết phù đồ kim cánh tay cho kéo xuống đến, lại một chân đá tới. Thiết phù đồ căn bản đến không kịp né tránh, liền bị đá bên trong, toàn bộ thân thể thì hướng trắng xanh đụng tới. Trắng xanh cảm giác mình nếu không quản thiết phù đồ, thiết phù đồ liền khó có thể hóa giải trong cơ thể cái kia cố kinh lực, ngay sau đó song tay vồ một cái, đem thiết phù đồ bắt lấy, thuận thế một cố kinh lực đánh vào thiết phù đồ trong thân thể. Thiết phù đồ chỉ cảm thấy một cố cường đại mềm mại pháp lực nhập thể, đem chính mình thân thể bên trong lực lượng toàn bộ trấn trụ. Hắn lập tức cảm kích không gì sánh được nhìn về phía Trắng Xanh, cũng biết Trắng Xanh chính là cao nhân đương thế. Trắng Xanh để xuống thiết phù đồ về sau, thiết phù đồ vội vàng nói, cầu thiếu hiệp cứu ta nữ nhi. Trắng Xanh gật đầu, nói, yên tâm. Cái kia câu hồn song sinh sứ giả đã bảo hộ tại Mục Niệm Tinh trước mặt, lạnh lùng nhìn về phía Trắng Xanh. Trắng Xanh không nói hai lời, xuất thủ lần nữa. Câu hồn song sinh sứ giả bên trong đại ca cô trưởng sinh liền lập tức đối sau lưng Mục Niệm Tinh nói, thiếu chủ đi trước. Mục Niệm Tinh gật đầu, lại hướng Trắng Xanh nghiêm nghị nói, Trắng Xanh, ngươi dám can đảm hướng bản thiếu gia xuất thủ, ngươi hôm nay tuyệt tính đi không ra cái này Hắc Thủy Thành. Nói xong về sau, liền vung ra một đạo hư không chi môn, liền muốn rời khỏi. Cũng là tại lúc này, La Quân lặng yên xuất thủ, pháp lực cấp tốc đem cái này bốn phía ba trong vòng 100 mét bao phủ. Mục Niệm Tinh tiến nhập hư không chi môn về sau, lại không cách nào xuyên thẳng qua về nhà, hắn tới lui lui mấy lần, cuối cùng vẫn là đứng ở trước mặt mọi người. Trắng Xanh, ngươi đang làm trò quỷ. Mục Niệm Tỉnh nhìn về phía Trắng Xanh. Trắng Xanh biết là La Quân tại xuất thủ, hoàn toàn yên tâm, sau đó thì hướng cô trưởng sinh cùng cô Vạn Thành xuất thủ. Bốn phía các thực khách đều là xem náo nhiệt chủ, lúc trước không biết giúp Thiết Tâm Lan cùng Thiết Phù Đồ, lúc này thời điểm cũng càng không đáng cuốn vào trận này thị phi bên trong. Sau đó từng cái nhanh chóng tối lui. Trắng Xanh chính là bán thánh cảnh giới chủ, từ cũng không sợ cô trưởng sinh cùng cô Vạn Thành, thân hình hướng phía trước xuyên thẳng qua mà đi, mục tiêu vẫn là Mục Niệm Tinh. Cô trưởng sinh cùng cô Vạn Thành lập tức vận chuyển tay bên trong pháp khí đánh giết hướng Trắng Xanh. Trắng Xanh vận chuyển Thất Tiết Hắc Cốt Roi, Thất Tiết Hắc Cốt Roi hóa thành một cơn gió bạo, liền đem cô trưởng sinh cùng cô Vạn Thành công kích toàn bộ cuốn lấy. Trắng Xanh lại quát một tiếng lấy. Ầm ầm. Cô trưởng sinh cùng cô Vạn Thành công kích nhất thời liền bị chân trở về. Hai người này dưới chân đứng không vững, bạch bạch bạch lùi lại, tiếp lấy sắc mặt trắng bệnh, phun máu tươi tung tóe. Mục Niệm Tỉnh cũng là mất đi bảo hộ. Trắng Xanh chính diện đối mặt Mục Niệm Tỉnh, Mục Niệm Tỉnh sắc mặt trắng bệnh. Trắng Xanh, ngươi có thể nghĩ tốt. Mục Niệm Tỉnh âm thanh lạnh lùng nói. Trắng Xanh ha ha lại cười, nói, ta có cái gì chưa nghĩ ra, ngươi đều nói ta Bạch gia muốn đại họa lâm đầu, trước khi chết bắt ngươi đệm lưng, có gì không thể. Mục Niệm Tinh vô ý thức lùi lại, Trắng Xanh cũng không tha cho hắn, thì muốn xuất thủ nắm bắt. Ngay vào lúc này, hư không bên trong bỗng nhiên năng lượng kịch liệt sóng gió nổi lên. Một đạo bàn tay lớn màu đen xuyên phá La Quân pháp lực kết giới, cưỡng ép xâm nhập, giống như u minh quỷ trảo, liền hướng Trắng Xanh đại thủ ấn đụng giết mà đến. Ha ha, là lục thúc. Mục Niệm Tinh thấy thế không khỏi mừng rỡ, kém chút muốn cất giọng ca vàng. Bàn tay lớn màu đen cùng trắng thanh kim sắc thủ ấn cấp tốc đụng giết cùng một chỗ, ầm ầm. Hai đạo đại thủ ấn đụng giết cùng một chỗ, năng lượng cuồng mãnh ba động. Sau cùng, Trắng Xanh bàn tay lớn màu vàng nóng toàn bộ hóa thành vỡ nát. Cái kia bàn tay lớn màu đen lại là lông tóc không tổn hao gì, đồng thời tiếp tục hướng Trắng Xanh vồ bắt mà đến. Trắng Xanh hơi kinh hãi, lùi lại một bước, biến chiêu cực nhanh, trong tay Thất Tiết Hắc Cốt Roi hóa thành một đoàn kiếm quang chém giết tới. Oeng! Năng lượng cường đại ba động cấp tốc đem bốn phía công trình kiến trúc toàn bộ phá vỡ thành cho tàn, các tu sĩ đều đã xa xa thối lui, tu vi yếu thì bị La Quân cùng Dạ Lưu Ly cấp tốc lấy pháp lực bảo vệ. Hiện trường bên trong, nhất thời vỡ tổ. Trắng Xanh Thất Tiết Hắc Cốt Roi chém đến bàn tay lớn màu đen bên trong, cũng bị bàn tay lớn màu đen một chảo, lại chấn động, cái kia Thất Tiết Hắc Cốt Roi liền bị đánh bay ra ngoài. Trắng Xanh muốn vồ bắt, lại trong nháy mắt là với tay ở, chỉ có thể mặc cho rời tay bay ra. Cùng lúc đó, bàn tay lớn màu đen tiếp tục vồ bắt hướng Trắng Xanh. Trắng Xanh chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quay cuồng, trong lúc nhất thời đã khó có thể chống đỡ. Phải biết, hắn đã là bán thánh tu vi. Đối phương cách không xuất thủ, thế mà như thế khủng bố, thật sự là không dám tưởng tượng tu vi đến cùng đến mức nào. Tiểu tiểu Hắc Thủy Thành, quả thực là tàng long ngọa hổ. Trắng Xanh chống đỡ không được, mắt thấy bỏ mạng ở bàn tay lớn màu đen phía trên. La Quân đè lại Dạ Lưu Ly, nói, "Ta tới đi." Thân hình thoát một cái, liền đến Trắng Xanh trước mặt. Cái kia bàn tay lớn màu đen vừa tốt vồ bắt tới, La Quân trong tay quân quanh trụ thiên huyền máy đồ, tùy ý một trường bổ giết đi qua. Oeng! Trường ấn bên trong, điện quang mạnh mẽ lóe mắt. Một trường chém giết tại cái kia bàn tay lớn màu đen phía trên, ầm ầm. Trong một chớp mắt, liền đem cái kia mạnh mẽ tuyệt luân bàn tay lớn màu đen bổ thành phân vụn. Cũng chính là tại đây là, toàn bộ Hắc Thủy Thành đều tựa hồ làm chấn động. La Quân chỉ cảm thấy vừa mới đối trưởng ở giữa trong bàn tay, đối phương lực lượng tựa như là toàn bộ Hắc Thủy Thành, thậm chí cắt đen tinh lực lượng. Đây cũng không phải là đơn thuần lực lượng một người, nhưng đều không quan trọng, La Quân ngược lại một trường phá đi. Thoáng qua ở giữa, La Quân lại cấp tốc xuất thủ, một thanh cách không bóp lấy Mục Niệm Tinh cổ, mỉm cười, nói, "Mục công tử, cho chút thể diện, thả vị kia Tâm Lan cô nương, được không?" Mục Niệm Tinh bị siết đến nói không ra lời, chỉ cảm thấy khủng bố ngạt thở cảm giác tuôn ra đem mà đến, tử vong lạnh lẽo trong nháy mắt trải rộng toàn thân, trong lúc nhất thời, toàn thân băng hàn, liền vội vàng gật đầu. La Quân lúc này mới buông ra Mục Niệm Tinh. Mục Niệm Tinh không nói hai lời, thả ra Thiết Tâm Lan. Thiết Tâm Lan sau khi ra ngoài, ánh mắt bốn chỗ đi tuần tra, rốt cuộc tìm được vẻ vải trên mặt đất phụ thân, lập tức chạy tới. Cha con hai người ôm nhau mà khóc. Tại vừa mới đại chiến bên trong, dư âm hung mãnh. La Quân cũng bảo vệ Thiết Phù Đồ. Mục Niệm Tỉnh vô cùng hoảng sợ nhìn về phía La Quân, nhịn không được nói, ngươi là ai? Vì cái gì ta chưa bao giờ thấy qua ngươi? La Quân cười nhạt một tiếng, nói, ta là người như thế nào không trọng yếu, trọng yếu là Hắc Thủy Thành Thiên Cung Pháp cũng sẽ không là ngươi. Dạ Lưu Ly đi tới La Quân bên người. Mục Niệm Tỉnh nhìn nhiều Dạ Lưu Ly, Dạ Lưu Ly tướng mạo đầy đủ kinh diễm chúng sinh, nhưng lúc này Mục Niệm Tỉnh lại cũng không dám có cái gì tàn niệm. Mục Niệm Tỉnh sau khi hít sâu một hơi, hướng La Quân nói, được, hôm nay ta nhận thua, ta có thể đi sao? Đi. Đương nhiên không được. La Quân nói, ngươi chỉ cần hướng sát cha con dập đầu ba cái, thành khẩn nhận lầm. Như thế về sau, nếu bọn họ chịu tha thứ ngươi, việc này mới có thể đi qua. Ngươi khác khinh người quá đáng. Mục Niệm Tỉnh sắc mặt đại biến. Trắng Xanh lúc này thời điểm đã vận khí bình phục thương thế, nghe vậy liền thì cười lạnh, khinh người quá đáng sao? Không có ngươi quá phận đi. Mục Niệm Tinh nhịn không được ngẩng đầu, kêu rên, Lục Thúc, cứu ta a. Hắn kêu rên hoàn tất về sau, tại hắn phía sau năng lượng lập tức sóng gió nổi lên, sau đó, một đạo hư không chi môn xuất hiện. Hư không chi môn bên trong rất nhanh liền đi ra một người đàn ông tuổi trung niên, trung niên nam tử này xem ra khoảng 40 tuổi, phá lệ nho nhã, toàn thân áo trắng. Hắn xuất hiện về sau, Mục Niệm Tinh bước nhanh về phía trước, hoan hỉ hô, Lục Thúc, Lục Thúc. Trung niên nam tử hướng Mục Niệm Tinh cau mày nói, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như thế hoang đường, hồ nháo. Mục Niệm Tinh trong mắt, Lục Thúc, ta biết sai. Trung niên nam tử cũng thì không nói thêm lời, liền tới đến La Quân bọn người trước mặt. Trắng Xanh hạ giọng hướng La Quân giới thiệu, người này là Mục Niệm Tinh Lục Thúc Mục Vân, vô cùng lợi hại. La Quân cũng đã nhìn ra, trung niên nam tử tu vi chính là chuẩn thánh cấp bậc. Xác thực là vô cùng lợi hại, mà lại vừa mới cái kia bàn tay lớn màu đen năng lượng đã so thánh nhân đều lợi hại hơn, chính là bởi vì như thế, Trắng Xanh mới tiếp chỉ không ngừng. Mục Vân đi tới La Quân trước mặt về sau, mỉm cười, lại ôm quyền, nhà ta chất nhi lô mãng vô lễ, ác liệt cực kỳ, vừa mới đối chư vị nhiều có đắc tội. Ta ở chỗ này, thay thế chất nhi hướng chư vị nói cái khiêm. Nói xong về sau, nói, không biết việc này có thể hay không chuyện lần hóa nhỏ việc nhỏ hóa. Hắn Mục Vân chính là cắt đen thành chủ đệ đệ, tu vi công tham tạo hóa, bây giờ lại là tại chính mình trên địa bàn, lúc này lại có thể sẵn sàng túi đầu nhận sai, đây cũng là thật to hiếm lạ. Chúng thực khách thấy thế đồng đều cảm giác kinh ngạc, trong lòng liền nhịn không được phỏng đoán La Quân đến cùng là cái gì địa vị. Đối phương mặt mũi đã cho đủ. La Quân lúc này thời điểm cũng xác thực không cần tiếp tục hùng hổ dọa người. Song phương đều nên theo bậc thang mà xuống, nhưng đây chỉ là bình thường kịch bản. La Quân nhìn về phía Mục Vân, ánh mắt bình tĩnh không lay động, từ tốn nói, vừa mới Trắng Xanh muốn xuống tay với Mục Niệm Tỉnh, huynh đài ngươi xuất thủ vô cùng kịp thời. Nếu không phải ta tại, chỉ sợ Trắng Xanh lúc này thời điểm cũng đã trọng thương tại thân, bị các ngươi cho chụp tới. Đến mức bị bắt về sau, là kết cục gì đâu? Vậy chỉ sợ là thê thảm không gì sánh được đi. Tại ngươi chất nhi khi nhục thiết tâm lan cha và con gái lúc, ngươi không ra tay. Tại ngươi chất nhi nguy hiểm lúc, ngươi xuất thủ kịp thời, đồng thời còn biến thành đồng lõa. Điều này nói rõ cái gì đâu? Mục Vân vốn cho là mình như vậy thấp kém, cho đủ đối phương mặt mũi về sau, sự tình liền có thể chìm xuống. Lúc này thấy đối phương loại này ngôn ngữ, liền biết rõ không cách nào thiện. Hắn ánh mắt cũng là dần dần lạnh xuống, nói, vậy các hạ là có ý gì? Nghĩ muốn thế nào? La Quân nói, ta biết cái này vô hạn trong tinh vực, xưa nay đều là cường giả vi tôn, quyền đầu cũng là đạo lý, sớm không công bằng chính nghĩa có thể nói. Nhưng ta người này không tin tà, hết lần này tới lần khác sự tình gì đều cầu cái công bằng, cầu cái nói nghĩa chi chỗ. Người muốn như thế nào cầu? Mục Vân từng chữ nói. La Quân nói, lúc trước ta chỉ là muốn Mục Niệm Tinh quỳ xuống nhận lầm, nhưng bây giờ, ta thay đổi chủ ý ta muốn hắn quỳ xuống nhận lầm, còn muốn phế bỏ hắn tất cả tu vi, để hắn từ đó biến thành phế nhân, về sau không cho phép lại hại người. Còn có ngươi, ngươi cũng là dù cho ác giúp ác người, giữ lấy ngươi, tương lai sẽ chỉ làm càng nhiều người bị hại. Ta cũng muốn ngươi như vậy phế bỏ tất cả tu vi. Lời này nói ra về sau, bốn phía thực khách đều là hoảng sợ, nghĩ thầm cái này người chẳng lẽ điên a. Liền xem như Trắng Xanh cùng Dạ Lưu Ly cũng cảm giác ngạc nhiên, không nghĩ tới La Quân cái này vừa ra tay, lại là như vậy tàn nhẫn không lưu tình. Chương 4751, đỉnh phong quyết đấu. Dạ Lưu Ly rất ngạc nhiên sau khi, lặng yên ý niệm truyền âm, "Phu quân, ngươi thật muốn phế bỏ bọn họ tu vi a?" La Quân trả lời, "Không tệ." Dạ Lưu Ly nói, "Như thật như thế, hôm nay chỉ sợ là không cách nào thiện." La Quân cười một tiếng, nói, "Vốn là không cách nào thiện, chúng ta mạnh, bọn họ thì yếu một ít. Chúng ta yếu, cái kia chính là chết không có chỗ để chôn. Ta mới vừa rồi là muốn chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa, có thể tỉ mỉ nghĩ lại, dựa vào cái gì? Bằng bọn họ thân phận sao? Có thể ta như là đã xuất thủ, tại sao muốn quản bọn họ là thân phận gì?" Dạ Lưu Ly thân thể chấn động, bỗng nhiên thì minh bạch La Quân tâm, cũng biết cái kia cái nội tâm nhiệt huyết La Quân lại trở về. Mục Vân lạnh lùng nhìn về phía La Quân, trong mắt sát y đã rất là rõ ràng. Hắn lúc trước là nhìn lấy Mục Niệm Tinh hồ nháo, cũng cảm thấy cũng không phải là chuyện đại sự gì, về sau Bạch Thanh xuất thủ, hắn cũng không sợ, chuẩn bị thuận tay bắt giữ Bạch Thanh. Có thể về sau hắn xuất thủ, đồng thời đánh bại Bạch Thanh. Thế mà vào lúc mấu chốt nhất, người trẻ tuổi trước mắt này xuất thủ. Hắn vận chuyển toàn bộ cắt đen ngôi sao ma trận chi lực, như thế lực lượng là tuyệt đối khủng bố. Nhưng đối phương lại là nhẹ nhàng một chưởng liền phá vỡ hắn ma trận chi lực. Trong chốc ngắn này, Mục Vân cũng đã biết cái này xem ra không có danh tiếng gì tuổi trẻ người tuyệt không đơn giản. Cái này khiến hắn rất là kiêng kỵ, lo lắng người trẻ tuổi này sau lưng còn có càng đáng sợ địa vị, cho nên hắn mới muốn chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Các loại đem sự kiện này hoàn tất về sau, hắn còn muốn hảo hảo đi thăm dò. Thật không nghĩ đến là, đối phương hiện tại cũng là như vậy tàn nhẫn quyết tuyệt, không dung tha. Mục Vân nghĩ thầm, đối phương không có khả năng không biết mình bên này thân phận cùng thực lực. Tại biết những tình huống này, còn dám như thế ngông cuồng, cái này sau lưng đến cùng còn có cái gì bài văn đâu? Hắn không cách nào không kiêng kỵ. Sau khi hít sâu một hơi, Mục Vân nhìn chăm chú La Quân, nói, ngươi chắc chắn chứ? La Quân không chút do dự, nói, ta vô cùng xác định, ta càng biết, lúc này, nơi đây không phải nói đùa thời điểm. Ngươi Mục Vân càng không phải có thể tùy tiện nói đùa người, giữa chúng ta cũng không có cái kia giao tình. Mục Vân ánh mắt lại quét mắt một vòng cái kia thiết phù đồ cha và con gái, nói, ngươi có nghĩ tới hay không, cái này sẽ có cái gì hậu quả? Ngươi thật có thể không đem chúng ta Hắc Thủy Thành, Cắt Đen Ngôi Sao để vào mắt, có thể không đem Nguyên Gia để vào mắt, ngươi hoàn toàn đều có thể đắc tội. Còn có, ngươi xác định thiết phù đồ cha và con gái bọn họ muốn ngươi làm như thế? Bọn họ gánh chịu được lên cái này hậu quả a? Ừm. La Quân nao nao, Mục Vân lời nói ngược lại là nhắc nhở hắn, cũng không thể chỉ lo chính mình thông khoái, mặc kệ khổ chủ ý kiến. Ngay sau đó liền vẫy chào ra hiệu Thiết Phủ Đồ cha và con gái tới. Thiết Tâm Lan viện Thiết Phủ Đồ đi lên phía trước. La Quân nhân tiện nói, "Thiết tiên sinh, ngươi đối với ta chưa đủ lớn giải, cho nên ta biết ngươi cũng rất khó có lực lượng tin tưởng ta." Đón lên, nói, "Ta vừa mới lời nói ngươi cũng cần phải nghe đến, ngươi đối với ta phương thức xử lý có thể có ý kiến gì? Nếu như ngươi cảm thấy ngươi không nguyện ý cùng Mục gia người chơi cứng, như vậy ngươi bây giờ liền có thể mang theo con gái của ngươi rời đi. Đến tiếp sau sự tình thì biến thành ta cùng bọn hắn ân oán, không có quan hệ gì với các ngươi." Thiết Phủ Đồ ngốc ngẩn ngơ, miệng cũng theo mở to, nhiệt huyết dâng lên, muốn nói gì, nhưng lại liếc về Mục Vân cái kia đá lạnh hàn ánh mắt. Trong lúc nhất thời, lại là thiên nhân giao chiến, không biết nên nói cái gì cho phải. Cái kia Thiết Tâm Lan lúc này thời điểm lại là mở miệng, nói, "Tiên sinh là vì ta cha con hai người ra mặt mới đứng ra, không có tiên sinh ngài mây vị, ta phụ thân cũng là đường chết một đầu, ta càng là sống không bằng chết. Hiện tại sống sót cũng là kiếm được, ta cha con hai người chính là thể sống chết đều muốn cùng tiên sinh ngài mấy vị cùng tồn vong. Ngài phương thức xử lý, chúng ta tuyệt đối." Tiểu cô nương này ngược lại là có loại khó được hết dũng, cũng chính bởi vì nàng có dạng này dũng khí, trên thân mới có thể có như thế đặc biệt khí chất. Thiết Phù Đồ gặp nữ nhị nói chuyện như vậy, nội tâm bỗng cảm giác xấu hổ sau khi, huyết khí dâng lên, cũng nói, "Ta cha nữ cùng tiên sinh mấy vị sinh tử cùng tồn vong." La Quân vui mừng gật gật đầu, nói, "Tốt, rất tốt." Tiếp lấy thì nhìn về phía Mục Vân, nói, "Bọn họ lời nói, ngươi nghe đến a?" Mục Vân gật đầu, từng chữ nói, nghe đến, vô cùng rõ ràng. La Quân nói, "Nhưng ta muốn đến, ngươi không biết tự phế tu vi, cho nên không cần nhiều lời, động thủ đi." Mục Vân lúc này thời điểm cũng liền không lại nói nhảm, nói, "Được, nơi đây không tiện động thủ, đi theo ta." Thân hình thoát một cái, lại là hướng bầu trời bay đi. La Quân đối Dạ Lưu Ly cùng Bạch Thanh nói, "Đem Mục Niệm Tinh bọn họ toàn cho ta bó." Nói xong về sau, liền hướng cái kia Mục Vân đuổi theo. Cái này Hắc Thủy Thành vốn là tại lòng đất thành lập, xuyên thẳng qua ở giữa, Mục Vân đã đi tới mặt đất, đồng thời bay đến hư không bên trong. La Quân theo sát sau. Dạ Lưu Ly cũng nhanh chóng xuất thủ, một thanh liền đem Mục Niệm Tinh cho nắm bắt nơi tay. Cái kia cô trưởng sinh cùng cô vạn cổ tử cũng không phải Bạch Thanh đối thủ, liền bị Bạch Thanh bắt. Bọn họ cũng nhanh chóng hướng ra phía ngoài bay đi đồng thời, Dạ Lưu Ly cũng tóm lấy Thiết Phủ Đồ cha con hai người, để bọn hắn theo cùng nhau đi. Bốn phía các thực khách đều là đương đại cao thủ, gặp cái này chờ náo nhiệt, lại cũng không thể bỏ qua, sau đó cũng đều bay đi. Hư không bên trong, đầy trời cát đen lan lộn. Trong bầu trời, thần mây cũng là từ cát đen bao phủ. Cát đen lan lộn, vòn quanh, tựa như là cự đại hắc động một dạng. Mục Vân hướng La Quân nói, "Hôm nay ta thì nhìn xem các hạ đến cùng có cái gì bản lĩnh, dám ở ta cát đen ngôi sao phía trên cát đen ngôi sao phía trên khen phía dưới như thế cửa biển." Nói xong về sau, liền cặp pháp tướng trang nghiêm. Trong nháy mắt đó, cát đen ngôi sao ma trận gen đại trận toàn bộ khởi động. Toàn bộ cát đen tỉnh năng lượng đều cùng Mục Vân hòa làm một thể. Mục Vân bản thân liền là chuẩn thánh tu vi, một thân pháp lực sớm đã là công tham tạo hóa, mạnh mẽ tuyệt luân. Lúc này lại cùng cắt đen ngôi sao ma trận gen lực lượng dung hợp, chính là lấy cắt đen ngôi sao toàn bộ lực lượng hấp thu toàn bộ gen lưới thần lực. Chỉ thấy cái kia bốn phía cắt đen toàn bộ đều dường như cẩm giữ có sinh mệnh, mỗi một hạt cắt đen đều dường như chất chứa tiểu thế giới một dạng. Phải biết, cái này cắt đen ngôi sao bên trong màu đen hạt cắt so trong hải dương nước biển còn nhiều hơn. Mục Vân lúc này đối La Quân đã lưu giữ ý quyết giết. Bạch Thanh cùng Dạ Lưu Ly ở phía xa quan sát, Thiết Phủ Đồ cha và con gái ngay tại hai người bên cạnh. Còn lại các thực khách cũng đều xa xa quan sát. Bạch Thanh đối La Quân bản sự vẫn luôn rất chờ mong, muốn biết La Quân đến cùng cường đại đến mức nào. Nhưng lúc này thời điểm cũng vẫn là không nhịn được có chút bận tâm, nói, cắt đen ngôi sao bên trong cắt đen vốn là một loại đặc thù vật chất, đi qua ma trận gen cải tiến về sau, nắm giữ cường đại gen thần lực. Tại cái này cắt đen ngôi sao phía trên, Mục gia có tuyệt đối trưởng không lực lượng. Đây cũng là vì cái gì nhiều năm như vậy đều không ai dám tại cắt đen ngôi sao nháo sự nguyên nhân chỗ. Cũng là vì cái gì Mục Niệm Tinh dám động sát trà con lực lượng chỗ. Dạ Lưu Ly ngược lại không có lo lắng, nói, sự kiện này ở chỗ này phát sinh, tối thiểu đối với ngươi mà nói là vừa vặn. Nếu như ta cùng phu quân ta liền một cái Mục gia đều đối phó không, vậy đã nói rõ ngươi nhờ và không phải người, sớm làm rời đi chúng ta mới là chính đạo ý. Bạch Thanh không khỏi cười khổ, nói, đạo lý là đạo lý này, nhưng hôm nay hai vị tiền bối chính là vì cứu ta mới vừa xuất thủ, mặc kệ kết quả như thế nào, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Dạ Lưu Ly nói, phu quân ta là vì sát cha con xuất thủ. Bạch Thanh nói, nhưng La Quân tiền bối cứu ta, là sát sự thật. Hai người trò chuyện ngày ở giữa, cái kia Mục Vân đã thật chính xuất thủ. Chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, liền gặp trong bầu trời cắt đen cùng với bốn phía cắt đen cấp tốc ngưng tụ tới, sau cùng hình thành một đạo cắt đen đại thủ ấn. Hết thảy phát sinh đều là cực nhanh. Mục Vân một trường chém giết, cái kia cắt đen trưởng ấn liền ầm ầm lấy hướng La Quân mặt đánh tới. Cắt đen trưởng ấn sau lưng còn có vô cùng cắt đen ngưng tụ đến, phản phất là thiên quân vạn mã đang theo La Quân đánh tới đồng dạng. La Quân cảm giác cắt đen cùng thiên địa cùng với Mục Vân đều là một thể, liền biết nếu như không có thể nhanh chóng đánh tan cái này cắt đen trưởng ấn, đến tiếp sau liền sẽ rơi vào vũng bùn. Ngay sau đó cũng không nhiều lời, trong tay ngưng tụ trụ thiên huyền máy đồ, chỗ có thần lực toàn bộ vận chuyển đi ra, bao quát trụ thiên huyền máy đồ bên trong quang từ thần lực cũng cùng chính mình hòa làm một thể. Giờ khắc này, La Quân thân thể bên trong phóng ra lóa mắt bạch sắc quang mang tới. Giờ khắc này, hắn đã không giống là một cái người. Vạn pháp, thiên địa, tam thanh chỉ khí, thời gian nguyên thần, trung động nguyên thần, tất cả mọi thứ đồng đều tại hắn quyền đầu bên trong. Trong hư không 10.000 loại gen thần lực cũng nhiều tại hướng hắn quyền đầu tụ lại. Sau đó, một quyền oanh sát mà ra. Một quyền này, La Quân vì mệnh danh là vạn pháp quý nhất. Cùng nhất kiếm đông lai tương tự, nhưng La Quân dự trữ quá mạnh, một quyền đánh ra, lập tức liền có thể diễn sinh ra quyền thứ hai tới. Ầm ầm. Thần quyền nở rộ lóa mắt thần mang, liền hướng cái kia cắt đen đại thủ ấn đụng giết đi qua. Ầm ầm. Một khắc này, hai đạo quyền ấn đụng giết cùng một chỗ. Cường đại kinh khủng cắt đen quyền ấn phảng phất là gặp phải thiên địch, không chịu nổi một kích. Cắt đen đại quyền ấn nhanh chóng nổ tung, nhưng cái này cắt đen đại quyền ấn phía sau cắt đen đã nhanh nhanh ngưng tụ tới, giống như báo cắt đồng dạng điên cuồng trùng sát. Mà cái kia lóa mắt vạn pháp quý nhất thần quyền thì giống như là thiên ngoại thần quyền, một đường thế như trẻ che hướng báo cắt chỗ sâu đánh tới. Chỗ đến, cắt đen toàn bộ nổ bể ra tới. Ầm ầm. Giờ khắc này, dư âm chấn động thiên địa, toàn bộ hư không bên trong, cắt đen lăn lộn, cuồng bạo, phảng phất muốn đem trọn cái hành tinh xé rách đồng dạng. Chúng tu sĩ cao thủ đều là liều mạng vận công ngăn cản những thứ này còn lại đợt công kích. Chỉ cảm thấy quét tới cắt đen giống như thiên ngoại lưu tỉnh, khủng bố tuyệt luân, tu vi yếu đã bị cái kia cắt đen tại chỗ đánh xuyên phòng ngự, chém giết tại chỗ. Bạch Thanh thấy cảnh này, không khỏi hoảng sợ, thế gian lại có khủng bố như thế năng lượng cùng quyền pháp. Dạ Lưu Ly nhìn lấy một màn này, nội tâm lại là tự hào chỉ tỉnh tự nhiên sinh ra. Nàng phu quân, giờ phút này giống như tuyệt thế thiên thần, không người là đối thủ. Mệnh Vân thần sắc ngưng trọng cùng cực, chỉ cảm thấy chính mình toàn lực vận chuyển ma trận thần lực, lại cũng đỡ không nổi đối phương cái kia một đạo thần quyền. Cái kia đạo thần quyền vẫn còn tiếp tục đánh tới. Hắn không ngừng vận đủ toàn bộ lực lượng tiến đến ngăn cản, tất cả cắt đen kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tuân ra giết đi qua, có thể cũng đỡ không nổi La Quân cái kia đạo thần quyền. Chương 4752, tuyệt đối nghiền ép. La Quân bây giờ có quá nhiều thủ đoạn tại thần, đây cũng là hắn như thế không có sợ hãi nguyên nhân chỗ. Vạn pháp quy nhất thần quyền bất quá là bên trong một cái thủ đoạn, hắn còn có thể để thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần độc lập tác chiến. Cái này hai đạo nguyên thần bây giờ tùy thời hóa là thực thể, mà lại bất tử chi thân, rất lợi hại. Đồng thời, tại không gian tinh thạch bên trong còn có thế giới 2D có thể hấp thu mạnh tới đâu hung hãn công kích. Mặt khác tại tinh hồn thế giới bên trong cũng ẩn tàng siêu cấp lợi hại công kích. Đây đều là hắn át chủ bài. Sau cùng, hắn còn có thể cùng Dạ Lưu Ly âm dương linh tu, phát huy ra càng mạnh mẽ hơn công kích tới. Lại nói lúc này, đối mặt toàn bộ cắt đen ngôi sao ma trận gen thần lực, La Quân vạn pháp quý nhất thần quyền như lóa mắt thiên ngoại lưu tinh, một đường phá quan chạm tướng, đem vô tận cắt đen chạm thành phấn vụn. Mắt thấy tiếp tục đi xuống, vạn pháp thần quyền liền muốn trùng sát đến Mục Vân trên thân. Một khi Mục Vân bị đánh trúng, chỉ sợ đó là một con đường chết. Thời khắc nguy cơ, Mục Vân kinh khủng cùng cực, nhưng lúc này thời điểm hắn cũng tuôn ra không gì sánh kịp bạo phát lực đến, lệ hống một tiếng, hai mắt huyết hồng. Cắt đen ngôi sao ma trận cùng Mục Vân triệt để dung hợp, đó lấy vô tận cắt đen cùng gen thần lực theo Mục Vân thể nội mãnh liệt mà ra, hình thành khủng bố cắt đen vòng xoáy. Cắt đen vòng xoáy bên trong chính là có vô tận cắt đen thế giới. Ầm ầm. Vạn pháp thần quyền mang theo lóa mắt thần quang, tại cắt đen vòng xoáy bên trong tiếp tục trùng sát và chạm. Vô tận cắt đen vỡ ra, mà cái kia cắt đen vòng xoáy thì tựa như vô cùng thâm nguyên một dạng, tùy ý vạn pháp thần quyền xâm nhập, nhưng thủy chung không cách nào thấy đáy. Chỉ một lúc sau, vạn pháp thần quyền lực lượng rốt cục bị suy yếu. Cắt đen vòng xoáy lập tức cắn đi qua, đem vạn pháp thần quyền nuốt chửng lấy sạch sẽ. Mục Vân đem hết toàn lực, rốt cục đem La Quân một quyền này chặn lại. La Quân lời không nói nhiều, lại vận chuyển Thái Sơ kiếm, ngưng tụ chư thiên thần lực, một kiếm đánh tới. Kiếm quang vô cùng lóa mắt, lần nữa thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân vốn cho rằng đem đối phương cường đại như vậy chiêu hóa giải, đối phương trong lúc nhất thời liền không có cách nào lại công. Lại không nghĩ rằng đối phương như thế dễ như trở bàn tay lại giết ra một kiếm tới. Ngay sau đó không lo được bông lòng một hơi, nhanh chóng vận chuyên thiên địa thần lực. Cắt đen tại trong bàn tay hắn tuôn ra tụ, tiếp lấy hóa thành ngàn vạn cắt đen chỉ kiếm, ngàn vạn cắt đen thần kiếm liền hướng La Quân kiếm quang. Tích lũy bắn đi. Ầm ầm. Trong nháy mắt đó, đùng đùng, không dứt. Vô số cắt đen thần kiếm chạm giết tới, nhưng đụng một cái đến La Quân kiếm quang, lập tức liền bị chấn thành phấn vụn. La Quân thần kiếm thế như trẻ che, nhanh chóng thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân lại vận chuyển vô tận cắt đen thần kiếm, ngàn vạn thần kiếm toàn bộ ngưng tụ làm một đạo thần kiếm, tiếp lấy liền hướng La Quân thần kiếm đánh tới. Ầm ầm. Hai đạo kiếm quang giết cùng một chỗ, sau cùng, cắt đen kiếm hóa thành cho tàn. La Quân thần kiếm cũng bị chấn thành phấn vụn. Nhưng một kiếm này bất quá là La Quân món ăn khai vị, hắn lúc này chỗ thi triển chính là Hỗn Độn Tam Kiếm. Tại Thiên Kiếm thần vực lăn lộn qua về sau, La Quân kiếm đạo cũng đến vô thượng cảnh giới. Hỗn Độn Tam Kiếm kiếm thứ 2 giết ra. Mục Vân không khỏi mắt tròn tròn, không nghĩ tới đối phương công kích thế mà như vậy không ngừng nghỉ chút nào, sau đó chỉ có thể lại lần nữa lên chiến. Thật vất vả bài trừ một kiếm này về sau, đối phương kiếm thứ 3 lại đã đánh tới. Hắn liền cảm giác được đối phương thần kiếm chính là một kiếm so một kiếm lợi hại, một kiếm so một kiếm cường đại. Mục Vân tiếp vào thứ 5 kiếm lúc, rốt cuộc không tiếp nổi, chính mình cắt đen thần kiếm sụp đổ về sau, lại vận tụ cắt đen vòng xoáy. Ầm ầm. Cắt đen vòng xoáy lúc này thời điểm đã yếu rất nhiều, rốt cuộc không tiếp nổi. Oeng. Theo kiếm quang phá nát đồng thời, cắt đen vòng xoáy cũng theo vỡ ra. Mục Vân chỉ cảm thấy nguyên khí trong cơ thể qua hổ tiêu hao hầu như không còn, cũng không chịu được nữa đối phương cái kia mãnh liệt đánh giết. Trong lòng kinh hãi gần chết, không hiểu chính mình vận chuyển cắt đen tỉnh lực lượng, vì cái gì vẫn là ngăn không được đối phương. Ngăn không được cũng là thôi, vì cái gì đối phương tại tiên hành mạnh mẽ như vậy đánh giết về sau, lực lượng không chút nào không có suy kiệt chỉ dấu hiệu đâu. La Quân không có tiếp tục thi triển ra kiếm thứ 6, bởi vì kiếm thứ 6 một khi giết ra, như vậy Mục Vân đó là một con đường chết. Lúc này, La Quân đồng thời không định giết chết Mục Vân. Trong khoảnh khắc đó, La Quân đem Thái Sơ kiếm thu, đồng nhiên một trường chém giết hướng Mục Vân ngực bụng. Mục Vân lúc này đã không cách nào ngăn cản, liền cho là mình chết chắc. Thế nào biết, đối phương trưởng lực lại cũng không chí mạng. Chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng tiến vào thể nội, trong nháy mắt, cỗ lực lượng này hướng chính mình toàn thân, thậm chí não vực, mỗi một cái lỗ chân lông đánh giết mà đi. Đó lấy, cỗ lực lượng này lại vỡ ra. Phúc. Mục Vân cuồn phún một ngụm máu tươi, liền cảm giác chính mình một số chủ yếu tế bào bị chấn nát, ngũ tạng lục phủ trọng thương, trong óc não hạch cũng nhận cực kỳ chấn động mạnh thương tổn. Cả người trước mắt kim tinh luân vũ, thể nội pháp lực cấp tốc hướng ra ngoài phát tiết mà đi. Mọi người liền nhìn thấy Mục Vân trên thân kim quang lộ ra, vô tận pháp lực toàn bộ hướng ra phía ngoài chạy tới. Đây chính là La Quân một trưởng này chỗ cao minh, cũng không có trực tiếp trọng thương Mục Vân. Không phải vậy lời nói, đối phương pháp lực tại thể nội tán loạn, chỉ sợ là muốn bạo thể mà chết. Hồi lâu sau, Mục Vân pháp lực phát tiết sạch sẽ, cả người giống như phế nhân một người một cái. Não hạch bị hao tổn, tế bào trọng thương. Một thân tu vi tại thời khắc này đều bị phế. Nghĩ muốn lần nữa khôi phục lực lượng, trừ phi có thiên đại kỳ ngộ. Không phải vậy lời nói, cả đời đều là phế nhân một cái. La Quân nguyên bản cũng có thể dùng linh hồn xiềng xích liền khống chế Mục Vân, nhưng càng nghĩ, cảm thấy như vậy khống người chế trụ, không khỏi cho người trong thiên hạ một loại tà môn ngoại đạo ấn tượng. Chính mình là đến đi vương đạo, cho nên vẫn là đường đi khống chế. Tuy nhiên Mục Vân tu vi rất là không tệ, có thể phía bên mình nhiều một cái Mục Vân, có vẻ như tác dụng không quá lớn. Như là đã trước mặt mọi người nói muốn thế, hắn tu vi, tự nhiên là muốn nói sao làm vậy. Mục Vân mất đi pháp lực về sau, tại chỗ hôn mê, liền hướng phía dưới rơi xuống. La Quân vận ra một cỗ pháp lực, đem Mục Vân cho bắt lên tới, cũng làm miễn cho gia hỏa này trực tiếp ngã chết. Về sau, La Quân lại cầm ra Mục Niệm Tinh, cô Trường Sinh, cô Vạn của bọn người đến. Cái kia thiết phủ đồ cha và con gái cũng đi ra. Bốn phía quân hùng nhìn đến La Quân thần uy khủng bố, thế mà tại cắt đen ngôi sao thượng tướng Mục Vân cho phế, từng cái tâm lý đều là chấn động tới sóng biển ngập trời, sao cũng đoán không ra La Quân lai lịch, không hiểu cái này người như thế nào lợi hại như thế, hơn nữa còn như thế cả gan làm loạn. Nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ đấy lòng lại cảm thấy có chút thống khoái. Bởi vì cứu thực tới nói, bọn họ cũng cảm thấy Mục gia người quá mức bá đạo. Chỉ là bọn hắn không dám phản kháng mà thôi, liền phản kháng tâm tư cũng không dám có. Mục Niệm Tinh khi nhục thiết tâm lan, bọn họ cái dám cũng không dám thả, ngược lại cũng không phải đám này tu đạo cao thủ đã hoàn toàn không có huyết tính, lại là bởi vì, một khi mở miệng nói, hậu quả kia lại là không chịu được nổi. Tất cả mọi người là người, đối mặt đồng dạng lưu manh, còn không dám trượng nghĩa xuất thủ, bởi vì không chịu nổi hậu quả. Mà đám này tu đạo người đối mặt nơi đó là đồng dạng lưu manh, quả thực cũng là trong loạn thế người bình thường gặp phải quân phiệt con cháu. Là loại kia tùy thời có thể đưa ngươi đột loại kia. Cho nên, bọn họ đành phải chôn giấu đáy lòng thiện lương, làm cái kia xem náo nhiệt của chúng. La Mục Vân bị La Quân như thế trừng trị về sau, bọn họ trong lòng bên trong rốt cục có loại kia đã lâu thống khoái cảm giác. Lại nói lúc này, Mục Niệm Tỉnh bọn người nhìn về phía La Quân, ánh mắt đã đại biến. Mục Niệm Tỉnh càng là sắc mặt trắng bệnh. Vừa mới hết thảy, hắn cũng là nhìn ở trong mắt ta. La Quân nhìn về phía Mục Niệm Tinh. Mục Niệm Tinh lập tức nói, ta nguyện ý quỳ xuống nhận lầm. La Quân mỉm cười, nói, ngươi nói ta đưa ngươi lục thúc đánh thành cái dạng này, sự tình còn có lượn vòng chỗ trống sao? Cha ngươi lại bởi vì ta tha cho ngươi, sau đó dừng tay như vậy sao? Mục Niệm Tỉnh nói không ra lời. Môi hắn phát run. Trong lúc nhất thời, hoang mang lo sợ, kém chút thì muốn khóc lên. La Quân nói, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ chỉ làm ngươi trước dập đầu, sau đó phế bỏ ngươi tu vi. Đây là ta đối với ngươi trừng phạt, đến mức trắng xanh muốn làm sao trừng phạt ngươi, vậy còn muốn hỏi qua trắng xanh. Không. Mục Niệm Tinh làm sao có thể đủ tiếp thụ chính mình tu vi bị phế, muốn cầu khẩn, lại không biết nên như thế nào cầu khẩn. Hắn nhịn không được nhìn về phía trắng xanh. Trắng xanh liếc nhìn bốn phía liếc một chút về sau, nói, nơi đây nói chuyện không thiện. La Quân biết trắng xanh muốn làm rõ Mục Niệm Tinh cái kia lời nói, ngay sau đó nhân tiện nói, tốt, đi nơi khác. Sau đó, một đoàn người liền bỏ qua một bên quân hùng, nhanh chóng hướng hư không bên trong bay đi. Tại hư không bên trong đứng nghiêm về sau, Thiết Tâm Lan cha và con gái cũng đứng tại La Quân bọn người sau lưng. Trắng xanh hỏi trước Mục Niệm Tinh, nói, ta có thể không đối với ngươi tiến hành trừng trị, nhưng ngươi nhất định phải chi tiết bằng hàn giao. Không phải vậy lời nói, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không để ý giết ngươi. Mục Niệm Tinh cùng cô Trường Sinh bọn người lúc này là cái thất gỗ phía trên thịt, tự nhiên không dám có cái gì phản kháng. Mục Niệm Tinh vội nói, ta nhất định thật lòng bàn giao. Đời này của hắn, lại là lần đầu tiên như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Trắng xanh nhân tiện nói, ngươi lúc trước nói ta cùng Bạch gia chúng ta đại họa lâm đầu, có ý tứ gì? Mục Niệm Tỉnh do dự một cái chớp mắt về sau, nói, ta là nghe phụ thân nói ban đầu Hồng Ngọc đã chết, việc này cùng Lô gia có quan hệ. Đồng thời còn tra được ngươi một số tung tích, tựa hồ cũng cùng ban đầu Hồng Ngọc chết có quan hệ. Ban đầu Hồng Ngọc các nàng trước khi chết thì báo cáo qua, đã thu hoạch được Lô gia một số tung tích. Chỉ là về sau, ban đầu Hồng Ngọc bọn người giống như có lẽ đã không ở nhân gian. Phía trên muốn đem sự tình truy tra rõ ràng, cho nên mới không làm kinh động các ngươi. Ngươi nhà bên kia, phía trên đã phái người đi chằm chằm chết. Chỉ chờ thời điểm then chốt, liền muốn thu lưới. Trắng xanh ngay vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Mặc dù biết một ngày này xóa muộn đều sẽ tới, nhưng khi một ngày này thật phát sinh lúc, trắng xanh ở sâu trong nội tâm vẫn là khó tránh khỏi sinh ra hoảng sợ. Duy vừa an ủi là, chính mình bây giờ có La Quân dạng này chỗ dựa tồn tại. La Quân cũng là đủ ý tứ, gặp trắng xanh có chút hoang mang lo sợ, liền vô vô bả vai hắn, nói, không nên quá lo lắng, ta sẽ giúp ngươi. Trắng xanh trong mắt thoáng hiện vẻ cảm kích. Sau đó, La Quân liền để Mục Niệm Tỉnh hướng Thiết Tâm Lan cha và con gái dập đầu nhận lầm. Lúc này Mục Niệm Tỉnh dịu dàng ngoan ngoãn cực kỳ lập tức dập đầu nhận lầm. Đó lấy, La Quân phê bỏ Mục Niệm Tỉnh tất cả tu vi. Mục Niệm Tỉnh hề vải trên mặt đất, thống khổ không chịu nổi, sống không bằng chết. Như thế về sau, La Quân lại nói, lưu ngươi một cái mạng, không phải là bởi vì nhân tử, mà là bởi vì ta lúc trước không có suy nghĩ nhiều. Ta đã lời ra khỏi miệng, thì hội nói lời giữ lời. Chương 4753, ám lưu. La Quân hành tẩu giang hồ, ngang dọc tinh tế nhiều năm, cho tới bây giờ đều là nói lời giữ lời. Cái này nói lời giữ lời không chỉ là đối với bằng hữu, đối thân nhân, cho dù là đối với địch nhân, hắn cũng ít có gần người. Trừ phi là có lúc vì bảo mệnh hoặc là một số nguyên nhân mới có thể nói láo, có thể chỉ muốn là chân chính hứa hẹn thì nhất định sẽ làm đến. Hắn lúc trước không có suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy phế bỏ Mục Niệm Tinh cùng Mục Vân tu vi là đủ. Mà lúc này muốn động thủ thời điểm lại suy nghĩ nhiều một số, cảm thấy hai người này tu vi bị phế về sau, khẳng định sẽ tính tình đại biến. bên cạnh bọn họ thế lực còn không có biến mất, một khi tiêu cực bạo lệ, hội hại càng nhiều người. Đến thời điểm đó chính là chính mình nhân quả. Đây là La Quân chỗ không muốn nhìn thấy. Sau đó hắn thì đối Mục Niệm Tinh tiếp tục nói, nếu ngươi ngày sau bởi vì ta phế ngươi tu vi, liền đem đoán khí bạo phát tại người khác trên thân, vậy cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình, tự mình đến cửa đến lấy tính mạng ngươi. Ta sẽ tại ngươi cùng Mục Vân trên thân lưu lại một số bí ẩn ấn ký, thời khắc tra xem các ngươi hành động. Các ngươi chỉ phải thật tốt làm người, hối cải để làm người mới, như vậy mọi chuyện đều tốt. Không phải vậy lời nói, ta không ngại giết các ngươi. Đón đến, nói, đương nhiên, ta biết các ngươi sau lưng còn có không ít thủ đoạn cùng thực lực, chỉ là Mục Niệm Tinh, ta khuyên cáo ngươi, chờ ta chết, ngươi lại làm ác. Không phải vậy lời nói, ta sợ nguyên thần máy đến cũng bảo hộ không được ngươi. Mục Niệm Tinh thần sắc đại chấn. Tại thời khắc này, có chút không còn hy vọng, cũng biết mình là chạy không khỏi tu vi bị phế vận mệnh. Hắn hận không thể phẫn nộ giống to, giết ta đi. Nhưng hắn càng biết, một khi thật như vậy hồ, đối phương cũng sẽ không giống cha mình như thế tha thứ. Đối phương hội thật giết chính mình. Cho nên, hắn cũng không có cách nào không kiêng nể gì cả để phát tiết chính mình tâm tình. Ngươi nói, nguyên thần máy cũng bảo hộ không được ta, đây là ý gì? Không biết vì sao, Mục Niệm Tinh bỗng nhiên bắt lấy bên trong một câu trọng điểm, nhịn không được hỏi La Quân. La Quân cũng không muốn đem át chủ bài toàn bộ bại lộ, thản nhiên nói, ta ý tứ rất đơn giản, người đang làm, trời đang nhìn, ác giả ác báo. Cho dù là nguyên thần máy đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ thẳng thắn ngươi sai lầm. Ta không tin hắn lớn như vậy tu vi người hội che chở loại người như ngươi. Ngươi bây giờ cảm thấy rất thống khổ, sống không bằng chết, đúng hay không? Nhưng ngươi không có chút nào đáng thương, bởi vì đây là ngươi chủ nhân, bây giờ bất quá là thu hoạch các quả. Ngươi lại có hay không nghĩ tới, Thiết Tâm Lan cô nương đến cùng làm gì sai? Vì cái gì nàng muốn bị ngươi dạng này vô tình khi nhục? Mà lại, ta cũng không tin đây là ngươi lần thứ nhất. Chắc hẳn trước kia chết oan trong tay ngươi nữ tử số lượng cũng không ít ta. Hôm nay ngươi có thể nhặt về một đầu tiện mệnh, cần phải may mắn cảm kích. Mục Niệm Tinh một câu đều nói không nên lời. Mà Thiết Tâm Lan tại dự tính La Quân lời nói, lại có loại lệ nóng tràn đầy cảm giác. Nàng rất sớm đã bị Nguyên gia ban đầu thiếu khanh nhìn trúng, chính mình không có bất kỳ cái gì phản kháng quyền lợi, chỉ có thể là làm ban đầu thiếu khanh vị hôn thê. Cho tới nay, ban đầu thiếu khanh đợi nàng cũng không tệ. Có thể nàng cũng không có bao nhiêu tâm động cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy, mênh mông thiên địa, chúng sinh đều là phai mở bên trong. Ai không phải một cái dạng đâu. Có thể hôm nay tại nhìn đến La Quân về sau, nàng mới phát hiện, ban đầu tới thế gian còn có như thế hiệp nghĩa người tồn tại. La Quân lời nói, nói năng có khí phách, tại bên tai nàng vang vọng thật lâu, không thể tan đi. Dạ Lưu Ly ở bên lại là trong lòng không gì sánh được tự hào, nàng vẫn tuân biết La Quân là như vậy người, nhưng vậy cũng là tại trong trí nhớ nhìn đến. Bây giờ tự thân lãnh hội La Quân cao làm người chuẩn tắc, liền cảm giác ở sâu trong nội tâm cũng có vinh diệu. La Quân làm người chuẩn tắc, từ đầu đến cuối đều chưa từng biến qua. Trắng Xanh tại thời khắc này đối La Quân cũng cảm giác tin phục, trước đó bồi tiếp chờ một chút, đó là bởi vì ngưỡng mộ La Quân bản sự. Bây giờ lại là ngưỡng mộ La Quân làm người. Sau đó, La Quân liền phế bỏ Mục Niệm Tinh tu vi, đồng thời ở trên người hắn lưu lại linh hồn xiển xích, để tùy thời xem xét. Về sau suy nghĩ một chút, tiếp lấy lại đem cái kia Mục Vân cũng cho bắt trở lại, đồng dạng bố trí xuống linh hồn xiển xích. Hắn công khai nói cho hai người này, linh hồn xiển xích không phải vì khống chế bọn họ, mà chính là không để bọn hắn làm ác. Đến mức cái kia cô trưởng sinh, cô vạn cổ hai người. La Quân ánh mắt đảo qua hai người bọn họ, hai người lập tức ánh mắt sợ hãi lên. Cô trưởng sinh cùng cô vạn cổ lúc này thời điểm cũng biết mình không có cách nào cải thế, liền chính mình Lục gia cùng công tử gia đều bị phế, bọn họ tính là cái gì à? Đối phương hội kiêng kỵ bọn họ thân phận sao? Hiển nhiên không biết. Có thể để bọn hắn không nghĩ tới là, La Quân lại không có làm khó bọn họ, chỉ là nói ra, hai người các ngươi làm ác cũng không thiếu, nhưng đầu Mục Niệm Tinh bắt cơm, cũng chỉ có thể nghe theo. Ta đọc hai người các ngươi tu hành không dễ, thì không phế các ngươi tu vi. Chỉ hy vọng các ngươi trải qua tai nạn này, minh bạch nhân quả khủng bố đạo lý, ngày sau nhiều giúp đỡ sự tình. Cô trưởng sinh cùng cô vạn cổ vốn dĩ không còn hy vọng, không nghĩ tới lúc này lại có sinh cơ, nhất thời đại hỉ, lập tức quỳ xuống bái tạ. La Quân vung tay lên, đi thôi, đi thôi. Cô trưởng sinh cùng cô vạn cổ liền dẫn Mục Niệm Tinh cùng Mục Vân rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, Thiết Tâm Lan cha và con gái tiến lên hướng La Quân bọn người trùng điệp bái tạ. La Quân nhìn về phía bọn họ, trầm giọng nói, chuyện này náo không nhỏ, tiếp xuống tới không biết sẽ còn làm ra cái gì, làm xảy ra chuyện gì tới. Cha con các người hai người có thể có cái gì an bài cùng dự định? Tức có thể còn có gì cần ta làm? Thiết Phù Đồ nói, ta cha con hai người lần này được tiên sinh bọn người cứu, chính là trở về từ coi chết. Ngày sau nhiều sống một ngày, liền coi như kiếm lời một ngày. Lần này liền dự định trước đi đầu quân Thiếu Khanh công tử. Tại Thiếu Khanh công tử che chở cho, ta cha con hai người cần phải còn có đường sống. Chỉ là tiên sinh, các ngươi cái này đem Mục gia xem như đắc tội thảm, về sau cái kia muốn thế nào tự xử? Ta cha con hai người bản sự yếu ớt, có lòng giúp đỡ, không biết sao. Thực sự hổ thẹn a. La Quân cười nhạt một tiếng, nói, chính các ngươi qua ngày tốt là được, không cần vì chúng ta lo lắng. Ta đã xuất thủ, cũng không phải là nhất thời xúc động. Sẽ có cái gì hậu quả, ta cũng chuẩn bị tốt gánh chịu. Các ngươi như là đã có dự định, vậy liền như vậy tạm biệt đi. Thiết Tâm Lan vội nói, thế nhưng là chúng ta còn không biết ân công bọn người tính danh a. La Quân nói, ta gọi La Quân, cái này là thê tử của ta Dạ Lưu Ly. Vị này là Bạch Gia Trắng Xanh. Giới thiệu xong xuôi về sau, Dạ Lưu Ly cùng Trắng Xanh cũng cùng Thiết Tâm Lan cha và con gái chào hỏi. La Quân sau cùng lại nói, các ngươi gặp Thiếu Khanh công tử về sau, không cần giấu giếm cái gì, đem biết đều nói đi ra là đủ. Thiết Tâm Lan cha con hai người nhìn nhau về sau, lần nữa bái tạ, về sau mới rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi, La Quân ba người liền vẫn là đứng ở hư không bên trong. Trắng Xanh trầm giọng nói, hai vị tiền bối, lúc này chúng ta nên làm cái gì? Ta lại nên làm cái gì? Ta thực sự có chút bận tâm trong nhà. Nhưng bây giờ Hắc Thủy Cản Nghị Vạn ngay tại trước mắt. La Quân còn không tới kịp nói chuyện, Dạ Lưu Ly trước khi nói ra, lúc này ngươi chỗ đó đều không muốn đi, cũng không muốn nghĩ, liền theo chúng ta cùng một chỗ là đủ. Nguyên gia còn đang điều tra ngươi, sẽ không dễ dàng đối người nhà ngươi động thủ. Bởi vì hiện tại, ta cùng phu quân mới là bọn họ điều tra khẩn yếu đối tượng. Trắng xanh khẽ giật mình, sau đó nghĩ cũng phải. Đó lấy, lại nói, bây giờ như vậy đắc tội Mục gia. La Quân nói, cắt đen ngôi sao cũng không gì hơn cái này, chúng ta ngay tại cái này cắt đen ngôi sao bên trong tiếp tục tham gia Hắc Thủy Cạn Nị Vạn, xem bọn hắn đến cùng còn muốn làm cái chiêu số gì đi ra. Ta cũng rất tò mò, cái kia trong lời tiên đoán quang chi tử đến cùng có tồn tại hay không. Trắng xanh nói, cái kia, ta hết thảy đều nghe hai vị tiền bối. Sau đó một đoàn người nhiều lần thương lượng sau liền lại trở lại Hắc Thủy Thành bên trong. Hắc Thủy Thành bên trong, liên quan tới La Quân các loại người sự tình cấp tốc truyền khắp mỗi một góc nơi hẻo lánh. Mọi người đều biết, có một đôi ngoại lai phu thê hung hăng giáo huấn Hắc Thủy Thành thiếu chủ Mục Niệm Tinh, đồng thời đem tu vi phế bỏ. Đồng thời, Mục gia lão lục, tại cái này vô hạn trong tinh vực xếp hàng đầu tuyệt thế cao thủ, tại cắt đen ngôi sao bên trong mượn nhờ ma trận chỉ lực cũng bị đánh bại. Tất cả mọi người bắt đầu hào hào suy đoán hai vợ chồng này đến cùng là cái gì lai lịch. Vì cái gì lớn mật như thế, lại dám đắc tội Mục gia? Phải biết, Mục phía sau nhà cũng là Nguyên gia a. Nguyên gia mặc dù có lòng gọt sạch tất cả chư hầu vương, nhưng cho tới nay cùng Mục gia quan hệ đều là vô cùng thân dày. Càng khiến người ta kinh ngạc là, hai vợ chồng này đang sông phía dưới như thế họa lớn ngập trời về sau nhưng lại chưa trốn rời, ngược lại còn tiếp tục đợi tại Hắc Thủy Thành bên trong. La Quân cùng Dạ Lưu Ly còn có trắng xanh tìm một nhà khách điểm vào ở, mỗi ngày bọn họ đi ra ăn cơm thời điểm, đều sẽ có thật nhiều quần hào đến đây lặng lẽ quan sát. Vốn là La Quân còn không quá muốn ở khách điểm, nhưng bây giờ cũng không cần ẩn tàng. Thẳng thắn ở tại một cái mọi người đều biết địa phương ngược lại sẽ khá hơn một chút. Hắc Thủy Cạn Nị Vạn càng phát ra tới gần. Hắc Thủy Thành thành chủ Mục Trần nhưng thủy chung cũng không lộ diện, cũng không có đến đây lấy lại danh dự. Nguyên gia cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này khiến thiên hạ quần hào đều cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Cùng lúc đó, cũng không người đến cùng La Quân bọn người tới gần. Bởi vì mọi người tâm lý đều rõ ràng, trước mắt hết thảy tuy nhiên còn rất bình tĩnh, nhưng bên trong tuyệt đối đã là ba đảo hùng dũng. Một khi động lên đến, đây tuyệt đối là long trời lở đất. Trong khách điểm, trong phòng, La Quân bố trí xuống cái giới. Cách Hắc Thủy Cạn Nị Vạn còn có 3 ngày. Trắng xanh, La Quân, Dạ Lưu Ly tại trước bàn ngồi xuống. Trắng xanh nói, ta tìm hiểu rõ ràng, lúc trước Mục Trần cũng không tại Hắc Thủy Thành bên trong. Dạ Lưu Ly nói, đây là tự nhiên, như là tại Hắc Thủy Thành bên trong, làm sao có thể một mực rụt đầu không ra. Trắng xanh nói, Mục Trần nhà hết thảy có 6 huynh đệ, Mục Vân tại 6 huynh đệ bên trong, tu vi chỉ cái này tại Mục Trần. Tại toàn bộ vô hạn trong tình vực, Mục Vân tu vi đều là số 1 số 2. Mục gia thế lực rất lớn, nhưng một mực đối Nguyên gia trung thành. Cho nên, bọn họ đồng thời không lo lắng, biết về sau coi như quét sạch hắn chư hầu vương, bọn họ cũng sẽ không có sự tình. La Quân nghiêm túc nghe lấy. Trắng xanh nói, Mục gia các huynh đệ cũng không phải là toàn bộ đều tại cắt đen ngôi sao phía trên, lúc trước thì Mục Vân một người chân thủ Mục gia. Mục gia tuy nhiên còn có hắn cao thủ, nhưng cùng Mục Vân so ra không tính là gì. Cho nên tại chúng ta lúc đối chiến, hắn cao số vẫn chưa ra mặt. Chương 4754, Mục gia. Bạch Thanh tiếp tục nói, bởi vì ra mặt cũng vô dụng. Dạ Lưu Ly nhịn không được cười lạnh, coi như ra mặt không dùng, có thể những cái kia Mục gia cao thủ nhìn lấy Mục gia lão lục bị chúng ta như vậy khi dễ lại khoanh tay đứng nhìn, trên mặt mũi không có trở ngại sao? Mục Trần sau khi biết có thể buông tha bọn họ sao? La Quân cười một tiếng, nói, những cao thủ này tuy nhiên không bằng chúng ta, nhưng cũng đều là có đại tu vi tại thân. Tranh thức sinh tử nguy hiểm thời điểm, cũng khả năng không lớn đến xính cái này nhất thời huyết dũng. Vạn nhất đưa cái mạng cũng không phải chơi vui. Đến mức Mục Trần phải chăng giáng tội, vậy cũng là nói sau. Trước mắt nguy hiểm cùng về sau nguy hiểm, mọi người khẳng định trước lựa chọn tránh né trước mắt nguy hiểm. Lại nói, pháp bất trách chúng đi. Dạ Lưu Ly vừa nghĩ cũng thấy có lý, nói, cũng đúng. La Quân lại hỏi Bạch Thanh, bây giờ Hắc Thủy Cạn Nị Vạn ngay tại trước mắt, Mục Trần bọn người cần phải trở về à? Bạch Thanh nói, một ngày trước, Mục Trần trở về, mà lại Mục gia hắn huynh đệ cũng đều mang những cao thủ trở về. Không chỉ là bọn họ, Nguyên gia bên kia cao tầng cũng qua đến không ít người đâu. Dạ Lưu Ly nói, chúng ta thì ở cái này trong khách điểm. Bọn họ trở về một ngày, thế mà một mực không có tới làm phiền chúng ta. Bạch Thanh nói, ta nghĩ bọn hắn hiện tại cũng có điều cố kỵ, thêm ngay lập tức muốn công bố quang chi tử, cho nên còn đang chờ đợi. Hắc Thủy Cạn Nị Vạn đối Hắc Sa Tinh tới nói là rất trọng yếu thời gian, càng khả năng là bọn họ cũng không muốn tại Hắc Thủy Cạn Nị Vạn trước náo ra quá lớn ngoài ý muốn tới. La Quân nói, tóm lại, sự kiện này Mục Trần sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Ta cũng rất tò mò, bọn họ đến cùng muốn làm sao làm. Bạch Thanh nói, hai vị tiền bối, ta biết các ngươi thần thông quảng đại, bản lĩnh lợi hại, chỉ là Mục gia huynh đệ như là cùng một chỗ thôi vận ma trận, lực lượng vẫn không thể khinh thường. La Quân nói, từ không thể coi thường. Dạ Lưu Ly nói, yên tâm đi, chúng ta từ trước tới giờ sẽ không ngủ quáng tự đại. Hắc Thủy Thành, trong thành chủ phủ, thành chủ Mục Trần tuần tự kiểm tra Mục Niệm Tỉnh cùng Mục Vân tình huống. Mục Niệm Tỉnh cùng Mục Vân đều nằm tại mỗi người gian phòng trên giường bệnh. Mục Trần cùng với hắn huynh đệ trước thăm hỏi Mục Vân. Mục Trần là chúng huynh đệ bên trong lão đại, xem ra mới hơn 30 tuổi, trên thực tế hắn đã sống hơn 30.000 năm. Chúng các huynh đệ biết được Mục Vân tình huống về sau, lòng đầy căm phẫn, liền muốn phải lập tức giúp Mục Vân báo thù. Mục Trần nhất là tỉnh táo, để mọi người trước không nên khinh cử vọng động, nói, lúc này đối phương tình huống chúng ta không có chút nào rõ ràng, mà đối phương hiển nhiên là biết chúng ta, nếu biết chúng ta tình huống, còn dám không kiêng nể gì như thế động thủ. Động hết tay về sau, nhưng lại không đi, ngay tại cái này Hắc Thủy Thành bên trong chờ lấy chúng ta. Sự kiện này, tuyệt không đơn giản, tại không có tra rõ ràng trước đó, tuyệt đối không nên tùy tiện hành động. Chúng các huynh đệ tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng biết Mục Trần chỗ nói có lý, từng cái cũng không phải mãng phu, cũng chỉ có thể đi đầu nhẫn mại xuống tới. Sau đó, Mục Trần lại để cho chúng huynh đệ đi đầu lui ra. Các loại chúng huynh đệ sau khi đi, Mục Trần mới đi đến Mục Vân trước mặt, nặng nề thở dài, nói: "Lục đệ, ngươi tình huống bây giờ xác thực rất tồi tệ, nhưng còn không đến mức tuyệt vọng. Các loại những chuyện này về sau, ta dẫn ngươi đi tìm thần chủ. Thần chủ nhất định có biện pháp để ngươi phục hồi như cũ. Chỉ cần ngươi vết thương lành, như vậy ngươi pháp lực cũng là có thể toàn bộ trở về." Mục Vân cười khổ, nói: "Thần chủ tuy nhiên thần thông vô địch, nhưng ta thương thế này, ai, chỉ sợ hy vọng không lớn." Mục Trần nói: "Đừng nản chí, Lục đệ. Hy vọng tuy nhiên xa vời, lại cũng không là không còn hy vọng. Càng đừng quên, thần chủ năm đó có một đoạn thời gian cũng cơ hồ là công lực toàn phế." Mục Vân nhất thời ánh mắt sáng lên. Bọn họ trong miệng chỗ nói thần chủ không là người khác, chính là vô hạn trong tinh vực, tinh không phía dưới đệ nhất nhân nguyên thần máy. Mục Vân lại lo lắng, chỉ là thần chủ nguyện ý giúp chúng ta sao? Mục Trần nói: "Chúng ta Mục gia đối Nguyên gia luôn luôn trung thành tuyệt đối, bây giờ lại là thời buổi rối loạn, thần chủ không biết mặc kệ chúng ta." Nói đến, lần này cũng là đọc ngôi sao quá không ra gì, mới liên lụy ngươi. Mục Vân nói: "Đại ca, việc này cũng không thể chỉ trách đọc ngôi sao." Mục Trần lạnh hừ một tiếng, nói: "Đến cái này thời điểm, ngươi còn che chở hắn? Tiểu tử ngu ngốc này, chính mình chết đều tốt, lại vẫn cứ đưa ngươi liên lụy đến tận đây, ta hận không thể đem hắn đánh chết." Mục Vân sắc mặt tái nhợt, nói chuyện đều có chút tốn sức, nhưng vẫn là không nhịn được ngồi xuống, nói: "Đại ca, đừng như vậy, đọc ngôi sao." "Đọc ngôi sao, thật không trách hắn, là chúng ta cũng có vấn đề. Những năm này, chúng ta thật bá đạo quen, cho nên hắn khi nhục cái kia Thiết Tâm Lan cha và con gái lúc, ta cũng không có cảm thấy như thế nào. Bất quá là như cỏ rác một dạng đồ vật, khi nhục lại như thế nào? Liền xem như ban đầu Thiếu Khanh vị hôn thê lại như thế nào? Chúng ta Mục gia sẽ sợ sao? Chỉ là không nghĩ tới, ban đầu Thiếu Khanh bên kia còn không có phản ứng, thế mà lại đụng phải cái kia cường đại nam nhân. Hắn mạnh bao nhiêu?" Mục Trần trầm giọng hỏi. Mục Vân trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, nói: "Mạnh, trước đó chưa từng có mạnh. Ta đem hết toàn lực, nhưng thật giống như căn bản không chịu nổi một kích. Ta có thể cảm giác được, hắn phá ta ma trận chỉ lúc, căn bản vô dụng nhiều ít lực lượng. Ta thậm chí cảm thấy đến, chỉ sợ là thần chủ đến, cũng chưa chắc có thể đánh bại hắn." Mục Trần lập tức quát nói, nói vơ nói vẩn: "Thần chủ lực lượng là ngươi có thể phỏng đoán sao?" Mục Vân cười khổ. Mục Trần nói: "Như bây giờ Nguyên gia cao tầng cũng tới, ta đợi chút nữa đi thương lượng với bọn họ một chút đối sách. Chuyện này, ta đã hướng thần chủ bẩm báo, chỉ là thần chủ còn chưa cho ta đáp lại. Có lẽ thần chủ chính tại chạy đến trên đường đây. Thật đúng là kỳ quái, cái này gia hỏa đến cùng là từ chỗ nào đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa còn như thế cả gan làm loạn, không sợ hãi chút nào." Tại Hắc Thủy Thành bên trong, đại biểu Tỉnh Minh Đế quốc Nguyên gia cũng phái ra nòng cốt đến đây. Người đến theo thứ tự là Nguyên thị bên trong đại trưởng lão Ban Đầu Cảnh. Ban Đầu Cảnh tại toàn bộ Tỉnh Minh Đế quốc bên trong đều là ảnh hưởng rất lớn tồn tại, thu vi sớm đã là thánh nhân cấp bậc. Năm đó Ban Đầu Cảnh, đế quốc bên trong có 102, chỉ ở lão tổ tông Ban Đầu không sợ phía dưới. Về sau Nguyên thị bắt đầu sụp đổ, Ban Đầu Cảnh nỗ lực bảo toàn Nguyên thị đế quốc, lại cuối cùng không thể ngăn cơn sóng dữ. Bây giờ Nguyên thị lần nữa quật khởi, Nguyên thần máy tất nhiên là đệ nhất nhân. Hoàng đế Nguyên Thiên máy cũng là chỗ hết tài năng. Ban Đầu tình trạng vị tuy nhiên không bằng lúc trước, nhưng ở Ban Đầu trong nhà vẫn là số một số hai đại nhân vật. Ban Đầu Cảnh lần này tự mình dẫn đội đến đây, cũng đủ thấy đối với chuyện này đến cỡ nào coi trọng. Ban Đầu Cảnh thủ hạ mang 10 tên lão buộc, đều là từ nhỏ theo Ban Đầu Cảnh, từng cái tu vi đều đến tạo vật cảnh 9 tầng. Nói đến, tạo vật cảnh 9 tầng cũng là vô cùng khó có thể tu luyện ra đến. Ban Đầu Cảnh 10 tên lão buộc sở dĩ như vậy lợi hại, lại là bởi vì Ban Đầu Cảnh nhiều lần thu thập, thực lực chọn lựa gây nên. Nói là tôi tớ, trên thực tế chính là hắn trợ thủ đắc lực, cũng không đủ ưu tú tư chất cùng thực lực, tuyệt đối nhập không Ban Đầu Cảnh pháp nhãn. Ban Đầu Cảnh trừ mang 10 tên lão buộc, đồng thời cũng còn mang đại vương tử Ban Đầu Trọng Minh, cùng với Ban Đầu Thiếu Khanh phụ thân Nguyên Kim Áo. Nguyên Kim Áo cũng có thể nói là thiết phù đồ thông gia, là Thiết Tâm Lan công công. Lại nói Mục Trần thu xếp tốt Mục Vân về sau, liền đi gặp Ban Đầu Cảnh. Ban Đầu Cảnh được an bài tại trong phủ thành chủ độc lập trong cung điện. Cung điện bên ngoài, Mục Trần cung cung kính kính cầu kiến. Rất nhanh, giữ cửa thị vệ liền đối với Mục Trần cho đi. Ở ngoài sáng trong đại điện, Ban Đầu Cảnh cùng đại vương tử Ban Đầu Trọng Minh cùng với Nguyên Kim Áo mỗi người ngồi ngay ngắn, chính tại nói chuyện phiếm. Tại Nguyên Cảnh trước mặt, Ban Đầu Trọng Minh cùng Nguyên Kim Áo cũng rất cung kính. Mục Trần sau khi đi vào, là xong lễ. Ban Đầu Cảnh còn không nói chuyện, Nguyên Kim Áo liền trước lạnh hừ một tiếng, nói: "Mục thành chủ, sự tình ta đã nghe nói. Ngươi nhị tử, rất lớn mật tử nha. Liền ta con dâu đều dám ra tay khinh bạc, lần này như là không có bên ngoài người tương trợ, ta cái kia nàng dâu chẳng phải là đã bị ngươi nhị tử trả đạp. Đến cùng là ngươi nhị tử quá cuồng vọng, vẫn là ngươi Mục Trần căn bản không có đem ta Nguyên gia để vào mắt." Mục Trần hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó nhân tiện nói: "Sự kiện này đúng là ta quản giáo không tốt, còn mời trước kia sinh sống giận." Đồng thời không e ngại Nguyên Kim Áo, bởi vì hắn biết Nguyên Kim Áo tại Nguyên nhà cao tầng bên trong cũng không tính xuất sắc. Nguyên Kim Áo tu vi cũng mới tạo vật cảnh 9 tầng mà thôi. Không đợi Nguyên Kim Áo tiếp tục nói chuyện, đại vương tử Ban Đầu Trọng Minh đã mở miệng, nói: "Áo vàng, sự kiện này, đọc ngôi sao cũng được đến thê thảm đau đớn giáo huấn, dừng ở đây đi." "Điện hạ." Nguyên Kim Áo trong lòng phẫn nộ. Ban Đầu Trọng Minh trong mắt lóe lên hàn ý, nói: "Đầy đủ, trước mắt ngàn đầu và tự, một cái Thiết Tâm Lan mà thôi. Tính là thứ gì? Ngươi không nên ở chỗ này chậm trễ chúng ta đại sự." Nguyên Kim Áo gặp đại vương tử nổi giận, nội tâm vừa giận lại sợ, sau cùng chỉ có thể là cúi đầu xuống, rủ xuống đôi mắt. Hắn có thể làm gì đâu? Hắn biết Mục Niệm Tinh chỗ lấy cả gan làm loạn, cũng là biết Ban Đầu Trọng Minh sẽ vì chỗ dựa. Hắn càng biết, coi như Thiết Tâm Lan bị trà đạp, bị giết, chính mình cũng muốn không tới muốn công đạo. Hắn tâm lý thật hận, lại không thể làm gì. Ban Đầu Cảnh ở một bên đối việc này lại là mảy may không cảm giác, chỉ thấy hắn hướng Mục Trần sắc mặt ôn hòa, nói: "A Trần, nhanh miễn lễ đi." Mục Trần liền là đứng dậy, đồng thời nói lời cảm tạ. "Ngồi." Ban Đầu Cảnh còn nói thêm: "Mọi người ngồi xuống lần nữa." Về sau, Ban Đầu Cảnh nói: "A Trần, ngươi chuyến này có thể đem Dạ Quang Thạch tìm tới, là lập đại công. Lão phu cùng đại điện hạ đối Dạ Quang Thạch cũng tiến hành nghiên cứu, nhưng lại không có phản ứng gì." Mục Trần trầm giọng nói: "Căn cứ Dạ Quang Thạch một số tin tức phản hồi, tựa hồ chỉ có gặp phải Quang Chỉ Tử, Dạ Quang Thạch mới hội có phản ứng." Ban Đầu Cảnh nói: "Cho nên ngươi cảm thấy Hắc Thủy Ca Nhi vào lúc Quang Chỉ Tử khả năng xuất hiện." Mục Trần nói: "Dựa theo bệ hạ lúc trước ý tứ, chúng ta đã đem các loại tin tức thả ra, tin tưởng chính thức Quang Chỉ Tử cũng sẽ đến đây. Bất quá khả năng rất lớn là Quang Chỉ Tử cũng không biết mình thân phận." Ban Đầu Cảnh nói: "Quang Chỉ Tử lời tiên đoán này vô cùng tà tính, bệ hạ rất để ý, thần chủ cũng rất để ý, nếu như lần này có thể thuận lợi tìm tới Quang Chỉ Tử, ngươi là tuyệt đối công đầu." Chương 4755, thần chủ. Nguyên Cảnh, Nguyên Trọng Minh bên này cùng Mục Trần trò chuyện là khí thế ngất trời, bên cạnh Nguyên Kim Áo lại là giống như người trong suốt đồng dạng, không nói một lời. Mục Trần sau đó hướng Nguyên Cảnh cùng Nguyên Trọng Minh nói: "Trưởng lão, điện hạ, ta nghe nói thần chủ cũng ngay tại chạy đến, đây là thật sao?" Nguyên Trọng Minh nói: "Đúng, thần chủ vốn là đối Quang Chi Tử sự tình so sánh để ý, lại nghe nói có người thường tổn nhà ngươi đọc ngôi sao, cho nên liền quyết định tự thân đến đây." Mục Trần vội vàng nói: "Thuộc hạ không biết dạy con, dẫn xuất đại họa, lại muốn mệt mỏi thần chủ đích thân đến, thuộc hạ thật sự là tội đáng chết vạn lần." Nguyên Kim Áo ở bên lạnh hừ một tiếng, nói: "Luôn cho là mình là vô pháp vô thiên, không người quan thúc, nhưng lại quên, thiên ngoại hữu thiên, ngươi nhi tử coi như lần này không có đá vào trên miếng sắt, sớm muộn cũng gặp được như thế một gốc dạng. Nói cho cùng, còn không phải là các ngươi Mục gia quá không coi ai ra gì." Mục Trần trong lòng đột ngột sinh ra phẫn nộ, hắn vốn là không có đem Nguyên Kim Áo để vào mắt, chỉ là lúc này còn tại Nguyên Cảnh cùng Nguyên Trọng Minh trước mặt, lại cũng không tiện quá mức phách lối. Sau khi hít sâu một hơi, liền nhạt lạnh nhạt nói: "Áo vàng tiên sinh, ngài dạy rất đúng, thuộc hạ biết. Ngươi là không xong đúng không?" Nguyên Trọng Minh lại không quen lấy Nguyên Kim Áo, hừ lạnh nói: "Ngươi làm rõ ràng không có, trọng thương độc tinh nhân cũng không phải là nhằm vào độc ngôi sao mà đến. Bọn họ biết rõ Mục gia sau lưng là chúng ta Nguyên thị vương triều, nhưng hắn ý nguyên làm như thế. Chuyện này, đối phương bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Ngươi cái gì đều không làm rõ ràng được, chỉ biết là ở chỗ này châm chọc khiêu khích. Ta đối với ngươi quá thất vọng." Đón đến, lại nói: "Lan ra ngoài đi." Nguyên Kim Áo ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt lúc thì đỏ, một trận xanh, đứng người lên, nói: "Điện hạ." Nguyên Trọng Minh không kiên nhẫn, nói: "Để ngươi lăn ra ngoài, nghe không hiểu thật sao?" Nguyên Kim Áo: "Nếu không phải xem ở ngươi cũng tính ban đầu, chỉ bằng ngươi, ngươi có tư cách đứng tại cái này địa phương sao? Liền xem như Mục gia dưới tay, tùy ý chọn mấy người đi ra, ngươi cũng nhiều có không bằng. Tự mình biết mình, nhưng ngươi lại không có chút nào tự mình hiểu lấy, lan." Nguyên Kim Áo không lời nào để nói, mặc dù lớn cảm giác nhục nhã, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể ra ngoài. Nguyên Cảnh đối với cái này lại cũng không nhiều lời, hắn tuy nhiên quyền cao chức trọng, nhưng cũng không dám tại Nguyên Trọng Minh trước mặt làm càn. Mà lại, hắn đối Nguyên Kim Áo cũng không có cái gì cảm tình. Nếu như Nguyên Trọng Minh không quát lớn Nguyên Kim Áo, hắn cũng sẽ quát lớn. Các loại Nguyên Kim Áo sau khi đi, Nguyên Trọng Minh hướng Mục Trần nói: "Nguyên Kim Áo cái này người tâm nhãn cực nhỏ, ánh mắt có thể nhìn tới chỗ, chỉ ở trước mắt. Mục huynh, ngươi đại nhân đại lượng, không muốn tính toán." Mục Trần cảm động đến rơi nước mắt, nói: "Việc này thật là độc ngôi sao thật to không đúng, thuộc hạ trở về sau thì hung hăng giáo huấn. Bây giờ điện hạ cùng trưởng lão không trách tội, thuộc hạ đã là cảm động không hiểu." Nguyên Trọng Minh nói: "Mục huynh, độc ngôi sao đã tao ngộ đến tận đây, ngươi chớ có quá mức trách móc nặng nề hắn. Sau đó, ta cùng trưởng lão muốn đi nhìn một chút độc ngôi sao, còn có Mục Vân huynh." Nguyên Cảnh cũng gật đầu biểu thị xác thực muốn đi nhìn. Mục Trần vội vàng cảm tạ. Bọn họ ở chỗ này đàm tiếu tiếng gió, lại không người sẽ để ý giờ phút này Nguyên Kim Áo đến cỡ nào hiệu quả. Cái kia Nguyên Kim Áo tại phủ thành chủ vườn hoa bên trong thất hồn lạc phách đồng dạng, thủ hạ đến đây cũng bị hắn vung đẩy. Hắn nhớ tới năm đó thần chủ một nhà cũng là như vậy chán nản. Cái này thế giới, thủy chung vẫn là thực lực vi tôn a. Cho dù gia tộc mình đã cường đại như thế, nhưng tự thân không cường đại, nhưng vẫn là sẽ bị người trong nhà khi nhục. Năm đó thần chủ là quật khởi, cho nên bây giờ thần chủ mặc dù không có làm hoàng đế, có thể coi là hoàng đế, đại vương tử những thứ này người gặp thần chủ, vậy cũng là tất cung tất kính. Có thể phía bên mình có hy vọng bật khởi sao? Suy nghĩ một chút chính mình, suy nghĩ lại một chút chính mình những cái kia các con, liền cảm giác không có chút nào hy vọng. Nguyên Kim Áo thở dài một hơi, nghĩ thầm, vậy đại khái cũng là lớn vương tử cùng Mục Trần đám người này đối với mình không kiêng nể gì như thế nguyên nhân chỗ đi. Tại trong cung điện, Mục Trần nhớ tới cái gì, nói, Quang Chi Tử lời tiên đoán này cũng không biết đến cùng là làm sao xuất hiện, thần chủ đều như thế để ý, có phải hay không cũng nói lời tiên đoán này cũng không phải là bị người ác ý biên soạn. Nguyên Cảnh trầm giọng nói, chúng ta truy tra cái này tiên đoán ngọn nguồn thật lâu. Thần chủ cũng đối này tiến hành qua các loại diễn toán, sau cùng đến ra một số kết luận. Mục Trần liền vội hỏi, cái gì kết luận? Nguyên Cảnh nói ra, tiên đoán là theo Dạ Quang Thạch cùng lúc xuất hiện, Dạ Quang Thạch thì là tại gen lưới bên trong ấp trứng diễn sinh ra tới. Tiếp xúc qua Dạ Quang Thạch người, hội một cách tự nhiên được đến những cái kia tiên đoán tin tức, về sau, tiên đoán lên men. Mục Trần nói cách khác, tiên đoán cũng không phải là người làm biên soạn. Nguyên Trọng Minh nói, không tệ. Nếu thật là người làm biên soạn, ngược lại cũng không cần để ý. Mục Trần nói, thật rất khó tưởng tượng, sẽ có mạnh như vậy người có thể cùng chúng ta Tỉnh Minh Đế quốc chống lại. Nguyên Cảnh nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi nhìn bây giờ không phải là có người thì dám đến trên đầu chúng ta động thổ sao? Đối phương lai lịch, ngươi tra rõ ràng sao? Có thể hay không cái này người chính là chúng ta muốn tìm Quang Chỉ Tử? Mục Trần biết Nguyên Cảnh trô nói cũng là đối chính mình nhị tử động thủ đám người kia, ngay sau đó nhân tiện nói, thuộc hạ đã đang ra tăng tra, đối phương một mực ở tại Như Ý trong khách điểm, nghe nói mỗi ngày đều là bình thường ra vào, cùng người khác một dạng. Chỉ là bọn hắn trò chuyện thời điểm, đều bố kết giới. Mặt khác, thuộc hạ nhân cũng tra bọn họ các loại đi tới tung tích. Đỏ Ngọc tiểu thư bọn người ra chuyện thời điểm, bọn họ mấy người kia tựa hồ cũng cùng một chỗ. Nói cách khác, Đỏ Ngọc tiểu thư khả năng không phải Trắng Xanh giúp đỡ giết, mà chính là tên nam tử kia giết. Nguyên Cảnh trầm giọng nói, xem ra là không sai, vốn là lão phu cũng cảm thấy Trắng Xanh tiểu nhi kia không có bản sự này giết Hồng Ngọc một đoàn người. Nguyên Trọng Minh hít sâu một hơi, nói, đại trưởng lão, cái này người luân phiên cùng chúng ta đối nghịch. Bây giờ lại còn nên ngang ngốc tại chỗ không đi, đây đã là trắng trợn khiêu khích. Ngài cảm thấy lúc này chúng ta nên làm như thế nào? Là trực tiếp động thủ, vẫn là? Nguyên Cảnh nói, sự tình có khác thường, không thể không cẩn thận nhiều a. Chúng ta Nguyên thị danh tiếng cùng thực lực, toàn bộ Vô Hạn tinh vực bên trong, nhưng nói là không ai không biết. Hắn rõ ràng biết chúng ta thực lực, vẫn còn dạng này trắng trợn, sau lưng tất nhiên là có âm mưu, cũng có chỗ dựa. Cho nên chúng ta cũng không thể tùy tiện hành động sao, đánh cái này không có nắm chắc trận chiến. May ra là, thần chủ cũng muốn tới. Chờ hắn đến, sự tình cũng là vững vàng. Thăng thêm cái này Hắc thủy cạn nghị vạn liền muốn bắt đầu. Đại cục làm trọng, trước không động thủ. Nguyên Trọng Minh cũng là ý tưởng như vậy, ngay sau đó liền nói, cái kia hết thảy liền nghe ngài an bài. Nguyên Cảnh gật đầu. Về sau, hắn lại hướng Mục Trần nói, chúng ta đi xem một chút Mục Vân đi. Mục Trần nói, đúng. Tại Mục Vân trong phòng, Mục Vân tại Mục Trần trợ giúp phía dưới nỗ lực ngồi xuống. Đối với Nguyên Cảnh cùng Nguyên Trọng Minh thân thiết thăm hỏi, Mục Vân đầu tiên biểu thị lớn lao cảm kích. Về sau, Nguyên Trọng Minh cùng Nguyên Cảnh cũng phân biệt lấy ra một số liệu thương đan dược cho Mục Vân, đó lấy, Nguyên Cảnh cũng kiểm tra Mục Vân thương thế. Nguyên Cảnh sau khi kiểm tra xong, chau mày, nói, "A Vân, ngươi thương thế kia xác thực thật không đơn giản. Lấy lao phu năng lực là không có biện pháp giúp ngươi, hiện tại xem ra, cũng chỉ có chờ thần chủ đến mới có thể nhìn xem có cơ hội hay không." Nguyên Trọng Minh liền nói, "Sự kiện này, chúng ta hội để ở trong lòng. Đến thời điểm cần phải mời thần chủ đến đây vì ngươi khám và chữa bệnh." Mục Vân lần nữa biểu thị cảm kích, nước mắt đều nhanh rơi xuống. Nói xong những thứ này về sau, Nguyên Cảnh cùng Nguyên Trọng Minh chính thức bước vào chủ đề. Hai người đều muốn giải Như Ý trong khách điểm La Quân các loại người tình huống. Mục Vân ngay sau đó cũng là đem ngày đó quyết chiến đủ loại chi tiết đều nói đi ra. Hắn sau khi nói xong, Nguyên Cảnh cùng Nguyên Trọng Minh cũng rơi vào trong trầm tư. Sau một lúc lâu, trong lòng hai người sinh ra cùng một cái ý niệm trong đầu, cái này người chớ không phải liền là Quang Chỉ Tử a. Khoảng cách Hắc Thủy Ca Nị Vạn còn có một ngày thời điểm. Toàn bộ Hắc Thủy Thành đều là răng đèn kết hoa, tràn ngập ngày lễ vui mừng. Siêu cấp thị trường lớn bên trong, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt. Mà tại một ngày này, Hắc Thủy Thành bên trong đến một vị thanh niên áo trắng. Thanh niên áo trắng này lặng yên mà đến, thì như thế đứng tại phủ thành chủ trước. Chỉ thấy cái này người một bộ áo trắng, xem ra mới 20 tuổi, mày kiếm mắt sáng, quả thực là một cái tuyệt thế mỹ nam tử. Nam tử thân thể bên trên tản mát ra loại kia nho nhã là khó có thể hình dung. Đồng thời, hắn trên thân còn có một loại khó mà diễn tả bằng lời bình tĩnh. Tẩu hỏa nhập ma người nhìn thấy hắn, cũng sẽ bị hắn trên thân bình tĩnh lấy. Thanh niên nam tử đi tới phủ thành chủ trước cửa thành. Giữ cửa thị vệ gặp thanh niên nam tử, lại đều là không biết. Bọn họ tuy nhiên không biết, nhưng cũng không dám làm cản. Phiền phức giúp ta thông báo một tiếng. Thanh niên đi tới một hàng thủ vệ trước, mỉm cười, nói, ta muốn gặp các ngươi một lần thành chủ đại nhân. Bọn thủ vệ thấy hắn như thế khách khí, nội tâm thế mà sinh ra một loại thụ sủng nhược kinh, không gì sánh được vinh diệu tâm tình tới. Cầm đầu thủ vệ vội nói, "Được, chỉ là chúng ta phải làm thế nào thông báo?" "Ngài là?" Thanh niên nói, "Ta gọi Nguyên Thần Máy." "A, Nguyên Thần Máy?" Thủ vệ đồng thời không có phát giác dị thường, nói, "Tiểu nhân cái này tiên đến thông báo." Đi ra hai bước, đột nhiên cảm giác được không đúng lắm, thì thào nhớ kỹ Nguyên Thần Máy. Hắn bọn thủ vệ cũng liền theo kịp phản ứng. Bọn họ lập tức quay người mặt hướng Nguyên Thần Máy, cùng một chỗ quỳ xuống, "Tiểu nhân các loại bái kiến thần chủ." Nguyên Thần Máy mỉm cười, nói, "Mọi người không cần đa lễ, đều đứng lên đi." Chúng bọn thủ vệ cái này mới đứng dậy, từng cái nhìn về phía Nguyên Thần Máy, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng cung nhiệt. Đây là bọn họ thần tượng a. Trước mắt Nguyên Thần Máy, chính là cái này bên trong thiên địa thần thoại cùng truyền thuyết a. Bây giờ bọn họ thế mà nhìn thấy chân nhân. Nguyên Thần Máy nhìn đám này bọn thủ vệ ngẩn người, cũng là có chút im lặng. Chỉ có thể lần nữa mỉm cười, nói, "Còn xin giúp ta thông báo một chút đi." Bọn thủ vệ kịp phản ứng, lúc này mới liên tục không ngừng tiến đến thông báo. Mục Trần ngay tại Mục Niệm Tinh trong phòng, Mục Niệm Tinh mẫu thân cũng chính là Mục Trần phu nhân mặt bé gái đang thương tâm rơi lệ. Chương 4756, khéo léo. Mục Niệm Tinh cả người cũng là đổi phế không thôi, thì dạng này nằm ở trên giường. Hắn không thèm để ý phụ thân, càng không thèm để ý mẫu thân. Mục Trần nhìn đến Mục Niệm Tinh bộ này quỷ bộ dáng, nhất thời lửa rất lớn, nói: "Tiểu xuất sinh, ngươi bày bộ này sắc mặt cho ai nhìn? Ta nói cho ngươi, lần này cũng chính là ngươi gặp phải hận góc, gặp báo ứng, lão tử mới không có tiếp tục trừng phạt ngươi. Không phải vậy lời nói, lão tử cũng muốn đưa ngươi đánh thành tàn phế. Ngươi đều đang làm những gì đồ vật? Trong thiên hạ này cái gì nữ nhân không thể đụng, ngươi càng muốn dây vào Nguyên Kim Áo con dâu. Là, ngươi nhìn Nguyên Kim Áo hiện tại không đắc thế đúng không? Coi là chúng ta có thể tùy ý khi nhục. Có thể ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi đừng quên, người ta đến cùng cũng tính ban đầu. Hiện tại Nguyên gia đối chúng ta rất là coi trọng. Có thể có một ngày, nếu bọn họ không cần chúng ta đâu, cũng chính là mẫu thân ngươi đưa ngươi cho làm hư, mới có thể để ngươi trắng trợn như vậy, vô pháp vô thiên, trêu ra dạng này lớn hòa đến. Còn có ngươi." Mục Trần vừa giận mắng mặt mẹ gái, cái này thời điểm khóc sướt mướt có làm được cái gì? Trước sớm vô số lần theo ngươi nói, không muốn như thế che chở hắn, ngươi nghe sao? Hiện tại làm thành dạng này, chẳng lẽ không phải sớm muộn liền nên nghĩ đến sự tình sao? Mặt bé gái cũng là thế gia chi nữ, tu vi bất phàm. Phụ thân nàng mặt ngày khuyết cũng là trong tinh vực số 1 số 2 cao thủ. Cũng chính bởi vì vậy, mặt bé gái mới có thể hung hăng càng quái, cùng chồng mình cũng dám đối nghịch. Lúc này, nàng cũng căm tức, nói: "Mục Trần, ngươi bình thường liền sẽ tại mẹ con chúng ta trước mặt uy phong. Ngươi nhi tử, đệ đệ ngươi bị người đều đánh thành dạng này, ngươi không đi cho bọn hắn báo thủ, lại ở chỗ này chỉ trích chúng ta. Ngươi thật là uy phong, tốt anh hùng a." Mục Trần nghe xong mặt bé gái lời này, triệt để không tìm được, bỗng nhiên đưa tay, một bạt thai quất vào mặt bé gái trên khuôn mặt. Đúng một tiếng, mặt bé gái nửa bên hai gò má nhất thời sưng đỏ. Tuy nhiên nàng tu vi rất không tệ, nhưng cũng là không bằng Mục Trần. Và lại, nàng cũng không tin Mục Trần thực có can đảm đánh nàng, cho nên lần này là hoàn toàn không có phòng bị. Mặt bé gái không thể tin nhìn về phía Mục Trần, nước mắt nhất thời rơi tròng, "Ngươi thế mà đánh ta?" Mục Trần tức giận nói, "Ta đâu chỉ muốn đánh ngươi, ta còn muốn bỏ ngươi. Lưu ngươi dạng này một người tại ta Mục gia, sớm muộn là muốn dân xuất đại hòa tới." "Phụ thân." Mục Niệm tỉnh cái này mới phát giác rất không thích hợp, trong lòng cũng thấy sợ hãi, càng biết phụ thân là động thật giận. Mục Trần tức giận đến thân thể phát run, nói, "Mặt bé gái, ngươi nói ta sợ đúng không? Ta nói cho ngươi, nguyên cảnh đại trưởng lão đều đến, đại vương tử cũng ở nơi đây. Bọn họ hiện tại đều không dám hành động thiếu suy nghĩ đi tìm người kia phiền phức. Ngươi chính là ước gì muốn ta trước sông đi lên đúng hay không? Ngươi thật sự là cảm thấy Mục gia cây đại thụ này sống thời gian quá lâu đúng hay không?" Mặt bé gái nhất thời nói không ra lời. Mục Trần nhìn về phía nhị tử, tâm cuối cùng vẫn là mềm đi xuống, hốc mắt cũng là màu đỏ, nói, "Đọc ngôi sao, trước kia ngươi sông bao lớn họa, là cha đều giúp ngươi đỉnh lấy. Nhưng bây giờ ngươi dù sao cũng nên minh bạch, cũng có là cha chịu không được thời điểm a. Thật tốt một cái nhà, chẳng lẽ bởi vì phụ thân cùng mẫu thân sinh ngươi một trận, yêu ngươi một trận, sau cùng liền bị ngươi hủy hoại chỉ trong chốc lát sao?" Mục Niệm tính mắt đỏ quỳ đi xuống, nói, "Phụ thân, ta biết sai. Hài nhị từ nay về sau, mặc kệ tu vi phải chăng có thể khôi phục, đều phải cẩn thận làm người, tuyệt không lại cho ngài gây phiền toái." Mục Trần vội vàng tiến đến ôm lấy nhi tử, "Trước kia mặc kệ ngươi phạm sai lầm gì, chính là như vậy vừa khóc, một nhận lầm, lại lỗi lầm lớn, phụ thân đều không đành lòng lại trách ngươi. Lần này, cũng giống như vậy, chỉ là hy vọng ngươi có thể thật biết sai." Mục Niệm tính nói, "Hài nhi là thật biết sai." Mặt bé gái nhìn thấy một màn này, cũng giống như có điều ngộ ra, liền mềm phía dưới thanh âm nói, "Phu quân, thật xin lỗi, ta về sau cũng sẽ thật tốt ước thúc chính mình cùng đọc ngôi sao." Mục Trần nhìn về phía mặt bé gái, ánh mắt chỗ sâu lóe qua thần sắc phức tạp. Năm đó hắn cũng có chính mình yêu thích người, nhưng tại lợi ích cân nhắc phía dưới lại lựa chọn mặt bé gái. Bây giờ nghĩ đến, cái kia lại hẳn là thật to sai đi. Thở dài một hơi, nói, "Tốt, người một nhà liền không nói hai nhà lời nói." Cũng chính là vào lúc này, thủ vệ bước nhanh mà đến, ở ngoài cửa nói, "Khởi bẩm thành chủ, tiểu nhân có chuyện quan trọng báo cáo." Mục Niệm tinh vội vàng lau chùi nước mắt, đứng dậy, khôi phục trạng thái bình thường. Mặt bé gái cũng vận pháp lực đem trên mặt sưng đỏ đánh tan. Người một nhà rất nhanh liền chỉnh thường thường. Cái này thời điểm, mặt bé gái mới đi mở cửa. Đồng thời đối thủ vệ kia cau mày nói, "Lỗ mãng, đến cùng có chuyện gì?" Thủ vệ kia tất cung tất kính nói, "Hồi bẩm chủ mẫu, bên ngoài đến một người, tự xưng Nguyên Thần Cơ, muốn gặp thành chủ." "Thần chủ?" Mục Trần bị kinh ngạc, ngay sau đó liền không lo được hắn, bước nhanh lên đón. Trước cửa thành, Mục Trần bước nhanh mà đến, gặp Nguyên Thần Cơ, lập tức một gối quỳ xuống, "Thuộc hạ tham kiến thần chủ đường xa mà đến, thuộc hạ lại chưa từng từ sang lên đón, tội đáng chết vạn lần." Nguyên Thần Cơ nhìn về phía Mục Trần, mỉm cười, nói, "Ta là đột nhiên tới, ngươi có tội gì, mau mau đứng dậy." Mục Trần lúc này mới đứng lên. Nguyên Thần Cơ đối Mục Trần cũng rất là thân dày, tiến lên vô vô Mục Trần bả vai, cười nói, "Mục huynh, ngươi vẫn là phong thái vẫn như cũ à?" Mục Trần thụ sủng nhược kinh, vội nói, "Toàn do thần chủ che chó." Nguyên Thần Cơ cười ha ha, nói, "Ta có thể cái gì cũng không làm." Trong lúc nói chuyện, liền cùng Mục Trần đi vào phía trong. Lúc này thời điểm, trong thành chủ phủ đều phải động tĩnh. Cái kia đại vương tử Nguyên Trọng Minh, còn có đại trưởng lão Nguyên Cảnh, cùng với một đám thủ hạ đều ra đón. Không chỉ là bọn họ, còn có mặt bè gái, cùng với Mục gia chúng các huynh đệ, chính là Mục Nhật Tinh, Mục Vân các loại cũng đều đi ra. Tại đầu kia lót đá trên đường lớn, nên đón người trùng trùng điệp điệp. Bọn họ đi tới Nguyên Thần Cơ trước mặt, toàn bộ quỳ đi xuống, đồng thời cùng kêu lên quát nói, "Chúng ta tham kiến thần chủ thiên thu và tái, vĩnh hằng bất diệt." Nguyên Thần Cơ, thanh niên mặc áo trắng này, là như thế nho nhã, anh tuấn, xem ra quả thực là người vô hại và vật vô hại. Hắn tựa hồ không có một tia uy nghiêm, có thể như thế bao lớn nhân vật ở trước mặt hắn lại là tất cung tất kính, hơn nữa còn thật sự là xuất phát từ nội tâm tôn kính. Liền xem như hoàng đế Nguyên Thiên mày đến, cũng tuyệt đối không có dạng này uy nghiêm. Nguyên Thần Cơ nhìn về phía mọi người, mỉm cười, nói, "Mọi người mau dậy đi, về sau nhìn thấy ta, đều không cần được dạng này lớn lễ." Mọi người lúc này mới hào hào đứng dậy. Nguyên Thần Cơ trước hướng đại trưởng lão Nguyên Cảnh hơi hoi chắp tay hành lễ, nói, "Đại trưởng lão, đã lâu không gặp, xem ra ngài tu vi càng có tỉnh tiến a. Chúc mừng, chúc mừng." Nguyên Cảnh thụ sủng nhược kinh, nói, "Thần chủ." Nguyên Thần Cơ nói, "Tại trước mặt ngài, ta cũng không phải cái gì thần chủ. Ta vẫn luôn nhớ đến trước đây thật lâu, chúng ta một người một bầu rượu, như thế thời gian, rất là khiến người ta hoài niệm đây. Các loại việc nơi này, chúng ta nhất định không say không về." Nguyên Cảnh lệ nóng tràn đầy, nói, "Vâng vâng vâng." Nguyên Thần Cơ cùng Nguyên Cảnh hàn huyên sau đó, lại hướng Nguyên Trọng Minh nói, "Điện hạ, ngươi tiến bộ tựa hồ càng nhanh a. Cái này rất tốt, chúng ta Nguyên thị tương lai sẽ phải dựa vào ngươi đến diễn chính." Nguyên Trọng Minh lập tức lần nữa hành lễ, nói, "Nguyên thị chỉ cần có thần chủ tại, liền sẽ vĩnh hằng không ngã." Nguyên Thần Cơ vô vô Nguyên Trọng Minh bả vai, cười cười, nói, "Ngươi mới là Nguyên thị tương lai, đừng sợ, có chuyện gì giải quyết không, ta đều biết đứng sau lưng ngươi." Khẳng định như vậy, để Nguyên Trọng Minh cũng là lệ nóng tràn đầy, cảm kích không thôi. Thế mà cũng sinh ra một loại muốn vì máu chảy đầu rơi xúc động đen. Về sau, Nguyên Thần Cơ ánh mắt lại đến một bên rũ cụp lấy mặt Nguyên Kim áo trên thân. "Áo vàng, làm sao? trông thấy ta không cao hứng a. Nguyên Thần Cơ lại là cái nhân tình thế thái lao đạo nhân, không biết vắng vẻ bất cứ người nào. Nguyên Kim Áo không nghĩ tới vị này truyền thuyết bên trong thần chủ thế mà nhận biết mình, không chỉ là nhận biết, còn thân thiết như vậy gọi mình. Hắn nhìn đến Nguyên Thần Cơ nhiệt tình như vậy cùng Nguyên Cảnh còn có đại vương tử chào hỏi, liền cho là mình nhất định là bị thành người ngoài người. Giờ khắc này, hắn sao đều phản ứng không kịp, kích động không biết vì sao. Bờ môi mở to, thanh âm phát run, sau một hồi khá lâu mới nói, "Ta gặp được thần chủ ngài, cao hứng, rất cao hứng. Chỉ là không nghĩ tới." Trong lúc nhất thời, hốc mắt lại là đỏ. Nguyên Thần Cơ gặp hắn như vậy, liền vỗ vỗ bả vai hắn, nói, "Áo vàng, ngươi không cần nhiều lời, ta cũng có thể nghĩ đến ngươi tình cảnh. Bất quá ngươi cũng không nên nản chí, thân ở Nguyên gia là ngươi phúc khí, cũng là ngươi bất hạnh. Nhưng rốt cuộc muốn làm sao nhìn Nguyên gia cái thân phận này, vẫn là cần ngươi đến điều chỉnh tự thân tâm thái. Điều chỉnh tốt, cũng là phúc khí. Muốn làm một mực hối hận, liền sẽ càng thêm bất hạnh. Có gì cần ta giúp đỡ, mở miệng liền tốt. Có thể giúp ngươi, ta nhất định sẽ giúp." Nguyên Kim Áo cảm kích rơi lệ, nói, "Đa tạ thần chủ, đa tạ thần chủ." Nguyên Thần Cơ lại vỗ vỗ bả vai hắn, về sau mới cùng Mục gia mọi người hàn huyên. Hắn tới trước đến Mục Vân bên người. Mục Vân nỗ lực đứng lên, nhìn về phía Nguyên Thần Cơ lúc, ánh mắt kích động. Nguyên Thần Cơ mỉm cười, nói, "Mục Vân, ngươi tình huống ta đã có nghe thấy. Ta tới nhìn ngươi một chút thương thế đi." Nói xong ngay tại chỗ vì Mục Vân bắt mạch. Mọi người nín hơi mà đối đãi. Sau một hồi khá lâu, Nguyên Thần Cơ thu tay lại, nhân tiện nói, "Tình huống xác thực không lớn rượu, nghiêm trọng nhất là trong não vực não hạch lọt vào tổn hại. Bất quá cũng không phải không còn hy vọng, như vậy đi, các loại việc nơi này về sau, Mục Vân ngươi thì cùng ta cùng đi. Ta dẫn ngươi đi ta Vân Hải Thần Cung bên trong, tự thân vì ngươi trị liệu não hạch. Ngươi cái này pháp lực muốn hoàn toàn khôi phục, ít nhất phải thời gian 500 năm." 500 năm? Mục Vân nghe đến thời gian này, lại là đại hi. Chỉ cần có thể khôi phục, thời gian 500 năm lại tính được cái gì? Nguyên Thần Cơ lại nói tiếp, "Mang ngươi trước khi đi, còn phải giải quyết trên người ngươi linh hồn xiềng xích. Không phải vậy lời nói, đối phương muốn giết ngươi, chỉ là vừa nghĩ sự tình. Nhưng ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ đi giải quyết." "Đa tạ thần chủ, đa tạ thần chủ." Mục Vân quỳ đi xuống. Nguyên Thần Cơ vội vàng đỡ lấy hắn, nói, "Đều là người trong nhà, khả năng giúp đỡ nhất định sẽ giúp, đừng như vậy." Mục gia chúng huynh đệ lúc này đều là hào hào cảm kích. Mục Trần thì là mời Nguyên Thần Cơ tiên về chính cung bên trong. Nhưng lúc này thời điểm, mặt bé gái lại là nhịn không được, nói, "Thần chủ, ngài..." Chương 4757, trước mặt mọi người trách phạt. Nhan Nhi nhịn không được là thần chủ quan tâm Mục Vân, đồng thời tại Mục Vân vấn đề nâng lên ra thực tế phương án giải quyết. Sau đó nàng lòng sinh hoan hỉ, hy vọng chính mình nhi tử cũng có thể được thần chủ trợ giúp. Nhưng bây giờ, thần chủ lại tựa hồ như không chuẩn bị quan tâm chính mình nhi tử, mà trượng phu cũng không để cập tới. Cho nên, nàng thật sự là nhịn không được. Nguyên Thần Cơ nhìn một chút Nhan Nhi, sau đó liền rời ánh mắt cùng Mục Trần bọn người một đạo đi vào phía trong. Nguyên Thần Cơ là nhân vật bậc nào, như thế nào không biết nói Nhan Nhi tâm tư. Mục Trần cũng là lòng dạ biết rõ, biết Nguyên Thần Cơ không hỏi chính mình nhi tử, tuyệt không phải là bởi vì quên, mà là bởi vì hắn không muốn hỏi, cũng không muốn quản. Nói đến, Mục Trần cũng cảm thấy không mặt mũi để Nguyên Thần Cơ tới hỏi. "Thần chủ." Nhan Nhi ngây người. Mục Trần lập tức lan truyền ý niệm cho Nhan Nhi, im miệng. Nhan Nhi ngây người, giờ mới hiểu được, thần chủ là có lòng không để ý tới chính mình. Nàng tại Nguyên Thần Cơ trước mặt cũng không dám làm cản, ngay sau đó chỉ có thể im miệng. Chính cung bên trong, nhân vật chủ yếu cùng một chỗ ngồi xuống. Nguyên Thần Cơ tự nhiên là ngồi tại chủ vị phía trên, bên trái dưới tay ngồi Nguyên Trọng Minh, Nguyên Cảnh, Nguyên Kim Áo các cao thủ nhóm. Bên phải chính là Mục gia huynh đệ bọn người. Mục Trần sau đó biểu thị xin lỗi, nói là vội vàng ở giữa, chuẩn bị không chu toàn, đã phân phó nhà bếp bên kia gấp rút chuẩn bị, buổi tối dày đặc chiêu đãi chờ chút. Trên thực tế, Mục Trần chuẩn bị vô cùng chu toàn. Bởi vì Nguyên Trọng Minh bọn người đến, hắn cũng rất là coi trọng. Mà lúc này, thần chủ đến, chính là niềm vui ngoài ý muốn. Sở dĩ như vậy nói như vậy, cũng bất quá là khiêm tốn chỉ tử. Các loại thịt rượu nối đuôi nhau mà vào đưa tới. Chỉ một lúc sau, ca múa lại lên, đẹp đẽ vũ cơ, cùng với các loại nhạc cơ ra sân biểu diễn. Tuy nhiên vô hạn tỉnh vực công nghệ cao cũng là vô cùng phát đạt, nhưng đám này các đại lao đối với khoa học kỹ thuật loại hình biểu diễn đã sớm không có hứng thú. Ngược lại là loại này cao đoan vũ cơ, nhạc cơ có thể mang cho bọn hắn không giống nhau hưởng thụ. Mọi người mỗi người mở rượu, đàm tiếu, thật là khoái hoạt. Sau một lát, một khúc dừng múa, lại có tiết mục mới muốn lên sàn. Nguyên Thần Cơ lại vào lúc này mở miệng, nói, "Trước dừng lại." Chúng vũ cơ lập tức dừng lại, tiếng nhạc cũng theo ngừng. Mọi người liền đều nhìn về Nguyên Thần Cơ, cũng biết hắn là muốn giảng lời nói. Mọi người vẫn là đều muốn nghe vị này lão đại dạy bảo. Nguyên Thần Cơ mỉm cười, đông nhiên hướng Mục Trần nói ra, "Mục huynh, nhìn những thứ này vũ cơ khiêu vũ, lại là không có ý gì. Không bằng để phu nhân ngươi Nhan Nhi đến vì mọi người chúng ta múa phía trên một khúc, trợ trợ hứng đi." Mục Trần ngốc ngẩn ngơ, cho là mình nghe lầm lời nói. Người khác cũng phi thường kinh ngạc nhìn về phía Nguyên Thần Cơ, đều cho là mình là nghe nhầm. Bọn họ cảm thấy Nguyên Thần Cơ không có dạng này quá phận yêu cầu a. "A." Mục Trần nghi hoặc. Nguyên Thần Cơ liền mỉm cười từng chữ nói, "Ta nói để phu nhân ngươi đi ra nhảy khiêu vũ, vì mọi người trợ trợ hứng, có thể thực hiện." Mục Trần cái này xuống hoàn toàn xác định chính mình không có nghe lầm. Mọi người cũng xác định chính mình không có nghe nhầm. Nhan Nhi nhất thời sắc mặt trắng bệch. Cái kia Mục Niệm Tỉnh ở một bên cũng là lòng đầy căm phẫn. Nguyên Thần Cơ yêu cầu này là thật là quá phận. Thế mà để Mục gia đương gia chủ mẫu giống một cái vũ cơ một dạng trước mặt mọi người hiến vũ. Đây là đem Mục gia đưa ở chỗ nào a? Hiện trường trong phút chốc đống nhiên lúc an tĩnh đến đáng sợ. Mục Trần siết chặt quyền đầu, trong lòng tại thời khắc này lại có chút không hiểu, rõ ràng mới vừa rồi còn thật tốt. Vì cái gì Nguyên Thần Cơ lúc này thời điểm lại làm khó dễ đâu? Hắn là đang nói đùa sao? Hắn không có khả năng để Nhan Nhi ở chỗ này hiến vũ. Chuyển ra ngoài về sau, Mục gia đem sẽ trở thành chuyện cười lớn. Hắn cái này gia chủ cũng đem không mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian. Sau một lúc lâu, Nguyên Trọng Minh mở miệng trước, cười to hai tiếng, nói: "Thần chủ tại nói đùa mọi người đây." Mọi người lập tức phối hợp cười ha hả, trong lúc nhất thời, liền lại đàm tiếu tiếng gió, giống như vừa mới sự tình không có phát sinh một dạng. Nguyên Kim Áo như có điều suy nghĩ, hắn cũng làm không rõ ràng Nguyên Thần Cơ đến cùng đang giở trò quỷ gì. Nhưng vào lúc này, Nguyên Thần Cơ nhấp nhô lạnh lùng mở miệng, nói: "Chư vị cảm thấy ta đề nghị thật buồn cười a?" Vẫn cảm thấy ta Nguyên Thần Cơ là cái chuyện cười. Thanh âm không lớn, lại đem tất cả tiếng ồn ào đều cho che xuống, chuẩn xác lan truyền đến mỗi một người lỗ tai bên trong. Thanh âm kia bên trong hàn ý để mọi người không rét mà run. Sau đó trong nháy mắt, giữa sân câm như hến. Nguyên Trọng Minh cảm thấy xấu hổ, nói: "Thần chủ." Nguyên Thần Cơ hướng Nguyên Trọng Minh mỉm cười, nói: "Điện hạ, ngươi là cái tốt hải tử, cũng là thông minh hải tử. Bất quá ta chủ, ngươi tạm thời còn làm không. Đừng nói ngươi làm không, phụ thân ngươi cũng làm không chủ công, hiểu chưa?" Nguyên Trọng Minh dùng mình một cái, phía sau lưng sinh ra hàn ý, lập tức đứng dậy tất cung tật kính nói: "Đúng, thần chủ. Ta minh bạch." Nguyên Thần Cơ gật gật đầu, nói: "Ngồi xuống đi." Sau đó lại hướng Mục Trần nói: "Mục huynh, ta vừa mới đề nghị, ngươi cảm thấy như thế nào?" Mục Trần cắn răng, không nói một lời. Mục nhà lao nhị Mục Thiên thông suốt mà lên, tức giận nói: "Thần chủ, ta Mục gia luôn luôn đối với các ngươi trung thành tuyệt đối, vì cái gì ngươi muốn trước mặt mọi người làm nhục chúng ta? Ngươi muốn xem cái gì người khiêu vũ, đều có thể. Duy chỉ có ta đại tẩu, tuyệt đối không được. Tuyệt đối không được." Nguyên Thần Cơ mỉm cười nhìn về phía Mục Thiên. Mục Thiên nói: "Không tệ, tuyệt đối không được." Nguyên Thần Cơ cười ha ha, sau khi cười to, trong mắt nở rộ hào quang, nói: "Ngươi chắc chắn chứ?" Mục Thiên nói: "Không tệ." Còn lại Mục gia mấy cái huynh đệ cũng cùng một chỗ đứng lên, nói: "Chúng ta Mục gia, cộng đồng tiến lùi." Mục Trần Thủy Trung ngồi đấy, không nói một lời. Mục Vân cũng đứng dậy theo, hắn trầm giọng nói ra: "Thần chủ, vừa mới ngươi nói phải cứu ta rất cảm kích. Nhưng ngươi muốn trước mặt mọi người nhục ta Mục Vân cho dù chết, cũng không lùi lại." Mục Niệm Tinh liền cũng đứng dậy, nói: "Không tệ." Nguyên gia cao tầng đều cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng lúc này thời điểm tử cũng không dám lung tung đứng đội. Tất cả mọi người không hiểu Nguyên Thần Cơ đến cùng tại sao muốn làm như thế. Nguyên Thần Cơ trầm mặc sau một lúc lâu, cười cười, sau đó hướng Nguyên Cảnh nói ra: "Đại trưởng lão, Nguyên gia nếu như không có Mục gia tương trợ, có phải hay không tại cái này vô hạn tinh vực phía trên thì không cách nào xưng hùng? Chúng ta Nguyên gia có phải hay không đã không thể rời bỏ Mục gia?" Nguyên Cảnh mãi mãi cũng là Nguyên Thần Cơ trung thành nhất đồng bọn, ngay sau đó nói ra: "Ta Nguyên thị coi như cùng tất cả chư hầu vương đoạn tuyệt quan hệ, một dạng có thể xưng hùng." Nguyên Thần Cơ nói: "Vậy thì tốt." Tiếp lấy hướng Mục gia chúng huynh đệ nói: "Đến cùng là ta Nguyên gia quá nhân tử, còn là các ngươi Mục gia quá có cốt khí. Chúng ta Nguyên gia giết hắn chư hầu vương lúc, muốn bọn họ đương gia chủ mâu hiến vũ hiến thân đều là không có vấn đề. Đến các ngươi nơi này, các ngươi như thế có cốt khí." "Không tệ, không tệ." Mục Trần. Nguyên Thần Cơ tiếp mà hô một tiếng. Mục Trần chậm rãi đứng dậy. Nguyên Thần Cơ nói: "Ta theo ngươi tiếp xúc không nhiều, ngươi khả năng đối với ta còn không quá giải. Ta hôm nay liền muốn nhìn phu nhân người khiêu vũ." Nàng nhảy, Mục gia cùng Nguyên gia vẫn là tốt đồng bọn. Nàng không nhảy, hôm nay ta liền lấy Nguyên gia thần chủ thân phận, đối ngươi Mục gia hạ đạt lệnh giết chết. Một cái, không lưu. Lựa chọn thế nào, ngươi ước lượng đi. Mục gia chúng huynh đệ tại thời khắc này cũng cảm nhận được Nguyên Thần Cơ uy áp. Bọn họ nhìn đến Nguyên Thần Cơ nhấp nhô nhã nhã, lại có loại khó mà diễn tả bằng lời khủng bố bao phủ tại bọn họ trong lòng. Mục Trần trở thành lựa chọn người. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Mục Trần nhìn về phía Nguyên Thần Cơ. Nguyên Thần Cơ thần thái tự nhiên, nhấp nhô vậy vậy. Giờ khắc này, thụ dày vò không chỉ là Mục Trần cùng với Mục gia chúng huynh đệ, còn có Mục Niệm Tình cùng Nhan Nhi. Nhan Nhi cảm thấy mình khiêu vũ là không có gì, nhưng cái này sau lưng ý nghĩa quá lớn. Mục Niệm Tinh cảm thấy có loại muốn ngạt thở cảm giác. Hắn không thể chịu đựng được mẫu thân trước mặt mọi người bị nhục nhã, cũng sợ hãi gia tộc thật đến tận đây hủy diệt. Trong lúc nhất thời, trong lòng chính là thiên nhân giao chiến. Mục Trần trầm ngâm hồi lâu sau, đang muốn mở miệng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Nguyên Thần Cơ chợt cười to ba tiếng, cực kỳ cởi mở. Mọi người nhất thời ngây người. Nguyên Thần Cơ hướng Mục Trần nói: "Mục huynh, ta chỉ là chỉ đùa với ngươi." "Ngồi." Hắn dẫn ngồi xuống trước đi. Còn lại người nhất thời ngây người, trong lúc nhất thời lại là hoàn toàn không nghĩ ra, không làm rõ ràng được Nguyên Thần Cơ rốt cuộc muốn làm cái gì. "Tất cả mọi người ngồi." Nguyên Thần Cơ mỉm cười nói. Mục Trần bọn người hầu nghỉ lấy ngồi xuống. Nguyên Trọng Minh mấy người cũng theo ngồi xuống. Mặc kệ như thế nào, tại thời khắc này, không khí khẩn trương đã quét sạch sành sanh. Nguyên Thần Cơ hướng mọi người nói: "Nguyên gia cùng Mục gia luôn luôn đều là tốt nhất đồng bọn cùng bằng hữu, ta Nguyên Thần Cơ còn không có hoang đường đến nhất định muốn nhìn Mục phu nhân khiêu vũ cấp độ. Ta làm Mục huynh là bạn tốt, tốt đồng bọn. Phu nhân ngươi, ta cũng muốn hô một tiếng tấu tử. Nhưng ta hôm nay tại sao lại muốn tới như thế một chỗ đâu?" Nguyên Thần Cơ ánh mắt thâm trầm lên, nói: "Là bởi vì ta tại trên đường đi, đụng phải Thiết Tâm Lan trà và con gái. Cái này Hắc Thủy Thành bên trong gần đây phát sinh sự tình, ta đã hiểu rõ ràng. Mục huynh, ngươi cũng đã biết, Lệnh Lang chính là như vậy tại trước mặt mọi người bức bách Thiết Tâm Lan cô nương. Hắn muốn Thiết Tâm Lan nhảy cái kia làm điệu làm bộ múa, sau cùng còn muốn dùng Thiết Phủ đổ mệnh đến uy hiếp. Như không người cứu giúp, chỉ sợ Lệnh Lang thì muốn trước mặt mọi người để Thiết Tâm Lan thất thân. Không nói đến Thiết Tâm Lan là chúng ta Nguyên gia chưa về nhà chồng cô dâu, coi như nàng là người bình thường, cũng không nên như thế khi nhục a. Có phải hay không, Mục huynh?" Mục Trần cái này cuối cùng minh bạch Nguyên Thần Cơ ý tứ. Hắn lập tức đứng dậy, sâu sắc không gì sánh được, nói: "Thuộc hạ không biết dạy con, mời thần chủ trách phạt." "Trách phạt?" Nguyên Thần Cơ cười nhạt một tiếng, nói: "Muốn thế nào trách phạt? Mục Niệm Tình đã chịu đến trừng phạt, ta lại trách phạt, chẳng lẽ giết hắn sao?" "Không được. Mục Niệm Tình là Mục huynh ngươi con một, ta nếu thật lại thế nào hắn, Mục gia cùng Nguyên gia ở giữa chẳng phải là liền sẽ sinh ra không cách nào đền bù vết rách sao? Mục Niệm Tĩnh đứng ra, trước mặt mọi người quỳ xuống, thần chủ ở trên, tiểu nhân nửa đời cuồng vọng, phạm phải như thế sai lầm ngất trời, bây giờ hối hận vạn phần. Mặc kệ thần chủ ngài như thế nào trách phạt tại tiểu nhân cùng với tiểu nhân phụ thân, mẫu thân cũng sẽ không có nửa điểm lời oán giận.